Chương 451 trước khi Hàn Sâm đến vẫn chưa đi mua siêu hạch cơ nhân thuật, cho cấp tiến hóa giả, ai ngờ vậy mà lại đến loại địa phương quỷ quái này, sau đó cũng chưa có cơ hội lên thánh đường mua. Mặc dù trên Vĩnh Thá Nữ Thần có cung cấp siêu hạch cơ nhân thuật, miễn phí cho binh sĩ, nhưng mà Hàn Sâm không có hứng thú gì đối với mặt hàng phổ thông kia. Hiện tại Hàn Sâm lấy được một tấm thẻ cấp độ S của thánh đường, khác với thẻ thông thường của thánh đường, một tấm này có thể sử dụng trong nội bộ Vĩnh Thá Nữ Thần, trực tiếp đổi lấy siêu hạch cơ nhân thuật và dịch gen có bên trên Vĩnh Thá Nữ Thần. Hàn Sâm cũng không do dự, trực tiếp cầm tấm thẻ này đi đổi siêu hạch cơ nhân thuật, chỉ là lúc chọn lựa, Hàn Sâm gặp một chút phiền toái nhỏ. Dù sao thì Vĩnh Thá Nữ Thần cũng không phải thánh đường, siêu hạch cơ nhân thuật tồn trữ bên trên cũng hết sức có hạn, cấp độ S cũng chỉ có 3-4 loại mà thôi, Hàn Sâm cũng không có quá nhiều lựa chọn. Các loại siêu hạch cơ nhân thuật của tiến hóa giả, trên cơ bản đều là lấy việc cải biến tế bào để làm cơ sở cho siêu hạch cơ nhân thuật. Các loại siêu hạch cơ nhân thuật như hợp kim quyền, hợp kim thối, hợp kim thể đều là như thế, có loại là chuyên môn cường hóa một loại bộ phận, mà có loại thì lại cường hóa chỉnh thể. Siêu hạch cơ nhân thuật chuyên chú cường hóa một loại bộ vị thì tương đối dễ dàng tiến bộ, cũng dễ dàng luyện thành, khuyết điểm là trừ bộ vị kia ra, những vị trí khác trên thân thể đều có vẻ hơi yếu ớt. Cường hóa cả thân thể mặc dù cân đối, nhưng mà hiệu quả tu luyện lại không quá rõ ràng, rất nhiều thứ đều cần tu luyện 3 năm 5 năm, thậm chí thời gian dài hơn mới có thể có chút thành tựu. Hơn nữa thân thể của tiến hóa giả còn chưa thể thừa nhận cải biến tế bào trong thời gian dài, cho nên lúc sử dụng cũng không thể dùng liên tiếp, phải có khoảng cách khiến cho tế bào không đến mức hoàn toàn tiến hóa. Tố chất thân thể càng cao, thời gian có thể kiên trì cũng càng lâu. Những hạn chế như thế, Hàn Sâm đều biết được 1-2. Siêu hạch cơ nhân thuật cấp độ S cho tiến hóa giả, bên trên Vĩnh Thá Nữ Thần tổng cộng có 4 loại, bỏ một loại công pháp đặc thù chỉ luyện phía sau lưng ra, 3 loại còn lại đều ở trong phạm vi cân nhắc của Hàn Sâm. Tích Ngọc Cốt Quyền, Trọng Kim Trúc Thối Pháp cùng Vi Tinh Thể, 3 loại siêu hạch cơ nhân thuật này đều có đặc điểm riêng, khiến cho Hàn Sâm trong lúc nhất thời hơi có chút do dự. Tích Ngọc Cốt Quyền là siêu hạch cơ nhân thuật chuyên tu nắm đấm, có thể chuyển hóa máu thịt xương cốt của nắm đấm thành ngọc thạch, cứng rắn vô cùng, tấm thép Z đều có thể tiện tay đánh xuyên qua, là một môn siêu hạch cơ nhân thuật vô cùng đáng sợ. Hơn nữa tiến độ tu luyện sẽ khá nhanh, đại khái chỉ cần 1-2 tháng liền có thể có chút thành tựu, có thể sử dụng ở trong thực chiến. Trọng Kim Trúc Thối Pháp thì lại tu luyện hai chân, có thể khiến cho hai chân hóa thành kim loại nặng, quả thực là giống như hai thanh binh khí hạng nặng vậy, cái gì cũng có thể đá nát. Nhưng mà tu luyện lại chậm hơn Tích Ngọc Cốt Quyền không ít, muốn kim loại hóa toàn bộ hai chân, ít nhất phải luyện hơn nửa năm mới có thể có chút hiệu quả. Về phần môn Vi Tinh Thể, thứ ba thì là một môn công pháp cải biến tế bào toàn thân, khiến cho tế bào kết tinh thành tinh thể, luyện đến cực điểm, cả người sẽ có thể hóa thành tinh thể, đao thương bất nhập, laser khó xuyên. Rất nhiều vũ khí đơn thể loại nhỏ hiện đại đều không có tác dụng quá lớn, đối với Vi Tinh Thể. Đương nhiên, tu luyện Vi Tinh Thể hết sức khó khăn, chính là loại công pháp không có thời gian 3-5 năm thì nhập môn đều khó có khả năng, bình thường phải luyện mười mấy 20 năm thì mới có thể tiểu thành. Trên Vĩnh Thá Nữ Thần có môn siêu hạch cơ nhân thuật Vi Tinh Thể này, hơn nữa còn có không ít người đang tu luyện, bởi vì Vi Tinh Thể có năng lực đối kháng với một vài vũ khí có tính phá hư bên trong di tích của tinh tộc, cho nên mới được đặc biệt chọn ra đặt ở bên trên Vĩnh Thá Nữ Thần. Có rất nhiều người nghiên cứu di tích tinh tộc đều tu luyện môn siêu hạch cơ nhân thuật này, nhưng mà bởi vì tu luyện cần thời gian quá dài, người chính thức có được một chút thành tựu cũng tương đối ít. Bên trong đám binh sĩ cũng không có mấy người có thể tu luyện thành, chính thức có thể luyện Vi Tinh Thể đến cảnh giới tiểu thành trở lên. Người ở bên trong tổ chuyên gia cũng tương đối nhiều, rất nhiều chuyên gia học giả nghiên cứu di tích tinh tộc đều đã luyện 20-30 năm thậm chí càng lâu hơn, có chỗ thành tựu cũng không có gì kỳ quái. Theo góc độ học cấp tốc thực dụng đến xem, có lẽ nên lựa chọn Tích Ngọc Cốt Quyền. 1-2 tháng là có thể có chút công dụng, nhưng mà sau khi Hàn Sâm suy nghĩ, hắn vẫn đi đổi lấy Vi Tinh Thể. Khai quật một cái di tích tinh tộc, bình thường đều cần thời gian mấy năm thậm chí là mấy chục năm. Hàn Sâm không biết toàn bộ kiếp sống quân ngũ của mình, liệu có dành hết cho quá trình khai quật di tích, tinh tộc hay không, cho nên tu luyện Vi Tinh Thể một chút cũng không có gì bất lợi. Dù sao thì Vi Tinh Thể cũng là siêu hạch cơ nhân thuật, mà Liên Minh đặc biệt chuẩn bị cho việc khai quật di tích tinh tộc, có thể thánh đường cũng chưa chắc đã đổi được. Hơn nữa nguyên bản Hàn Sâm cũng có ý định tu luyện một môn công pháp cải biến tế bào toàn thân, lựa chọn Vi Tinh Thể cũng là ý định mà hắn đã có ngay từ đầu. Về phần những siêu hạch cơ nhân thuật khác, về sau lại nghĩ biện pháp là được, dù sao trên tay hắn cũng có thẻ thánh đường, cùng lắm thì ở trong tí hộ sở giao dịch với người khác, cũng chỉ có một chút phiền toái mà thôi. Sau khi Hàn Sâm đổi lấy Vi Tinh Thể, rất nhanh Vương Hầu đã nhận được tin tức, cũng chỉ khinh thường hừ lạnh, hiện tại mới đổi Vi Tinh Thể còn có tác dụng gì, luyện 3-5 năm cũng vô dụng, còn muốn trông cậy vào nó để phát huy tác dụng ư? Đối với lựa chọn của Hàn Sâm, Vương Hầu chỉ cảm thấy có chút quá ngu xuẩn, người lựa chọn giống như vậy, đều là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ hoặc là có chứng ép buộc. Thoạt nhìn thì tương lai có vẻ rất tốt đẹp, nhưng mà tác dụng thực tế lại cực kỳ nhỏ, thậm chí có thể nói là không có tác dụng gì, tác dụng kém xa Tích Ngọc Cốt Quyền. Hàn Sâm không biết cách nghĩ của Vương Hầu. Sau khi đổi trở về, hắn liền bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu vi tinh thể, trước tiên cẩn thận nhìn vi tinh thể 3 lần. Sau khi trong lòng có bộ khung đại khái, Hàn Sâm mới lấy ra một lọ dịch gen chuyên biệt cho vi tinh thể uống vào, sau đó liền trực tiếp bắt đầu tu luyện vi tinh thể. Cảm thụ được tế bào trong cơ thể dưới tác dụng của vi tinh thể, tựa hồ trở nên sinh động từng chút, trong lòng Hàn Sâm âm thầm vui mừng. Bên trong vi tinh thể nói rất rõ ràng, nếu như ngay từ đầu đã có thể dẫn phát phản ứng của tế bào, như vậy đã chứng minh thể chất rất thích hợp cho việc tu luyện vi tinh thể, tu luyện sẽ làm trời ăn thật, càng dễ luyện thành hơn so với người bình thường. Nhưng mà cho dù là như thế, không có 1-2 năm, cũng sẽ không có tác dụng gì. Môn siêu hạch cơ nhân thuật này vốn cần chậm rãi tu hành quanh năm suốt tháng. Nếu không tiến độ quá nhanh, thân thể sẽ không chịu nổi tế bào đột biến, rất có thể khiến cho thân thể sụp đổ. Hàn Sâm dựa theo công pháp vi tinh thể ghi lại, chú ý đến mỗi một chi tiết nhỏ, trước tiên vận chuyển công pháp một tiểu chu thiên. Sau đó đang định chuẩn bị tiến hành tiểu chu thiên thứ hai, lại đột nhiên đã xảy ra dị biến. Hàn Sâm tu hành băng cơ ngọc cốt thuật, lúc này vậy mà tự động vận chuyển, mạnh mẽ sáp nhập vào bên trong dòng chảy nhỏ vi tinh thể, hoặc nói đúng hơn là cắn nuốt dòng chảy nhỏ của vi tinh thể, khiến cho vi tinh thể thoát ly quỹ tích vốn có, vận chuyển theo băng cơ ngọc cốt thuật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc trước Hàn Sâm tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, vốn tuổi tác cũng đã hơi lớn, không phải là đặt xuống trụ cột từ nhỏ. Hơn nữa thời gian tu luyện cũng tương đối ngắn, lại không có dịch gen chuyên dụng để cải thiện thể chất, tiến độ tu luyện vẫn luôn không tốt, đến hôm nay cũng không thể hoàn thành tầng thứ nhất. Mắc kẹt ở tầng thứ nhất, vẫn luôn không thể đột phá, hôm nay lúc uống vào dịch gen, tu luyện vi tinh thể, vậy mà băng cơ ngọc cốt thuật ngoài ý muốn bị dẫn động, phát động trùng kích vào cửa ải tầng thứ nhất. Hiện tại Hàn Sâm cũng chỉ còn lại một loại cảm giác, lạnh, cái lạnh sâu tận trong xương tủy. Cái loại lạnh này không phải là lạnh từ ngoài vào trong. Tựa hồ là lạnh từ trong xương mình thấu ra bên ngoài, giống như mỗi một tấc tế bào trong thân thể đều tản ra khí lạnh thấu xương, khiến cho Hàn Sâm có loại cảm giác cổ quái là mình sẽ biến thành một bức tượng băng. Muốn ngừng băng cơ ngọc cốt thuật lại, nếu không tiếp tục như vậy nữa, Hàn Sâm không biết mình có thể bị chết cóng hay không, nhưng mà băng cơ ngọc cốt thuật lại giống như là ngựa hoang thoát cương, căn bản không chịu sự khống chế của hắn, chỉ là loại hàn ý kia càng ngày càng đậm, khiến cho tinh thần của Hàn Sâm càng ngày càng mơ hồ. Không thể ngủ, ngủ rồi sợ rằng sẽ không tỉnh lại được. Hàn Sâm rất rõ ràng kết cục của người ngủ ở trong đống tuyết là gì, liều mạng muốn khiến mình tỉnh táo hơn một chút. Mặc dù căn bản không có ích lợi gì, hiện tại ngay cả đầu ngón tay hắn đều không thể động đậy được, toàn thân đều tràn đầy hàn khí, liền không khí ở bên trong gian phòng cũng hạ xuống theo. Máy điều hòa tự động tựa như không cảm ứng được nhiệt độ biến hóa ở trong phòng, cũng không điều tiết nhiệt độ theo. Đáng chết, tại sao ở thời điểm này máy điều nhiệt tự động lại xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ trời muốn diệt mình hay sao? Hàn Sâm hận không thể đập nát cái máy điều nhiệt chết tiệt kia, nhưng đáng tiếc hiện tại hắn căn bản không nhúc nhích được. Đột nhiên một tia linh quang hiện lên trong tâm trí Hàn Sâm, khiến cho Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn, không đúng, tại sao máy điều nhiệt có thể trùng hợp hỏng mất như vậy? Máy điều nhiệt không có biến hóa, chỉ có thể nói là kỳ thật nhiệt độ trong phòng cũng không hề biến hóa, cảm giác rét lạnh mà mình nhận thấy, rất có thể chỉ là ảo giác của mình, cũng không phải nhiệt độ thật sự giảm xuống. Nghĩ tới điều này, Hàn Sâm cắn răng liều mạng tự nhủ, mình không lạnh tất cả đều là giả dối đều là ảo giác của mình con mợ nó lạnh quá. Hàn Sâm phát hiện loại tự mình thôi miên này cũng không có tác dụng gì, hắn thật sự là lạnh sắp chết rồi, ngay cả trái tim đều giống như đã bị đông lại, máu kết thành băng ngừng lưu động, chân chính lạnh từ trong lòng lạnh ra. Dần dần, rét lạnh kia tự hồ chậm rãi thối lui, trên người Hàn Sâm sinh ra một tia ấm áp, giống như là ánh mặt trời trong ngày mùa đông, khiến cho thân thể đang run rẩy xuất hiện một tia ấm áp. Mặc dù cũng không nóng rực lên, nhưng lại khiến cho hắn thoải mái cơ hồ rên rỉ thành tiếng. Thế nhưng mà Hàn Sâm cũng không vì vậy mà vui vẻ, sắc mặt ngược lại càng thêm khó coi, hắn biết cũng phải rét lạnh ở trên người mình đã biến mất. Hoàn toàn ngược lại, điều này nói rõ là hắn đã cách cái chết không xa nữa, nếu như tiếp tục lún sâu xuống, chẳng mấy chốc sẽ thiếp đi ở trong tia ấm áp kia, sau đó cũng sẽ không tỉnh lại được nữa. Sau khi thi thể được phát hiện, tình trạng sẽ được đánh giá là do chết cóng. Gắng gượng khiến cho mình không ngủ, nhưng mà ý chí càng ngày càng mơ hồ, rốt cục, Hàn Sâm vẫn không thể ngăn cản nổi cơn buồn ngủ phô thiên cái địa kia. Cũng không biết là ngủ bao lâu, một lần nữa lúc Hàn Sâm tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái giống như là, vừa mới tắm ở trong suối nước nóng đi ra, thoải mái không nói ra được. Hả? Mình không chết? Hàn Sâm có chút không dám tin tưởng, giơ hai tay lên, nhéo nhéo mặt của mình, lập tức cảm thấy cực kỳ đau đớn, nhịn không được ôi một tiếng. Quả nhiên là không chết, đây không phải đang nằm mơ. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, trước khi hắn bất tỉnh thiếp đi còn cho là mình đã chết chắc rồi, nhưng mà thật không ngờ lại không có xảy ra chuyện gì, giống như hắn mới chỉ ngủ một giấc mà thôi. Thế nhưng Hàn Sâm lại rõ ràng cảm giác được thân thể của mình, tựa hồ có chút không giống, mặc dù không nói rõ được là không giống ở chỗ nào, nhưng mà loại cảm giác này sẽ không sai. Hàn Sâm không kịp chờ đợi vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, muốn nhìn một chút xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì, ý niệm mới vừa vặn khẽ động, lại chỉ thấy hai tay của mình vậy mà biến thành như băng như ngọc, óng ánh sáng long lanh giống như một tác phẩm nghệ thuật. Đôi tay này khiến cho Hàn Sâm nhớ tới lúc trước hắn nhìn thấy Tuyết Long Nhạn, đôi tay của Tuyết Long Nhạn cũng giống thế, chỉ có điều hiện tại đôi tay này của Hàn Sâm càng óng ánh long lanh hơn tay của Tuyết Long Nhạn, vô cùng yêu dị, không giống như tay của nhân loại. Tầng thứ nhất, băng cơ ngọc cốt thuật vậy mà đột phá tầng thứ nhất. Hàn Sâm hưng phấn vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, cả người đều nhanh chóng hóa thành băng ngọc. Băng cơ ngọc cốt đây mới thật sự là băng cơ ngọc cốt, rốt cục mình đã nhập môn. Hàn Sâm khó có thể ức chế hưng phấn trong lòng, nhìn thân thể yêu dị giống như tinh ngọc của mình, hận không thể cất tiếng cười to ba tiếng. Kiên trì lâu như vậy, không hề cải tu công pháp khác, hôm nay rốt cục đã đột phá vào tầng thứ nhất, đây là trụ cột quan trọng nhất. Mặc dù tuổi tác hiện tại của Hàn Sâm vẫn có chút lớn, nhưng đã ở trong phạm vi bình thường, hắn rốt cục đã thuận lợi đặt xuống trụ cột quan trọng nhất của băng cơ ngọc cốt thuật. Cảm thụ được lực lượng cuồn cuộn không dứt tuôn ra trong thân thể, Hàn Sâm nắm chặt nắm đấm lại, mặc dù xương cốt kia trông tới giống như tinh ngọc, nhưng lại mềm dẻo như là gân châu, cũng không có cảm giác cứng rắn vụng về, ngược lại tựa hồ như trở nên càng thêm nhạy cảm. Ngừng vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, khiến cho thân thể khôi phục lại trạng thái bình thường, Hàn Sâm chạy đến trước gương dò xét mình trong gương, cũng may mặc dù làn da trắng nõn tinh tế, nhưng mà cũng không có khác biệt quá lớn so với lúc trước, chỉ là đôi mắt càng thêm óng ánh hữu thần, giống như bảo thạch thủy tinh, thoạt nhìn có loại mị lực khó tả. Tiếp tục như vậy nữa, thật sự sẽ càng lúc càng giống tiểu bạch kiểm. Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút buồn bực, hắn càng hy vọng thân thể mình có thể cường tráng hơn. Nhưng mà việc đó cũng không phải vấn đề gì lớn, không cần phải quá mức để ý tới vẻ bề ngoài. Hàn Sâm một lần nữa vận chuyển vi tinh thể, muốn xác nhận lại một lần xem còn có thể tiếp tục tu luyện hay không. Rất nhanh Hàn Sâm liền há to miệng, sau khi vận chuyển vi tinh thể, lúc này Hàn Sâm mới phát hiện kinh mạch vận chuyển vốn có của vi tinh thể, vậy mà có bộ phận trùng hợp với băng cơ ngọc cốt thuật, hoặc là nói vi tinh thể chính là một bộ phận của băng cơ ngọc cốt thuật. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau khi Hàn Sâm vận chuyển vi tinh thể, lập tức cảm giác thân thể của mình trở nên cứng rắn, tế bào tạo thành kết tinh, khiến cho cả người hắn nhìn giống như là một pho tượng tinh thể. Vi tinh thể vậy mà xong rồi. Mặc dù Hàn Sâm có chút không thể tin được, nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, hắn xác thực đã luyện thành vi tinh thể. Trạng thái hiện tại của Hàn Sâm giống như đúc trạng thái miêu tả trong vi tinh thể. Người khác cần 20, 30 năm chăm chỉ tu luyện mới có thể thành tựu vi tinh thể. Hàn Sâm lại chỉ cần làm như vậy đã luyện thành, khiến cho chính Hàn Sâm cũng có chút không dám tin tưởng. Nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện ra, luyện thành vi tinh thể cũng không có gì đáng cao hứng. Hiệu quả của vi tinh thể kém xa băng cơ ngọc cốt thuật tầng thứ nhất, chỗ tốt duy nhất, đại khái chính là có thể che giấu chuyện hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật. Hàn Sâm ở trên chiến hạm hoàn thành làm việc của mình, lúc có thời gian rảnh, hắn một lần nữa tiến vào thế giới Tý Hộ Sở. Dương Mạn Lệ đã hoàn thành làm việc hợp nhất, người ở đây đều đã gia nhập vào quân đoàn nữ thần do Hàn Sâm xây dựng, ký kết hợp đồng chính quy. Mặc dù Hàn Sâm cần phải cung cấp một bộ phận thịt dị sinh vật có giá thấp, nhưng mà đối với hồi báo lấy được mà nói, những thứ này cũng không coi vào đâu, sau này lúc đi đánh Tý Hộ Sở dị linh, những người này đều sẽ phải xuất lực. Dương Mạn Lệ nói cho Hàn Sâm, nguyên bản lúc tổ chức thành đoàn thể vẫn không thuận lợi như vậy, về sau là Thanh Thúc chủ động vào đoàn đầu tiên, mới thuận lợi tạo thành đoàn đội. Hàn Sâm gật đầu không nói gì, đây là Ninh Gia đang biểu đạt thiện ý với hắn, chỉ là Hàn Sâm cũng không dám thật sự xem Ninh Gia thành bạn bè. Hắn vẫn biết quá ít đối với những chuyện trước kia, không có cách nào phán đoán rốt cuộc Ninh Gia là địch hay là bạn. Hiện tại quân đoàn nữ thần đã kiến tạo xong, kế tiếp cậu có tính toán gì không? Dương Mạn Lệ nhìn Hàn Sâm hỏi. Cô đối với cái tên quân đoàn nữ thần này có phần không cho là đúng, toàn bộ nữ nhân trong quân đoàn cộng lại cũng không vượt quá 10 người, hơn nữa cũng không tìm ra người giống như nữ thần. Chỉ có điều Hàn Sâm kiên trì muốn dùng cái tên này, Dương Mạn Lệ đối với mấy thứ mang tính hình thức này cũng không có ý kiến gì, cho nên mới dùng một cái tên đoàn đội như vậy. Dương Mạn Lệ nào biết rằng, ở trong mắt Hàn Sâm, hiện tại thu những đoàn viên này cũng chỉ là những thành viên vòng ngoài, hắn thật sự đang chuẩn bị thành lập một quân đoàn nữ thần, tổ chức lên một quân đoàn thuần mỹ nữ dị linh. Đến lúc đó quân đoàn xuất hiện sẽ có 3.000 mỹ nữ dị linh mở đường, khí thế kia mới thật sự là thoải mái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là siêu thần thể đế linh của hắn thật sự có thể khiến cho dị linh thần phục, nếu không đây cũng chỉ là mộng tưởng không thiết thực, đừng nói là một quân đoàn, muốn thu phục vài dị linh cũng không dễ dàng gì. Trước khiến cho bọn họ tiêu hóa hết nhóm con mồi này đi, sau đó kéo bọn họ đi ra ngoài thao luyện, lại từ bên trong chọn ra một bộ phận tinh anh, tạo thành thành viên chân chính của quân đoàn nữ thần chúng ta, sau này lại đi đánh tí hộ sở dị linh. Hàn Sâm nguyên bản chuẩn bị đợi Linh đến mới đi đánh tí hộ sở dị linh, nhưng trong khoảng thời gian này cũng quá nhàn rỗi, vừa vặn thao luyện bọn họ một chút. Kỳ thật cũng không cần thao luyện như thế nào cả, người có thể tiến vào không gian thứ hai của tí hộ sở, trên cơ bản đều là người đã thực hiện qua nghĩa vụ quân sự, hoặc là đang phục vụ quân ngũ, chỉ cần hơi huấn luyện thêm một chút là có thể phối hợp tự nhiên. Hàn Sâm lại khiến cho Dương Mạn Lệ đi chọn một đội người, chuẩn bị dẫn đội đi ra ngoài săn giết dị sinh vật, cũng thuận tiện nhìn xem trong số những người này, đến cùng có người tài có thể sử dụng hay không. Hàn thiếu gia, nếu cậu muốn đi săn giết dị sinh vật, tôi biết một chỗ có rất nhiều sinh vật nguyên thủy, cũng rất thích hợp cho nhiều người săn bắn. Thanh Thúc nghe thấy Hàn Sâm muốn dẫn đội đi săn bắn, liền nói cho Hàn Sâm một chỗ. Hàn Sâm nghe xong cũng cảm thấy không tệ, khiến cho Thanh Thúc dẫn đường, đoàn người hướng về khu vực sông băng mà Thanh Thúc nói tới xuất phát. Mặc dù đây là khu vực sông băng, nhưng rất ít khi xảy ra chuyện như là tuyết lở hoặc là sông băng đứt gãy, Hàn Sâm đối với chuyện này cũng không có gì phải lo lắng. Trên đường đi cũng gặp mấy con băng giáp thú, Hàn Sâm lười tự mình ra tay, chỉ cưỡi ở trên lưng Kim Mao Hống, vừa đọc sách vừa ăn thịt khô do đùi ma huyết điêu chế thành, nhìn những thành viên trong đoàn chém giết băng giáp thú. Hàn Sâm, trong kho tư liệu trên Vĩnh Thá Nữ Thần đã điều tra tư liệu về thú hồn ma văn, xác thực là đã tra được một ít tư liệu liên quan tới phương diện này. Thú hồn ma văn ở trong không gian thứ nhất của tí hộ sở, vẫn chưa từng có ai phát hiện ra, về sau mới từ từ xuất hiện ở trong không gian thứ hai tí hộ sở. Hơn nữa, chỉ có dị sinh vật cấp biến dị hoặc là cấp thần huyết mới có thể xuất hiện thú hồn ma văn. Tác dụng của thú hồn ma văn rất phức tạp, có thể nói là không có năng lực cố định, bởi vì thú hồn ma văn khác nhau sẽ có tác dụng khác nhau. Nói tóm lại, thú hồn ma văn sẽ giao phó cho người sử dụng nó một loại năng lực thiên phú. Ví dụ như loại bạo hùng văn có thể khiến cho người sử dụng gia tăng lực lượng, còn có phong ma thú văn có thể khiến cho người sử dụng gia tăng tốc độ. Bởi vì lúc trước chưa có ai săn giết qua ma huyết điêu, Hàn Sâm cũng không biết năng lực thiên phú của ma huyết điêu văn rốt cuộc là cái gì, trong khoảng thời gian này hắn vẫn đang quan sát, nhưng mà cũng không phát hiện ra mình đạt được thiên phú gì đặc biệt. Thiên phú của ma huyết điêu văn đến cùng là cái gì đây? Hàn Sâm nghĩ không ra kết quả, chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Hiện tại Hàn Sâm mới biết làm đoàn trưởng thật ra là một chuyện rất thoải mái, nhìn một đám thủ hạ đang anh dũng chém giết dị sinh vật, mà thịt dị sinh vật bọn họ chém giết, trong đó có hơn phân nửa đều sẽ rơi vào túi Hàn Sâm. Hiện tại người của quân đoàn nữ thần vẫn còn ít, chờ sau này nếu như có thể phát triển trở thành đại đoàn hơn ngàn người hoặc trên vạn người, chỉ là đoàn viên mỗi ngày săn giết dị sinh vật chia tới, đều có thể mang đến cho Hàn Sâm một món thu nhập khổng lồ. Đoàn viên cũng không phải là không có chỗ tốt, so với việc tự mình đi săn bắn cùng đoàn đội có hiệu suất cao hơn nhiều, thu nhập không hề ít hơn so với tự mình đi ra ngoài săn bắn, thậm chí có khả năng còn nhiều hơn nữa càng thêm an toàn. Đương nhiên, bởi vì điều kiện nơi này tương đối gian khổ, đại bộ phận khu vực đều chưa từng được khai phá, hiện tại cao thủ quả thực là quá ít, nếu như tổ chức thành đoàn thể đi ra ngoài không có cao thủ áp trận, vạn nhất gặp phải sinh vật biến dị hoặc là sinh vật thần huyết lợi hại, rất dễ gặp phải đoàn diệt. Trước kia bọn họ không dám trắng trợn đi ra săn bắn như vậy, sợ đưa tới đàn thú, hiện tại cùng Hàn Sâm nghênh ngang đi ra săn bắn, mặc dù trong lòng hết sức thấp thỏm không yên, nhưng vẫn cảm thấy thoải mái hơn việc lén lén lút lút trước kia. Hàn thiếu gia, chúng ta săn bắn ở vùng này đi. Nếu đi tiếp về phía trước, rất có thể sẽ gặp phải sinh vật biến dị. Thanh Thúc đang dẫn đường ngừng lại nói với Hàn Sâm. Tiếp tục đi lên phía trước, có sinh vật biến dị là tốt nhất. Hàn Sâm mệnh lệnh cho đội ngũ tiếp tục đi tới. Hắn không có hứng thú gì nhiều đối với việc săn giết sinh vật nguyên thủy. Mặc dù tuân theo mệnh lệnh của Hàn Sâm tiếp tục đi tới, nhưng mà trong lòng rất nhiều người lại âm thầm bồn chồn, con mắt thỉnh thoảng vẫn hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ thật sự gặp phải sinh vật biến dị. Ở đây người chân chính có năng lực chiến một trận với sinh vật biến dị chỉ có Thanh Thúc, nếu những người khác chống lại sinh vật biến dị, 10 phần đều là đưa mạng cho sinh vật biến dị mà thôi. Mặc dù Dương Mạn Lệ muốn khuyên can Hàn Sâm, nhưng mà cô biết cho dù mình khuyên cũng vô dụng, Hàn Sâm căn bản sẽ không nghe theo cô, cho nên cô dứt khoát không khuyên nữa. Thanh Thúc thì lại không nói hai lời, tiếp tục ở phía trước dẫn đường, giống như chỉ cần Hàn Sâm sai bảo, dù là núi đao biển lửa ông ta vẫn sẽ đi lên phía trước. Hàn Sâm tiếp tục xem sách của hắn, là một quyển cổ văn hắn mang tới. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi là Hàn Sâm sẽ học tập cổ văn, hy vọng có thể sớm đọc hiểu được bộ động huyền kinh kia. Chỉ có điều động huyền kinh thật sự quá khó hiểu, cho đến hiện tại Hàn Sâm cũng chỉ có thể xem hiểu được một phần nhỏ, hơn nữa còn không hiểu được ý tứ chân chính. Đột nhiên, phía trước chuyển đến tiếng bước chân ầm ầm cùng tiếng thú giống, chỉ thấy xa xa có một con voi lớn lông trắng giống, như đang phát điên lao đến bên này, ở bên trên sông băng lưu lại từng dấu băng vỡ vụn cực lớn, giống như sông băng ở xung quanh đều đang run rẩy theo, chấn cho bông tuyết bay múa tứ tán, khí thế cực kỳ kinh người. Bạch Mao Mãnh, không biết là ai kinh hãi hét to một tiếng, mọi người lập tức chạy tứ tán, giống như một đám người ô hợp. Hàn Sâm nhìn thấy phần lớn người đều đang chạy trốn, chỉ có số ít mấy người như Dương Mạn Lệ, Thanh Thúc cùng Hứa Du vẫn ở bên cạnh hắn, triệu hồi ra thú hồn chuẩn bị chiến đấu. Nhưng mà bọn Hứa Du lại vô cùng sợ hãi, liền tay nắm binh khí đều đang run rẩy. Mà những người khác thì người này chạy còn nhanh hơn người kia, đối với chuyện này Hàn Sâm cũng không ngoài ý muốn, những người này sớm đã bị mài nhẵn không còn chút tự tin nào nữa, gặp phải nguy hiểm có phản ứng như vậy cũng là chuyện rất bình thường. Trong lòng Hàn Sâm đã tính bọn họ vào hàng ngũ tạp binh, về sau chắc chắn là sẽ không chính thức dụng tâm bồi dưỡng bọn họ. Về phần mấy người trẻ tuổi bọn Hứa Du, mặc dù hết sức sợ hãi, nhưng vẫn không chạy trốn, đều vây quanh ở bên cạnh Hàn Sâm. Mấy người này, Hàn Sâm có ý định sẽ cẩn thận tài bồi, về sau có thể trở thành đội trưởng hoặc là tổ trưởng, dẫn đầu tất cả nhân mã của quân đoàn nữ thần. Mặc dù tuổi tác của bọn họ rất trẻ, tố chất thân thể cũng không bằng những người nhiều tuổi trốn, chạy kia, nhưng mà đây không phải là vấn đề. Hàn Sâm có thể dùng thịt tăng gen bọn họ lên. Tố chất thân thể cùng tu vi võ học đều có biện pháp tăng lên, nhưng mà nhân phẩm lại không dễ dàng bồi dưỡng được như vậy. Theo Hàn Sâm, những người trẻ tuổi như bọn Hứa Du đều là nhân tài hiếm có. Lùi lại. Hàn Sâm quát to một tiếng, khiến cho bọn Hứa Du lùi sang hai bên, tự hắn cưỡi kim mao hống vọt thẳng tới con Bạch Mao Mãnh kia. Bọn Hứa Du đều kinh hãi nhìn Hàn Sâm, Bạch Mao Mãnh chính là sinh vật biến dị, hơn nữa lực lượng ở trong số những sinh vật biến dị cũng là tồn tại đỉnh cấp, dù là nhân vật như Thanh Thúc cũng không dám chính diện chống lại Bạch Mao Mãnh, nhưng Hàn Sâm lại thẳng tắp vọt tới như vậy. Thanh Thúc nhìn Hàn Sâm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, dùng âm thanh mà cơ hồ chỉ ông ta mới có thể nghe được tự lẩm bẩm, cậu ta thật sự là hậu nhân của Hàn giáo quan hay sao? Dương Mạn Lệ kéo cung tên ra, nhắm ngay vào con mắt của Bạch Mao Mãnh, lúc cần thiết có thể trợ giúp Hàn Sâm một chút. Nhưng mà cung tên mà hiện tại cô ta đang sử dụng, vẫn là cung tên thú hồn thần huyết mang lên từ không gian thứ nhất Tý Hộ Sở. Đối với sinh vật biến dị ở không gian thứ hai như Bạch Mao Mãnh, cơ hồ không có tác dụng gì quá lớn. Tốc độ của Kim Mao Hống vẫn không giảm. Nếu xét đơn thuần hình thể, Kim Mao Hống không thua kém gì Bạch Mao Mãnh. Kim Mao Hống vừa chạy như điên thân thể vừa phồng lớn lên, lúc sắp đụng tới Bạch Mao Mãnh, nó đã lớn giống như một ngọn núi nhỏ, còn lớn hơn Bạch Mao Mãnh mấy lần. Bạch Mao Mãnh so sánh với Kim Mao Hống, lập tức có vẻ hơi nhỏ nhắn, giống như là một con voi vừa mới sinh ra so sánh với một con voi trưởng thành vậy. Bành! Hai con mãnh thú hung hăng đụng vào nhau, mặc dù hình thể của Kim Mao Hống lớn hơn Bạch Mao Mãnh rất nhiều, thế nhưng mà cũng không chiếm được lợi thế, cơ hồ là giống như Bạch Mao Mãnh đều đồng thời lùi ra đằng sau vài bước. Giống! Kim Mao Hống không cam lòng giống lên, nó ở không gian thứ nhất Tý Hộ Sở là tồn tại vương giả tuyệt đối, không ai có thể ngăn cản khí thế của nó. Hôm nay lại bị một con Bạch Mao Mãnh đụng lui về phía sau, khiến nó hết sức tức giận. Con Bạch Mao Mãnh kia cũng gầm giống lên một tiếng, một lần nữa đánh tới Kim Mao Hống. Oành! Hai con thú giống như viễn cổ hung thú một lần nữa đụng vào nhau, phát ra tiếng vang đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Sông băng bốn phía đều bị chấn cho chia năm xẻ bảy, bông tuyết tung tóe khắp nơi. Oành! Oành! Oành! Kim Mao Hống cùng Bạch Mao Mãnh đều chiến tới say máu, ai cũng không chịu nhượng bộ nửa phần, liều mạng đụng vào nhau. Quả thực giống như hai con trâu được liều mạng giành quyền giao phối. Bọn Hứa Du cũng thấy choáng váng, bọn họ đã thấy nhiều tọa kỵ rồi, nhưng mà vẫn chưa từng thấy qua một con tọa kỵ nào có thể chính diện đối chiến với dị sinh vật, quả thực là không có cách nào tưởng tượng được. Thông thường thì tọa kỵ sẽ không có tính công kích gì cả, cũng sẽ không chủ động công kích địch nhân, nhưng con sư tử tọa kỵ màu vàng to lớn này hiển nhiên có chút khác biệt. Những người trốn chạy kia, nhìn thấy chuyện phát sinh ở bên này, cũng đều dần dần ngừng bước chân trốn chạy. Vẻ mặt khó có thể tin nhìn Kim Mao Hống đang chọi nhau với Bạch Mao Mãnh. Đây chính là sinh vật biến dị Bạch Mao Mãnh đó, con tọa kỵ kia đến cùng là thứ gì? Lại có thể chọi cứng với Bạch Mao Mãnh, chẳng lẽ đó là một con tọa kỵ biến dị hay sao? Cho dù là tọa kỵ biến dị, cũng không thể chính diện chọi cứng với dị sinh vật giống như vậy được. Sắc mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ cổ quái, ánh mắt nhìn về phía Kim Mao Hống cũng vô cùng phức tạp. Xác thực là giống như suy nghĩ của bọn họ, nếu như đổi thành tọa kỵ khác, dù là tọa kỵ biến dị ở trong không gian thứ hai Tý Hộ Sở, cũng không dám chọi cứng cùng Bạch Mao Mãnh như vậy. Tọa kỵ chính là tọa kỵ, nếu như đã trở thành thú hồn tọa kỵ, mặc kệ nguyên bản là dị sinh vật hung hãn cỡ nào đều sẽ mất đi hung tính, giống như là sư tử biến thành động vật ăn cỏ vậy, ngoại trừ thể chất mạnh mẽ vẫn còn, đã không còn năng lực giết chóc giống như động vật ăn thịt nữa. Chỉ là Kim Mao Hống lại khác, mặc dù nó là thú hồn tọa kỵ, nhưng lại vẫn bảo trì một bộ phận hung tính, hơn nữa thể chất cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù đã mất đi một bộ phận năng lực công kích, nhưng mà chỉ dựa vào khí lực đáng sợ như vậy, liền không phải dị sinh vật bình thường có thể chống lại. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm thở dài, dù sao thì Kim Mao Hống cũng chỉ là sinh vật siêu cấp thần huyết ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở, mặc dù đặc biệt, nhưng mà thể chất cũng có hạn, cuối cùng vẫn có chút không bằng Bạch Mao Mãnh. Mắt thấy Kim Mao Hống dần dần không ngăn cản nổi công kích của Bạch Mao Mãnh, bị đụng càng ngày càng lui xa hơn về phía sau, phát ra từng tiếng gào rú tức giận không cam lòng, liền Hàn Sâm cũng không nhịn được có chút im lặng. Tưởng tượng tới con Kim Mao Hống tung hoành trên trời dưới đất năm đó kia, không ai có thể ngăn cản khí thế bá đạo của một chảo của nó, hiện tại thú hồn Kim Mao Hống quả thật có chút quá oan uổng rồi. Nếu như tinh thể màu đen thật sự có thể trợ giúp thú hồn ở trong không gian thứ nhất tí hộ sở tiến hóa thành thú hồn ở trong không gian thứ hai, kế tiếp nhất định phải khiến cho Kim Mao Hống tiến hóa trước. Trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, thật sự không thể khiến cho vương thú đã từng vô địch thiên hạ này phải chịu uất ức như vậy được. Trong lòng Hàn Sâm nghĩ như vậy, người lại không tiếp tục ngồi nhìn Kim Mao Hống đụng nhau với Bạch Mao Mãnh nữa. Trong nháy mắt Kim Mao Hống đụng nhau với Bạch Mao Mãnh một lần nữa, Hàn Sâm từ trên đỉnh đầu Kim Mao Hống nhảy lên một cái, giống như một ngôi sao chổi xông về phía Bạch Mao Mãnh. Tố chất thân thể của Bạch Mao Mãnh còn mạnh hơn Kim Mao Hống. Trong lúc va chạm, mặc dù không chật vật giống như Kim Mao Hống, nhưng vẫn bị đụng cho thân thể lảo đảo. Mà ngay trong nháy mắt này, Hàn Sâm đã vọt tới trước mặt nó, trong tay nắm dao găm cổ huyền lang, cả người lập tức đâm vào bên trong con mắt to lớn giống như bánh xe kia. Giống. Móng trước của Bạch Mao Mãnh giơ lên, máu trong mắt chảy ra thành sông, phát ra tiếng kêu kinh thiên thảm thiết. Thế nhưng mà một giây sau, bụng của Bạch Mao Mãnh thoáng cái từ bên trong bị rạch ra một lỗ hổng lớn, một bóng người rầm rề máu từ trong đó vọt ra. Oanh! Bạch Mao Mãnh ẩm ẩm ngã xuống đất, khiến cho vụn băng bông tuyết bắn ra, bóng người rầm rề máu kia nhìn cũng không nhìn thi thể của Bạch Mao Mãnh, tiện tay lau sạch dao găm đi về phía mọi người. Cơ hồ không ai có thể quên hình ảnh vào giờ phút này. Dị sinh vật cực lớn đã chết đi cùng bóng người rầm rề máu kia, vào giây phút này đã trở thành vĩnh hằng, khắc vào trong trí nhớ của tất cả mọi người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ sau lần săn giết Bạch Mao Mãnh, Hàn Sâm đã chính thức dựng lên uy danh ở trong quân đoàn nữ thần, chính thức khiến cho mọi người đồng ý với địa vị đoàn trưởng của hắn, thậm chí những người trẻ tuổi lúc nhắc tới Hàn Sâm, thì trên gương mặt đều là vẻ sùng bái. Quân đoàn nữ thần cũng dần dần có một chút lực liên kết. Hàn Sâm đối với những thành viên chịu xuất lực cho quân đoàn nữ thần, cũng không keo kiệt ban thưởng, đó chính là thịt của những dị sinh vật đó. Đặc biệt là một đám thanh niên dám đánh dám liều như bọn Hứa Du, Hàn Sâm đều nói Dương Mạn Lệ trọng điểm quan sát bồi dưỡng. Hàn Sâm đến, khiến cho chỗ này xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù vẫn không dám đi tới những địa phương quá xa để săn bắn, cũng không dám tới gần khu vực tí hộ sở dị linh, nhưng mà lúc có Hàn Sâm dẫn đội, đã có thể săn giết rất nhiều dị sinh vật bình thường cùng nguyên thủy bên trong dãy núi bốn phía. Điều này khiến cho tiến hóa giả ở đây thấy được một tia hy vọng, không cần tiếp tục đần độn u mê sống qua ngày nữa. Rất nhiều người đã mất đi hy vọng, đã rất lâu không tiến vào tí hộ sở, sau khi nghe được tin tức này, đều một lần nữa tiến vào tí hộ sở, muốn nhìn một chút xem có phải thật sự giống như trong truyền thuyết hay không. Kết quả lại khiến cho bọn họ mừng như điên, thế giới băng tuyết bị cô lập này, đã không còn cô tịch như ngày xưa nữa, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thân ảnh sinh động của mọi người, mặc dù không có biện pháp so với căn cứ lớn của nhân loại. Nhưng mà đã không còn khiến cho mọi người tuyệt vọng nữa, ngày càng có nhiều người một lần nữa dấy lên hy vọng đầu nhập vào quân đoàn nữ thần. Càng ngày càng có nhiều người báo tin cho nhau, khiến cho những người đã mất đi hy vọng đó một lần nữa tiến vào trong tí hộ sở, cũng khiến cho quân đoàn nữ thần càng ngày càng lớn mạnh. Hơn nữa, đã có lượng lớn thịt dị sinh vật, thương nhân và kẻ có tiền cũng bắt đầu hành động, khiến cho giao dịch trở nên thường xuyên hơn, mọi người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cũng trở nên nhiều hơn. Chỉ là bởi vì bình thường Hàn Sâm thật sự rất ít xuất hiện. Đại đa số người đều chỉ biết tới cái tên Hàn Sâm này, nhưng căn bản bộ dạng của Hàn Sâm ra sao cũng không biết. Nhiều người đã xem Hàn Sâm như truyền thuyết, một cái truyền thuyết còn sống. Một tiến hóa giả, mới vừa tiến vào không gian thứ hai của tí hộ sở không tới mấy tháng, vậy mà dùng sức một mình, khiến cho một căn cứ nhân loại một lần nữa trở nên có sức sống, mang tới hy vọng cho rất nhiều người đã tuyệt vọng, đây hoàn toàn đã là một cái truyền thuyết. Hiển nhiên rất nhiều người nhận thức vị phó đoàn trưởng Dương Mạn Lệ này. Rất nhiều người cho rằng sở dĩ có cái tên quân đoàn nữ thần này, cũng là bởi vì có sự tồn tại của Dương Mạn Lệ, cho rằng Dương Mạn Lệ là bạn gái của Hàn Sâm, là nữ chủ nhân của quân đoàn nữ thần. Dương Mạn Lệ đương nhiên cũng đã nghe qua loại lời đồn này, ban đầu còn hết sức tức giận, nhưng mà thật sự khó có thể ngăn cản tất cả mọi người, thời gian lâu dài, cô ta cũng lười đi cải chính. Đại ca, thật là anh hả, tôi có thể tìm được tổ chức rồi. ngày hôm nay, Hàn Sâm vừa mới từ liên minh truyền tống vào trong thế giới tí hộ, sở, đột nhiên nhìn thấy một người chạy đến, nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy đùi Hàn Sâm. Chu Đình. Hàn Sâm nhìn rõ ràng người ở trước mặt, không khỏi ngây ra một lúc, hắn thật sự không nghĩ đến, vậy mà ở chỗ này lại gặp được Chu Đình. Cậu còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi? Tưởng rằng tôi không dám giết cậu à? Hàn Sâm lạnh mặt nhìn Chu Đình nói. Đại ca, sống ở địa phương quỷ quái này thật sự không có ý nghĩa gì, không thể đi theo đại ca lăn lộn, còn không bằng chết đi cho xong, anh muốn giết cứ giết đi. Chu Đình vẫn ôm đùi Hàn Sâm không tha. Hàn Sâm không khỏi cười thầm trong lòng, thằng này vậy mà cũng xui xẻo đến nơi này, khẳng định là đã chịu không biết bao nhiêu đau khổ, thoạt nhìn giống như là sắp điên rồi. Cậu đến đây lúc nào, sao tôi vẫn không thấy cậu? Hàn Sâm đưa Chu Đình đến một chỗ không có ai, đánh giá Chu Đình hỏi. Lần đó sau khi tôi trốn đi liền trực tiếp đi, tới không gian thứ hai của tí hộ sở, không ngờ lại đến một địa phương quỷ quái như vậy, đi ra ngoài săn giết một sinh vật nguyên thủy đều phải lấy mạng ra liều. Lâu như vậy rồi mà ngay cả gen bình thường của tôi vẫn chưa đầy, đây quả thật không phải là nơi để con người ở. 2 tháng trước tôi đi ra một chuyến, kết quả bị một con sinh vật biến dị đuổi đến mức trên trời không còn đường chạy, địa ngục không có cửa vào, thiếu chút nữa đã chết ở bên ngoài, hôm trước mới vất vả chạy trở về, nghe nói chuyện của đại ca, liền ngay ở truyền tống trận một mực đợi đại ca. Chu Đình nước mũi nước mắt tèm lem nói. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không tin tưởng Chu Đình hoàn toàn. Thằng này rất gian trá, một thân đều là độc, lại am hiểu bày mưu nghĩ kế, là nhân vật hung ác kéo xuống ra mặt là giết người không chớp mắt, tuyệt đối là một tên vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà Hàn Sâm vẫn không có ý muốn giết chết Chu Đình, mặc dù thằng này rất nguy hiểm, nhưng Hàn Sâm vẫn không để vào trong mắt, hơn nữa hắn còn biết rất nhiều chuyện mà Hàn Sâm cấp bách muốn biết, ví dụ như chuyện về Hàn Kính Chi. Chu Đình là con riêng của Trần Gia, hình như Trần Gia cũng biết chuyện năm đó, chỉ là không biết vai trò của Trần Gia ở trong đó là thế nào mà thôi. Hàn Sâm rất hoài nghi, nhân vật đời trước của Trần Gia, rất có thể cũng là một thành viên của tiểu tổ đặc công điều tra số 7. Cậu muốn theo tôi lăn lộn sao, dựa vào cái gì mà muốn tôi thu cậu? Hàn Sâm cười mà không phải cười nhìn Chu Đình, mặc kệ cậu ta có mục đích gì, trước tiên từ trên người cậu ta ép ra chỗ tốt rồi nói sau. Đại ca, mặc kệ như thế nào thì tôi cũng có tác dụng hơn đám người bình thường kia chứ. Chu Đình mở chừng hai mắt nói. Cũng nguy hiểm hơn nhiều. Hàn Sâm nhàn nhạt tiếp một câu. Chu Đình lập tức cười khổ nói, Hàn thiếu gia, Hàn đại ca của tôi, anh là hậu nhân của Hàn giáo quan, tôi nào dám có tâm tư gì đối với anh. Nếu tôi thật sự làm cái gì, đến lúc đó đừng nói là anh không thích, lão đầu tử nhà tôi đều sẽ không tha cho tôi, không đánh gãy 3 cái chân của tôi thì sẽ không bỏ qua. Tin tức của Trần gia các cậu cũng rất linh thông, nhưng mà tôi không nhớ rõ là, Hàn gia chúng tôi cùng Trần gia của các cậu đâu có giao tình gì. Hàn Sâm vẫn lạnh lùng, hiện tại ai cũng muốn giao hảo với Hàn Kính Chi. Hắn cũng không phân biệt ra được ai thật ai giả, dứt khoát không tin ai hết. Chẳng lẽ Hàn giáo quan chưa từng nói qua, tổ tiên của nhà tôi cũng là một thành viên của khoa điều tra đặc công, là đồng nghiệp của Hàn giáo quan hay sao? Chu Đình vội vàng nói. Không biết. Hàn Sâm cũng không nhiều lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ, quả là thế, Trần Gia cũng là một thành viên của khoa điều tra đặc công năm đó. Cậu nói những thứ này cũng vô dụng, đến chút thực tế đi, muốn cùng tôi lăn lộn cũng không phải là không thể. Nhưng không có phí nhập hội thì khẳng định không được rồi. Hàn Sâm nhìn Chu Đình nói. Chu Đình lộ ra vẻ đau khổ nói. Sau khi đi vào địa phương quỷ quái này, chỗ tốt gì tôi cũng không mò được. Thú hồn mang theo từ không gian thứ nhất của tí hộ sở, cũng đã bị hủy diệt toàn bộ rồi. Hiện tại tôi thật sự là nghèo mặt dẹp rồi. Anh muốn tiền không? Cần bao nhiêu tôi cũng cho. Không phải cậu còn có kinh thiên thất chiết sao? Hàn Sâm đột nhiên nói một câu. Hàn Sâm đối với kinh thiên thất chiết của Trần Gia vẫn vô cùng nhớ thương. Mặc dù có được cánh thú hồn cũng có thể bay, nhưng mà tốc độ bay của cánh thú hồn căn cứ vào độ mạnh yếu của bản thân thú hồn, để quyết định, không phải do sức mạnh của bản thân quyết định, cho nên Hàn Sâm vô cùng có hứng thú với kinh thiên thất chiết, mà bản thân có thể khống chế kia. Chỉ là kinh thiên thất chiết là siêu hạch cơ nhân thuật bí truyền của Trần Gia, người ngoài căn bản không học được, hiện tại có một cơ hội như vậy, Hàn Sâm muốn tìm Chu Đình một chút, nhìn thử xem mình có khả năng học được kinh thiên thất chiết hay không. Mặc dù kinh thiên thất chiết là bí truyền của Trần Gia, nhưng đại ca muốn học cũng không phải là không được, tuy nhiên dù sao cũng là bí truyền của Trần gia, tổ, tiên Trần gia có gia quy, tuyệt không thể truyền kinh thiên thất chiết cho người ngoài, nếu đại ca muốn học, trước tiên cần phải oan ức đại ca bái nhập làm môn hạ đệ tử của Trần gia tôi, rồi. Chu Đình nói, mặc dù Chu Đình chưa nói là không thể, nhưng mà Hàn Sâm khẳng định không có khả năng bái nhập làm môn hạ của Trần gia, cũng chẳng khác nào nói là không được, như vậy tức là không cần phải nói nữa rồi. Hàn Sâm quay người liền chuẩn bị đi. Đừng, nghe lời tôi nói đi, cho dù tôi không để ý ra quy truyền cho anh, nhưng mà bản thân tôi cũng chỉ biết 3 tầng đầu, cũng chỉ được tính là kinh thiên tam chiết mà thôi. Hơn nữa, không có dịch gen bí chế của Trần Gia phối hợp, cũng không có khả năng luyện thành, tôi chịu giao cho anh cũng vô dụng mà thôi. Chu Đình thấy Hàn Sâm còn muốn đi, lại vội vàng nói tiếp, đại ca nghe lời tôi đi, đoạn thời gian trước lúc tôi bị con sinh vật biến dị kia đuổi theo chạy trốn tứ phía, phát hiện ra một chỗ tốt, đại ca nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đối với chỗ đó, không bằng tôi dẫn anh đi xem. Nếu anh cảm thấy phù hợp, vậy để cho tôi gia nhập quân đoàn nữ thần, nếu như cảm thấy không có tác dụng gì, tôi sẽ không nói hai lời quay đầu đi ngay. Địa phương tốt gì? Hàn Sâm nhìn Chu Đình hỏi. Sao huyệt dị sinh vật? Chu Đình thấp giọng nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm có chút giật mình nhìn Chu Đình. Tìm được sao huyệt dị sinh vật chẳng khác nào đã tìm được một cái thú hồn thần huyết. Vận may của tên Chu Đình này vậy mà tốt như vậy. Dẫn tôi đi xem trước đã. Hàn Sâm suy nghĩ rồi nói ra. Hắn cũng không sợ Chu Đình nói dối. Cho dù gặp được sinh vật thần huyết, hắn cũng có năng lực tự vệ. Hiện tại chỉ sợ là ở bên trong sào huyệt dị sinh vật kia có sinh vật thần huyết, thậm chí là sinh vật siêu cấp thần huyết. Nếu như vậy, Hàn Sâm muốn đánh nát trứng dị sinh vật ở bên trong sẽ rất khó khăn. Chu Đình mang theo Hàn Sâm ra ngoài hầm băng, dọc theo núi tuyết đi vào bên trong dãy núi. Hàn Sâm chê y đi quá chậm, trực tiếp triệu hoán ra kim mao hống, lại bảo Chu Đình cùng ngồi lên. Đại ca, tọa kỵ này của anh quá phong cách, bán hay không? Giá tiền tùy anh ra. Chu Đình lộ ra vẻ hâm mộ nhìn kim mao hống nói. Thứ này không bán, nhưng mà nếu cậu muốn mua thú hồn, chỗ này của tôi còn có một con. Trong lòng Hàn Sâm hơi động, lần trước hắn lấy được thú hồn bạo tẩu băng giáp thú, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nếu như Chu Đình chịu ra giá cao, bán cho y cũng được. Thú hồn gì? Là thú hồn biến dị hay là thú hồn thần huyết? Chu Đình lập tức lộ ra vẻ hưng phấn nhìn Hàn Sâm, y cũng quá nghèo. Ở địa phương quỷ quái này muốn kiếm được một cái thú hồn rất khó khăn, thú hồn mà y mang tới đều đã bị hủy. Không có thú hồn dùng thì luôn cảm thấy có chút không quá an tâm. Thú hồn băng giáp thú cấp nguyên thủy. Hàn Sâm nói. Chu Đình hơi có chút thất vọng, nhưng mà vẫn nói ra, thú hồn băng giáp thú cũng không tệ, là thú hồn khôi giáp, lực phòng ngự trong số những thú hồn cấp nguyên thủy cũng rất mạnh mẽ, 100 vạn anh xem có được hay không? 100 vạn mua một cái thú hồn cấp nguyên thủy, mặc dù là thú hồn ở không gian thứ hai tí hộ sở, nhưng giá tiền này cũng đã rất cao rồi. Bởi vì thú hồn ở nơi này vô cùng thiếu thốn, nếu như đổi thành căn cứ nhân loại cỡ lớn khác, thú hồn cấp nguyên thủy cũng chỉ có thể bán được chừng 10 vạn. Thú hồn băng giáp thú bạo tẩu. Hàn Sâm lại nói thêm hai chữ. Chu Đình lập tức mở to hai mắt, chảy nước miếng nói, đại ca, anh lấy được thú hồn băng giáp thú bạo tẩu. Trong số những dị sinh vật cấp nguyên thủy, có khoảng 1/10 tỷ lệ dị sinh vật xuất hiện gen sinh mệnh trạng thái bạo tẩu, tỷ lệ cho ra thú hồn sau khi giết lại càng thấp tới đáng thương. Cho nên bình thường thú hồn bạo tẩu còn đắt hơn thú hồn đồng cấp bình thường gấp bội. Đương nhiên, năng lực của thú hồn bạo tẩu cũng mạnh hơn thú hồn bình thường rất nhiều. Giống như là thú hồn băng giáp thú. Thú hồn băng giáp thú bình thường sau khi hóa thành khôi giáp thì đại khái cũng chỉ có thể bao trùm ở 30-40% thân thể, mà thú hồn băng giáp thú bạo tẩu sau khi hóa thành áo giáp, tỷ lệ bao trùm có thể đạt tới 95% trở lên, lực phòng ngự cũng được thừa hưởng không nhỏ từ băng giáp thú, không chênh lệch với áo giáp biến dị cấp thấp là bao, giá trị đương nhiên cao hơn thú hồn băng giáp thú bình thường rất nhiều. Cậu đoán xem, Hàn Sâm trực tiếp gọi thú hồn băng giáp thú bạo tẩu ra, khôi giáp băng tinh dày nặng lập tức bao trùm toàn thân hắn. Nhưng mà áo giáp như vậy lại không có tác dụng lớn đối với Hàn Sâm, cái áo giáp này còn không mạnh bằng lực phòng ngự của bản thân hắn, đặc biệt là hiện tại Hàn Sâm lại luyện vi tinh thể, cái áo giáp này lại càng giống như gân gà. Nếu như là áo giáp biến dị đỉnh cấp hoặc là áo giáp thần huyết, thì cũng có thể mặc thử, nhưng đáng tiếc hiện tại lại không có. Đại ca, anh ra giá đi. Con mắt của Chu Đình đều trợn lên rồi. Cậu không dám chuyển kinh thiên thất chiết ra bên ngoài tôi cũng không ép cậu, nhưng mà Trần Gia vẫn có thể dạy thân pháp tiến hóa giả cấp độ S chứ. Hàn Sâm nhìn Chu Đình nói, mặt Chu Đình lập tức biến thành trái ngấp đắng, do dự dự nói, chuyện này thôi được rồi tôi cũng không phải rất cần thú hồn. Hàn Sâm tự nhiên hiểu ý của Chu Đình, một cái thú hồn băng giáp thú bạo tẩu nhiều lắm là cũng chỉ bán tới 1.000 vạn, bởi vì thú hồn ở đây quá mức thừa thớt. Muốn đổi một môn thân pháp bí truyền cấp độ S, loại mua bán lỗ vốn này thì người như Chu Đình chắc chắn sẽ không làm. Cậu yên tâm, tôi không phải là muốn dùng thú hồn băng giáp thú bạo tẩu đổi lấy thân pháp của cậu. Mà tôi dùng một tấm thẻ tiến hóa giả cấp S của Thánh Đường, mua thân pháp của cậu, thú hồn băng giáp thú bạo tẩu coi như là phí vất vả. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói, thân pháp của Trần Gia có đặc trưng riêng, ở trong Thánh Đường cũng khó có thể mua được, kinh thiên thất chiết tạm thời không học được, nếu như có thể kiếm chút thân pháp bí truyền khác cũng không tệ. Như vậy tôi sẽ nghĩ biện pháp khác. Chu Đình nhìn thú hồn băng giáp thú bạo tẩu trên người Hàn Sâm, cắn răng nói ra, Trần Gia có một môn thân pháp tiến hóa giả cấp độ S tên là Bán Bộ Vân. Nếu như đại ca có hứng thú, tôi có thể liều mạng không cần mặt mũi trở về lấy cho anh. nói một chút xem, bán bộ vân là thân pháp dạng gì. Hàn Sâm híp mắt hỏi. Chu Đình trực tiếp biểu diễn bán bộ vân một lần, Hàn Sâm nhìn thấy con mắt liền trực tiếp tỏa ánh sáng. Nói bán bộ vân là thân pháp, không bằng nói là một bộ thối kỹ, chỉ là bộ thối kỹ này lấy thân pháp làm chủ, sau khi luyện thành có thể cải biến tế bào của đôi chân, khiến cho nó có lực bạo phát mạnh mẽ. Người khác có thể một bước lên mây một bước lên trời, mà chân ý của bán bộ vân chính là sau khi luyện thành môn thân pháp này, chỉ cần nửa bước là có thể lên trời. Mặc dù nói khoa trương, nhưng mà vì thế liền biết rõ đây là một loại thân pháp rất nặng về bạo lực. Để cho Hàn Sâm cảm thấy hài lòng nhất là, sau khi luyện thành bán bộ vân, mặc dù không giống như kinh thiên thất chiết có thể ở trên không trung liên tiếp mượn lực 7 lần, nhưng cũng có thể mượn lực 1 lần. Không giống thứ gia lông mà Hàn Sâm học được, đây mới thật sự là hoàn mỹ mượn lực 1 lần. Lần trước sau khi Hàn Sâm, trên không trung mượn lực 1 lần chỉ có thể đá ra một cước, đó là bởi vì hắn lăng không mượn lực chỉ là gia lông, mà sau khi luyện thành bán bộ vân sẽ có thể hoàn mỹ mượn lực, sau khi mượn lực lại lăng không đá ra một lần thất tuyệt sát đều không thành vấn đề. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm rất hài lòng đối với bán bộ vân, đây là siêu hạch cơ nhân thuật, bí truyền mà ngay cả ở trong thánh đường đều không học được, trả giá một tấm thẻ cấp độ S của thánh đường, cộng thêm một cái thú hồn băng giáp thú bạo tẩu thì tuyệt đối không thiệt thòi. Vì vậy Hàn Sâm cùng Chu Đình ước định thời gian giao dịch lần sau, thân pháp thì Chu Đình có thể dạy, nhưng mà dịch gen chuyên dụng, Chu Đình chỉ có thể đi về Trần gia nghĩ biện pháp. Chu Đình tiếp tục mang theo Hàn Sâm đi tìm xào huyệt dị sinh vật, dùng tốc độ của Kim Mao Hống, đi hơn nửa ngày, quả nhiên từ xa xa đã thấy được ngọn núi giống như hoa sen, rõ ràng chính là địa hình hoan sen sinh mệnh, đúng là lối vào xào huyệt dị sinh vật. Cũng may phụ cận cũng không có dị sinh vật, hai người bay qua ngọn núi hình hoa sen, theo cửa vào đi xuống dưới, một đường đi tới vách tường dị tinh thể. Vách tường dị tinh thể vẫn còn hoàn hảo, cũng không có ai đi vào, mặc dù Chu Đình phát hiện ra chỗ này, nhưng mà y cũng không dám vào đi. Chu Đình là người thông minh, y biết mình có năng lực làm gì không có năng lực làm gì, cũng không có nhiều người có thể làm được chuyện này, dù sao con người chính là động vật cảm tính, có đôi khi rất khó bảo trì lý tính. Cậu chờ ở bên ngoài, tôi tiến vào xem một chút. Hàn Sâm nói với Chu Đình một câu, liền trực tiếp phá vỡ vách tường dị tinh thể, đi vào bên trong xào huyệt. Ánh sáng màu lục lốm đa lốm đốm âm trầm chiếu sáng xào huyệt dị sinh vật to lớn, khắp nơi đều là xào phòng có hình thù kỳ quái, cả đám đều hoàn hảo như lúc ban đầu. Không phân biệt được dị sinh vật dựng dục ở trong đó. Hàn Sâm đi tới gần xào phòng, nhưng bởi vì xào phòng quá nhiều, đều dính liền lại với nhau, căn bản không có đường nào có thể vượt qua, muốn đi qua cũng chỉ có thể bò lên trên xào phòng, từ phía trên đi qua. Hàn Sâm không dám trực tiếp nhảy tới, nhìn chằm chằm vào một cái xào phòng hình bầu dục cao 5-6 mét ở trước mặt, trong lòng hắn luôn cảm giác có chút không thoải mái, ẩn ẩn có loại cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. Giống, lúc Hàn Sâm còn cách cái xào phòng khoảng 7-8 mét, trong giây lát cái xào phòng kia đã vỡ ra, một con dị sinh vật đầu mọc đôi sừng màu bạc, sau lưng có hai cái cánh rơi, toàn thân ngăm đen giống như kim loại, giống như là thạch tượng quỷ dưới địa ngục, trong chớp mắt từ trong xào phòng vỡ tan vọt ra. Hàn Sâm chỉ nhìn thoáng qua liền quay, người bỏ chạy, dốc hết toàn lực không dám quay đầu lại. Mặc dù còn chưa giao thủ, nhưng mà chỉ riêng tốc độ như vậy cũng đã đủ khiến cho Hàn Sâm khẳng định, con thạch tượng quỷ kia tuyệt đối là sinh vật cấp thần huyết đã vượt qua 100 điểm. Hàn Sâm chỉ có thể âm thầm may mắn, may là mình sớm gặp phải nó, nếu như chờ lúc xâm nhập sâu vào trong nó mới xuất hiện, đến lúc đó muốn chạy sẽ khó hơn rất nhiều. Hàn Sâm mới chạy được vài bước, con thạch tượng quỷ kia đã đuổi tới sau lưng Hàn Sâm, cánh tay thô to giống như cột đá mạnh mẽ vung tới sau lưng Hàn Sâm. Móng tay trên móng vuốt kia đều dài cỡ nửa xích, sắc bén giống như một con dao găm làm bằng ô kim, nếu thật sự bị nó quét trúng, chỉ sợ cho dù thân thể làm bằng hợp kim thép Z cũng sẽ bị đào thấu tim. Hàn Sâm cũng không quay đầu lại, sau lưng giống như mọc thêm con mắt, thân thể mạnh mẽ lay động, giống như loài rắn uốn éo tránh thoát một chảo của thạch tượng quỷ, tiếp tục dùng một loại bộ pháp giống như rắn trườn chạy về phía trước. Hai cánh của thạch tượng quỷ chấn động, lập tức lại đuổi tới sau lưng Hàn Sâm, nhưng mà một chảo này lại tiếp tục rơi vào khoảng không, Hàn Sâm trơn trượt giống như một con lươn, khiến cho con thạch tượng quỷ kia làm thế nào cũng không bắt được hắn. Hàn Sâm nhìn thoáng qua đường hầm vào bên kia, chỉ thấy thằng oát Chu Đình kia đã sớm chạy, còn chạy nhanh hơn cả thỏ nữa. Thạch tượng quỷ mấy lần không bắt được Hàn Sâm, thấy Hàn Sâm đã sắp xông vào trong đường hầm, nó liền rú lên một tiếng lồng lộn, đôi sừng màu bạc ở trên đỉnh đầu lóng lánh hào quang rực rỡ, màu bạc trên sừng bắt đầu lan tràn xuống thân thể như sắt thép kia, chỉ trong nháy mắt, thạch tượng quỷ đã biến thành ngân tượng quỷ, toàn thân sáng chói màu bạc, thoạt nhìn vừa quỷ dị lại không thiếu phần hoa lệ con mợ nó. Thần huyết bạo tẩu. Hàn Sâm hét lên một tiếng quái dị, con ngân tượng quỷ kia cơ hồ giống như thuấn di vọt tới sau lưng Hàn Sâm, móng vuốt trực tiếp chộp tới đầu hắn. Tốc độ lúc này của ngân tượng quỷ thật sự là quá nhanh, Hàn Sâm đã không kịp tránh né một chảo này. Lúc trước mặc dù hắn đã hết sức tránh đi, nhưng mà ở trước mặt tốc độ tuyệt đối, né tránh cũng vô dụng. Cắn răng một cái, thân thể của Hàn Sâm biến thành băng cơ ngọc cốt thò tay nghênh đón cánh tay tráng kiện của ngân tượng quỷ bạo tẩu, nhưng mà cũng không phải là muốn liều mạng với ngân tượng quỷ bạo tẩu. Hai cánh tay đánh tới cùng một chỗ, lại chỉ thấy Hàn Sâm giống như là con rắn đã quấn lấy cánh tay tráng kiện giống như cây cột của ngân tượng quỷ, sau đó thuận thế trượt lên trên người nó. Quyết chữ triền của ác quỷ triền thân cùng kình chữ tá của bá vương tá giáp, được Hàn Sâm kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Hơn nữa sau khi hắn tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật, tố chất thân thể vô cùng mềm dẻo, mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Ngân tượng quỷ muốn thò tay ra bắt lấy Hàn Sâm đang quấn ở trên lưng nó. Hàn Sâm lại trượt xuống phía dưới, từ dưới háng ngân tượng quỷ chui qua, thuận thế hung hăng đánh một quyền tới hạ bộ ngân tượng quỷ. Bành! Quả đấm của Hàn Sâm hiện ra màu băng ngọc óng ánh, hung hăng nện ở trên hạ bộ ngân tượng quỷ, nhất thời khiến cho ngân tượng quỷ kêu thảm một tiếng, nổi trận lôi đình hai tay chụp tới Hàn Sâm. Hàn Sâm lại giống như rắn xoay chuyển trên đùi ngân tượng quỷ một cái, thoáng cái đã ra sau lưng nó, cầm lấy cánh ngân tượng quỷ, dùng cánh tay chặt lên trên cổ của nó một cái. Hàn Sâm xoay chuyển tới lui ở trên người ngân tượng quỷ, ngân tượng quỷ giống như phát điên, chân tay điên cuồng vung lên muốn bắt lấy hắn, nhưng vẫn không thể bắt được hắn. Chỉ là khí lực của con ngân tượng quỷ bạo tẩu này xác thực quá mạnh mẽ, sau khi Hàn Sâm sử dụng băng cơ ngọc cốt thuật, một quyền chỉ có thể đánh ra một vết hơi sưng đỏ ở trên thân thể màu bạc của nó. Hàn Sâm cũng không dám dùng dao găm cổ huyền lang, thứ nhất là dao găm cổ huyền lang cũng không phá nổi thân thể mạnh mẽ như vậy, thứ hai là cầm trong tay cũng ảnh hưởng tới hành động của Hàn Sâm. Hàn Sâm thậm chí đã thử đánh tới mắt của ngân tượng quỷ, nhưng mà vẫn không có tác dụng gì, mắt của nó cũng giống như thân thể, đều giống như là kim loại màu bạc, cứng cỏi vô song. Ngắn ngủn không đến một phút đồng hồ, đối với Hàn Sâm mà nói lại dài dằng dặc giống như là đã qua mấy giờ rồi, có thể dây dưa cùng ngân tượng quỷ bạo tẩu như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Hàn Sâm đã vận dụng năng lực cùng trí não của mình đến cực hạn, từng động tác tinh tế đều đã trải qua tính toán tinh vi, thể lực cùng trí não đều tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Tuy rằng như thế, nhưng tình huống hiện tại của Hàn Sâm lại càng ngày càng nguy cấp, tốc độ hai tay ngân tượng quỷ bạo tẩu càng lúc càng nhanh, có mấy lần móng tay đã xẹt qua trên người Hàn Sâm, lập tức rạch ra một vết rách trên bắp thịt của Hàn Sâm, máu tươi liên tục chảy ra. Thế nhưng vẻ mặt của Hàn Sâm lại không hề có một chút thay đổi, hắn vẫn tiếp tục giống như rắn trượt trên người của ngân tượng quỷ, chỉ là phạm vi có thể hoạt động càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, ngân tượng quỷ bạo tẩu đã ép Hàn Sâm không còn đường trốn, móng vuốt hung hăng đã gần trong gang tấc. Mắt thấy móng tay bén nhọn màu bạc kia sắp đâm vào bên trong thân thể. Ngay lúc móng tay của ngân tượng quỷ đã chạm đến da Hàn Sâm, thậm chí đã đâm rách lớp ra ngoài, nhưng trong giây lát Hàn Sâm lại nhấn một cái lên đỉnh đầu ngân tượng quỷ, thân thể nhảy lên trên không, tránh khỏi móng vuốt của nó. Mà ngân tượng quỷ đang nổi giận, một chảo này đã dốc hết toàn lực, sau khi Hàn Sâm né tránh, móng của nó lại không thể dừng lại, hung hăng đâm tới mặt quỷ của mình, năm móng tay sắc bén như dao găm màu bạc trực tiếp đâm vào trong mặt quỷ, hoa máu lập tức nở rộ. Hàn Sâm thừa cơ thoát thân ra, hai ba bước liền vọt vào trong đường hầm, cũng không quay đầu lại chui ra ngoài, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy ngân tượng quỷ, ở phía sau truyền ra một tiếng giống tức giận cùng tiếng va đập. Tố chất thân thể của con ngân tượng quỷ này rất cao, Hàn Sâm tạm thời không giết được, nhưng mà nếu như đã biết có một con sinh vật thần huyết ở chỗ này như vậy, để cao ghen lên trước rồi sau này tới thu thập nó cũng không muộn. Đại ca, cuối cùng anh cũng đi ra, không sao chứ? Chu Đình đang chờ ở cửa ra, thỉnh thoảng đưa đầu nhìn xuống phía dưới. Nhìn thấy Hàn Sâm đi ra liền vội vàng hỏi. Cũng may trốn ra được, nhưng mà thứ này tôi không giết được. Hàn Sâm nói xong liền đi ra ngoài. Vậy chuyện tôi gia nhập quân đoàn nữ thần thì sao? Chu Đình đuổi theo hỏi. Muốn gia nhập thì gia nhập đi. Hàn Sâm thuận miệng nói một câu, giữ lại Chu Đình còn có chút tác dụng. Hàn Sâm vẫn còn nhớ thương kinh thiên thất chiết của Trần gia. Đi ra khỏi xào huyệt dị sinh vật, Hàn Sâm liền trực tiếp trở về liên minh. Hơn nữa còn thúc giục Chu Đình mau chóng trở về đem bán bộ vân tới. Khoảng cách Linh tiến vào tí hộ sở đã rất gần, trong lòng Hàn Sâm tính toán, cũng đến lúc đánh hạ tí hộ sở rồi, nhưng mà chuyện đánh hạ này một mình hắn đi không đủ, phải để cho người của quân đoàn nữ thần cùng tham dự đánh tí hộ sở dị linh, nếu không thì những thứ từ trên trời chơi xuống, người bình thường sẽ không biết quý trọng. Đương nhiên, Hàn Sâm nhất định phải lấy được linh hồn chi thạch bên trong tí hộ sở dị linh, những vật khác không quan trọng. Trở lại Vĩnh Thá nữ thần, Hàn Sâm hoàn thành làm việc mình phải xử lý, lại nhìn công việc được phân công một chút. Hai ngày sau sẽ đến lượt hắn hỗ trợ làm việc chế biến thức ăn rồi, binh sĩ một tháng cũng chỉ có 4-5 ngày mới ăn, bình thường đều sử dụng dịch dinh dưỡng. Nhưng mà tổ chuyên gia lại khác, mỗi ngày bọn họ đều cần thức ăn, ban bếp núc tồn tại, kỳ thật phần lớn thời gian đều vì phục vụ tổ chuyên gia. Hàn Sâm nghỉ ngơi 2 ngày, xem sách với huấn luyện, chờ đến lúc hắn phải đi làm việc, mới biết được làm việc của ban bếp núc có đôi khi rất cực khổ. Những chuyên gia học giả kia thường bắt bẻ đối với ẩm thực, dựa theo quy định bên trên, tiêu chuẩn của mỗi người phải có 3 món ăn một món canh, trong đó còn phải có một món mặn. Trừ những thứ đó ra, mấy vị giáo sư bên trong tổ chuyên gia còn có thể chọn món ăn, đãi ngộ như vậy ngay cả Kỳ Yên Nhiên và Trần Thọ Sơn đều không có. Bởi vì liên minh rất coi trọng di tích tinh tộc, những giáo sư chuyên gia này đều được hưởng đãi ngộ rất cao, trong đó quả thật cũng có mấy giáo sư có học vấn chân chính, có chút hiểu biết về tinh tộc. Hàn Sâm không biết nấu nướng, đành phải hỗ trợ một chút việc vặt như trợ giúp chuẩn bị tài liệu, còn múc cơm chuẩn bị đồ ăn các thứ. Cậu chính là tân binh mới tới chuyên lo bếp núc Hàn Sâm kia à? Nghe nói cậu có thể qua độ khó cấp 10 của chạy nước rút cực hạn. Một nghiên cứu viên trẻ tuổi trong tổ chuyên gia lúc lấy cơm nhìn thấy Hàn Sâm liền hỏi. Chỉ là thuần thục hơn người khác một chút mà thôi, không có gì đáng kể. Hàn Sâm thuận miệng nói. Tốt nghiệp hắc ưng. Nghiên cứu viên trẻ tuổi kia lại hỏi một câu. Đúng vậy. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ngẩng đầu liếc qua nghiên cứu viên trẻ tuổi kia, chừng 30 tuổi, thoạt nhìn có chút anh tuấn, chỉ là bờ môi có chút mỏng, thoạt nhìn có hơi âm nhu. Cũng không tệ lắm, lúc trước tôi còn học ở trường quân đội Trung ương, hắc ưng vừa vặn xếp vào top 100 trong số các trường quân đội, không biết hiện tại như thế nào rồi. Nghiên cứu viên trẻ tuổi lạnh nhạt nói. Vừa rồi Hàn Sâm cũng cảm giác được giọng của nghiên cứu viên này có chút không đúng, nghe xong lời này con mắt liền nhíu lại, nhìn anh ta nói ra, không rõ ràng lắm, lúc tôi đi học cũng có cơ hội gặp được người của trường quân đội Trung ương, cũng đánh qua một trận thi đấu bắn cung. Há, thua rất thảm à? Nghiên cứu viên trẻ tuổi kia hơi có chút đắc ý nói. Nói đến thi đấu, trường quân đội Trung ương vẫn luôn đạt trình độ cao nhất trong liên minh, trên cơ bản là thi đấu tất cả các hạng mục đều chưa từng rớt xuống top 3, mà trường Hắc ưng chỉ có thể coi là đoạn kết của trào lưu, căn bản không thể so sánh, nổi, nghiên cứu viên trẻ tuổi kia tự nhiên cho rằng trường quân đội Trung ương thi đấu với trường quân đội Hắc ưng, nhất định là trường quân đội Hắc ưng sẽ bị hành hạ đau khổ. Cũng tạm được, người của trường quân đội Trung ương thật sự lợi hại, phải bỏ ra không ít công phu mới đánh bại bọn họ lấy được chức vô địch. Hàn Sâm hời hợt nói, đối với người như vậy, hắn cũng không cần phải khách khí. Ha ha, khoác lác cũng phải có hạn chứ. Trường Hắc ưng có thể thắng trường quân đội Trung ương sao, thì khoác lác à? Lời nói của nghiên cứu viên kia lại khiến cho không ít nghiên cứu viên khác đều nở nụ cười. Phần lớn những nghiên cứu viên này đều tới từ ở trường quân đội Trung ương, dù sao có thể đi tới di tích tinh tộc, trong số những trường quân đội chuyên nghiệp cũng không có mấy. Trong liên minh phần lớn giáo sư có nghiên cứu đối với văn hóa của tinh tộc, đều nhậm chức ở trường quân đội Trung ương, nghiên cứu viên cùng giáo sư chuyên gia trong tổ chuyên gia, tuyệt đại bộ phận đều có chút quan hệ với trường quân đội Trung ương. Trường quân đội Trung ương với tư cách là trường quân đội cao cấp nhất trong liên minh, là danh giáo bên trong danh giáo, y tốt nghiệp ở đó có chút ngạo khí cũng là việc khó tránh khỏi. Mấy nghiên cứu viên của tổ chuyên gia trước đó cũng đi thử qua chạy nước rút cực hạn, kết quả đều không thể thông qua độ khó cấp 10, về sau nghe nói một binh sĩ chuyên lo bếp núc thông qua được độ khó cấp 10. Trong lòng đều có chút không cho là đúng, chỉ cho là Hàn Sâm có thể thông qua độ khó cấp 10, là bởi vì hắn vốn là chắc thí viên của chạy nước rút cực hạn, làm sao thực lực chân chính có thể vượt qua bọn họ được. Nghiên cứu viên này tên là Đường Tín, vô cùng khó chịu đối với chuyện này, cho nên mới nói Hàn Sâm vài câu. Thật sự rất xin lỗi, tôi thật sự không biết trường quân đội Trung ương giỏi như vậy, đáng tiếc là tôi đã tốt nghiệp, không có cơ hội lại tham gia thi đấu, nếu không nhất định sẽ nương tay cho bọn họ, khiến cho bọn họ không cần thua khó coi như vậy. Hàn Sâm nhún vai, nhàn nhạt cười nói. Hàn Sâm vừa nói như thế, khiến cho những nghiên cứu viên kia đều nhìn tới hắn, liền mấy vị giáo sư cũng nhịn không được nhìn tới Hàn Sâm. Được, cậu nói là cậu thắng trường quân đội Trung ương, vậy cậu nói một chút xem, cậu thắng trường quân đội Trung ương trong cuộc thi nào? Đường Tín cười lạnh nói, anh ta căn bản không tin lời nói của Hàn Sâm. Cuộc thi lần nào thì tôi thật sự không nhớ rõ nữa rồi, việc nhỏ như vậy bình thường tôi cũng sẽ không quá quan tâm, anh đi tìm tư liệu một chút. Trực tiếp tìm tên tôi có lẽ sẽ có thể tìm ra được. Hàn Sâm dùng muôi cơm gõ vào bồn đồ ăn, nếu như không có chuyện gì khác, làm phiền anh nhường một chút, còn có người khác muốn lấy cơm. Sắc mặt của Đường Tín có chút khó coi, anh ta vốn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, và tự hào vì mình xuất thân từ trường quân đội Trung ương, cũng luôn coi đây là vinh quang, loại thái độ không xem trường quân đội Trung ương, ra gì như của Hàn Sâm đã triệt để chọc giận anh ta. Chỉ là ở trên chiến hạm, anh ta cũng không thể làm chuyện gì khác người. Chỉ là cắn răng đi đến bên cạnh giáo sư Lý Minh Đường thỉnh cầu nói, giáo sư Lý, có thể giúp tôi tra một chút hay không, xem lời hắn nói có phải là thật không? Ở trên Vĩnh Thán Nữ Thần, người bình thường đều không có quyền kết nối Internet, chỉ có thể tra tư liệu nội bộ, cho nên Đường Tín mới thỉnh cầu người có quyền là giáo sư Lý Minh Đường, giúp anh ta lên Internet xem xét. Lý Minh Đường suy nghĩ rồi nói ra, tất cả mọi người đều là đồng nghiệp, không cần phải gay gắt như vậy, nói giỡn mà thôi. Đường Tín lại không chịu bỏ qua. Giáo sư Lý, với tư cách là người tốt nghiệp từ trường quân đội trung ương, tôi không thể tha thứ cho người bôi nhọ trường học cũ của tôi. Tôi muốn lấy lại công bằng cho trường học. Nói xong, Đường Tín còn hung hăng trợn mắt lườm Hàn Sâm, hiển nhiên là vô cùng khó chịu với Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghiên cứu viên Đường, lời này của cậu không đúng rồi, trường học cũ của cậu là trường học cũ của người khác không phải là trường học cũ sao? Rõ ràng là cậu vu oan trường học cũ của Tiểu Hàn trước. Ban trưởng Béo không nhìn nổi nữa, liền đứng ra nói. Tôi chỉ nói sự thật, không có ý khinh miệt ai cả. Đường Tín hừ lạnh một tiếng, hiện tại mời giáo sư Lý cha một chút, liền biết rõ ai đang thật ngay. Ban trưởng Béo trực tiếp nói, cha thì cha, tôi tin tưởng Tiểu Hàn sẽ không nói khoác. Giáo sư Lý, phiền ngài giúp cha một chút đi, cho Tiểu Hàn của chúng tôi một cái công đạo. Ngay cả ban trưởng Béo đều đã nói như vậy, Lý Minh Đường cũng chỉ đành lên Internet, dùng tên Hàn Sâm làm từ khóa tìm trận đấu giữa các trường quân đội. Rất nhanh, rất nhiều tin tức nhảy ra ngoài, một đám nghiên cứu viên cùng binh sĩ của ban bếp núc đều nhìn lên bên trên. Nhìn không đầy một phút, sắc mặt của Đường Tín đã trở nên tái nhợt, khi đó rất nhiều tạp chí trường quân đội đều đưa tin trận, chiến ấy trên phạm vi lớn, một trận chiến giữa hoàng đế và quái vật, có thể nói là một sự kiện quan trọng trong cuộc tranh tài giữa các trường quân đội. Thời đại quái vật kinh cực vụ cùng trường quân đội trung ương, thống trị toàn bộ cuộc thi giữa các trường quân đội trong liên minh, sau cuộc tranh tài kia liền chính thức tuyên bố chấm dứt. Danh tiếng hoàng đế của Hàn Sâm, vào năm ấy đã trở thành đại danh từ người mạnh nhất trong số các trường quân đội. Báo chí vào lúc đó có thể nói là thanh thế dầm trời. Tùy tiện mở mấy bài báo ra, liền có thể nhìn thấy rất nhiều miêu tả cùng ca ngợi khoa trương đối với cuộc tranh tài của Hàn Sâm, cơ hồ hình dung Hàn Sâm thành tuyển thủ vĩ đại có thuật bắn cung như thần. Mặc dù rất khoa trương, nhưng mà không hề nghi ngờ chút nào, hiện tại ai cũng đã hiểu. Năm đó Hàn Sâm xác thực từng xuất lĩnh trường quân đội Hắc Ưng, đánh bại trường quân đội Trung ương có lực thống trị tuyệt đối. Giống như lời Hàn Sâm nói, cuộc thi đấu lần đó, Hắc Ưng mới là vương giả cuối cùng. Ánh mắt của những nghiên cứu viên kia nhìn về phía Hàn Sâm lập tức có chút khác biệt, một binh sĩ chuyên lo bếp núc, cho dù là binh sĩ chuyên lo bếp núc bên trên Vĩnh Thán Nữ Thần, đó cũng chỉ là lão binh có kinh nghiệm phong phú, có lẽ xuất thân cũng không quá ưu tú, nếu không cũng không trở thành một binh sĩ chuyên lo bếp núc. Thế nhưng mà không ai từng nghĩ tới, tân binh chuyên lo bếp núc như Hàn Sâm, vậy mà lại có quá khứ huy hoàng như vậy. Được toàn bộ các trưởng quân đội trong cuộc thi xưng là người đàn ông mạnh mẽ nhất, loại vinh hạnh đặc biệt này, kể cả Đường Tín và những nghiên cứu viên từng tốt nghiệp từ trường quân đội trung ương, đều chưa từng được hưởng thụ qua. Dù sao lúc bọn họ còn học ở trường quân đội, cũng không phải là người mạnh nhất ở bên trong. Tiểu Hàn, không ngờ lúc cậu còn đi học lại trâu bò như vậy. Ban trưởng Béo cười không ngậm mồm vào được, bàn tay lớn núc ních thịt hung hăng vỗ vỗ lên bả vai Hàn Sâm, cho thấy y đang vô cùng cao hứng. Có mấy nghiên cứu viên gần đây không coi trọng binh sĩ bình thường, tên Đường Tín này chính là tên đáng ghét nhất, hiện tại bị Hàn Sâm hung hăng vẽ mặt. Ban trưởng Béo cũng cảm thấy thoải mái trong lòng. Cũng bình thường thôi, đối thủ quá yếu. Hàn Sâm cũng không phải loại người có thiện tâm, Đường Tín đã leo lên trên đầu của hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách sáo. Mặt của Đường Tín biến thành màu gan heo, khóe miệng co giật đến mấy lần, nhưng mà một chữ đều không nói ra được, cơm cũng không ăn, trực tiếp xoay người rời đi. Tiểu Hàn, làm quá đẹp, tôi đã sớm nhìn tên Đường Tín kia không vừa mắt, cả ngày trừng mắt đối xử lạnh nhạt chọn này lựa kia, giống như là có tài trí hơn người vậy. Nhìn vô cùng chán ghét. Nhưng mà nói đi nói lại, không ngờ lúc cậu ở trong trường quân đội lại trâu bò như vậy. Hàn Sâm trở lại sau bếp, mấy người bọn ban phó Lưu Minh Lượng cũng xúm vào khen ngợi hắn thêm. Được rồi, đều đừng nói nữa. Ban trưởng Béo đóng cửa khu bếp lại, trịnh trọng nói với Hàn Sâm, Tiểu Hàn, về sau cậu nên cẩn thận một chút, lòng dạ của tên họ Đường kia rất hẹp hòi. Lần này y nhất định đã ghi hận cậu rồi. Tôi là binh sĩ ở ban bếp núc, y là một nghiên cứu viên ở tổ chuyên gia, lại có thể làm gì tôi? Hàn Sâm vừa cười vừa nói, trên chiến hạm đương nhiên là y không thể làm gì cậu, nhưng sau này đến di tích tinh tộc thì sẽ không nói trước được. Bên trong di tích tinh tộc có rất nhiều đồ vật quỷ quái, chúng ta cũng không quá am hiểu, vạn nhất y gài bẫy hại cậu, đến lúc đó cũng khó lòng phòng bị, cậu nên lưu ý thêm một chút, sau khi đến di tích tinh tộc tuyệt đối không nên đi loạn một mình, cứ đàng hoàng ở lại trên chiến hạm, y muốn làm gì cậu cũng không có biện pháp. Ban trưởng Béo nghiêm túc dặn dò Hàn Sâm. Mấy người bọn Lưu Minh Lượng đều khuyên Hàn Sâm hai câu. Hàn Sâm không muốn bọn họ lo lắng, cũng liền đồng ý. Nhưng mà nói đến, Tiểu Hàn cậu ở trường quân đội trâu bò như thế, lại trực tiếp lấy được quân hàm thiếu tá, sao lại chạy đến nơi đây đảm đương công việc bếp núc thế? Lý Minh Lượng nhịn không được lại hỏi một câu. Kỳ thật giấc mộng của tôi chính là trở thành một tên lính quèn ở trên chiến hạm, cho dù làm binh sĩ chuyên lo bếp núc cũng không sao cả, vì thế mới tới đây. Hàn Sâm nói thật, chỉ là lời của hắn còn chưa nói hết, hắn là muốn làm lính quèn ở trên chiến hạm có kỳ yên nhiên. lúc một lần nữa Hàn Sâm tiến vào thế giới Tý Hộ Sở, rốt cục thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Linh. Xem ra đã đến lúc tiến đánh Tý Hộ Sở dị Linh rồi. Hàn Sâm tìm Dương Mạn Lệ tới, nói cho cô triệu tập tất cả các thành viên của quân đoàn nữ thần lại. Các vị, tôi quyết định ngày mai sẽ lên đường đánh hạ Tý Hộ Sở dị Linh, đoạt lấy Tý Hộ Sở này làm căn cứ của quân đoàn nữ thần chúng ta. Nếu có ai muốn rời khỏi, hiện tại có thể đứng ra, tôi sẽ không miễn cưỡng mọi người, đồng ý để mọi người rời khỏi quân đoàn nữ thần vô điều kiện. Ánh mắt của Hàn Sâm đảo qua mặt mọi người. Đoàn trưởng, hiện tại đã đánh Tý Hộ Sở dị Linh, có phải có chút quá nóng nảy hay không? Bên trong Tý Hộ Sở dị Linh có quý tộc dị Linh, còn có rất nhiều sinh vật biến dị, hiện tại thực lực của chúng ta còn chưa đủ, không bằng phát triển thêm một thời gian nữa, đợi sau khi gen cơ sở cùng gen nguyên thủy của mọi người đều đầy, lại đi đánh Tý Hộ Sở dị Linh, như thế sẽ nắm chắc hơn nhiều. Đúng vậy đó đoàn trưởng, hiện tại chúng ta nên dùng phát triển làm chủ. Tý Hộ Sở dị Linh đến cùng có bao nhiêu sinh vật biến dị, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại đi có phải có chút quá mạo hiểm rồi hay không? Hiện tại chúng ta đã có thể săn giết rất nhiều sinh vật nguyên thủy, không bằng đợi thêm một chút, đợi mọi người. Mắt Hàn Sâm nhìn thành viên của quân đoàn nữ thần đang hò hét loạn cào cào, trực tiếp lạnh giọng nói, tôi triệu tập mọi người tới đây, chỉ là muốn nói cho mọi người quyết định của tôi, mọi người chỉ cần chấp hành hoặc là rời khỏi, không cần mọi người cho tôi ý kiến. Nhưng mà có một câu tôi muốn nói rõ ràng, hiện tại rời khỏi quân đoàn nữ thần, về sau sẽ vĩnh viễn không gia nhập được nữa. Sau khi chúng tôi tấn công Tý Hộ Sở xong, cũng sẽ không chào đón những người như vậy, là đi hay ở mọi người tự chọn đi. Lời Hàn Sâm nói lập tức khiến cho người phía dưới đều yên tĩnh trở lại. Rất nhanh đã có một người đứng dậy, cắn răng nói với Hàn Sâm, xin lỗi đoàn trưởng, hiện tại thực lực của chúng tôi còn chưa đủ để đánh hạ Tý Hộ Sở dị Linh, tôi không thể lấy mạng của mình đi mạo hiểm. Lấy hợp đồng của cậu ta tới. Hàn Sâm cũng không nói chuyện với y, trực tiếp gọi Dương Mạn Lệ lấy ra hợp đồng, cùng người nọ giải trừ hợp đồng. Đã có một người dẫn đầu, rất nhanh liền có thêm nhiều người hơn đứng dậy, nhao nhao giải trừ hợp đồng, rời khỏi quân đoàn nữ thần. Không có mấy người cho rằng Hàn Sâm thật sự có thể đánh hạ Tý Hộ Sở dị Linh, chưa nói đến ở bên trong Tý Hộ Sở dị Linh có đông đảo sinh vật biến dị, chỉ là quý tộc dị Linh có được năng lực bất tử bất diệt, đây đã là một phiền phức rất lớn. Trước khi phá hủy được linh hồn chi thạch, dị Linh ở trong Tý Hộ Sở cơ hồ là bất tử bất diệt, hơn nữa không biết có bao nhiêu con sinh vật biến dị và lượng lớn sinh vật nguyên thủy. Quân đoàn nữ thần tổng cộng cũng chỉ có 100-200 người, phần lớn gen nguyên thủy còn thiếu rất nhiều, một chọi một với sinh vật nguyên thủy đều chưa chắc có thể thắng, huống chi là đi đánh Tý Hộ Sở dị Linh. Nguyên bản quân đoàn nữ thần có gần 200 người, chỉ chốc lát sau đã đi hơn phân nửa, chỉ còn lại 20-30 người người không đi. Hàn Sâm cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật không ngờ vậy mà sẽ có nhiều người rời đi như vậy, quét mắt qua một cái, đại bộ phận người lưu lại đều là thanh niên giống như Hứa Du, chỉ có số ít mấy người có tuổi tác tương đối lớn. Càng khiến cho Hàn Sâm ngoài ý muốn là, trung niên lúc trước châm chọc qua Hàn Sâm lúc hắn mới tới vẫn ở lại trong đội ngũ, cũng không có giải trừ hợp đồng rời đoàn. Hàn Sâm còn nhớ tên của anh ta là Trịnh Quốc Hùng, 20 năm trước lấy thần gen đại viên mãn đi tới không gian thứ hai, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà gặp phải loại địa phương này, 20 năm không có thành tựu gì, thẳng đến sau khi Hàn Sâm thành lập quân đoàn nữ thần, mới yên lặng gia nhập quân đoàn, trong khoảng thời gian này cũng không có biểu hiện gì quá hơn người. Đại ca, chúng ta phải đi đánh Tý Hộ Sở dị Linh thật sao? Chu Đình cũng không rời đi, đánh giá 20-30 người còn lại, nhỏ giọng hỏi Hàn Sâm. Đương nhiên, tôi đã nói ngày mai lên đường đi đánh Tý Hộ Sở dị Linh, chính là ngày mai đi, mọi người đều trở về chuẩn bị một chút đi, 6:30 sáng ngày mai tập hợp ở chỗ này. Hàn Sâm lại thông báo cho những người kia tán đi. Sở dĩ hắn không lập tức xuất phát mà phải chờ tới ngày mai, chính là khảo nghiệm 20 mấy người còn lại này, hiện tại đi liền, có lẽ bọn họ chỉ xuất phát từ nhiệt huyết nhất thời. Nếu để cho bọn họ cân nhắc một đêm, bọn họ vẫn còn dám đi, vậy những người này thật sự là người có thể trọng dụng. Những người kia làm sao biết, Hàn Sâm căn bản không để ý có bao nhiêu người đi, chỉ cần có hắn và Linh, hai người liền có thể đánh xuống Tý Hộ Sở dị Linh, mang những người này đi qua, chẳng qua là vì tuyển chọn một ít nhân tài hữu dụng mà thôi, dù sao thì sau khi đánh hạ Tý Hộ Sở dị Linh, cũng cần có nhân thủ đi kinh doanh. Thật sự muốn dẫn những người này đi đánh Tý Hộ Sở dị Linh. Sau khi mọi người giải tán, Dương Mạn Lệ mới lộ ra vẻ nghiêm túc hỏi Hàn Sâm. Như thế nào? Cô cũng nghĩ rằng tôi không hạ được Tý Hộ Sở dị Linh. Hàn Sâm cười tủm tỉm nhìn Dương Mạn Lệ. Dùng thực lực mà nói thì quả thật là rất khó. Dương Mạn Lệ cũng không phải là một cô gái để người khác ảnh hưởng tới phán đoán của chính mình, trả lời cũng rất thành thật. Vậy cô có đi hay không? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Đi. Dương Mạn Lệ khẳng định trả lời. Vậy trở về chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai xuất phát. Hàn Sâm cười một cái nói, sáng, sớm hôm sau, người đến tập hợp đã ít đi 7-8 người, cuối cùng cộng cả Dương Mạn Lệ, Thanh Thúc cùng Chu Đình cũng mới vừa vặn gom góp đủ 20 người. Xuất phát. Hàn Sâm cũng không nhiều lời, trực tiếp ra lệnh cho mọi người cùng một chỗ xuất phát hướng về Tí Hộ Sở Dị Linh, ở trên núi tuyết. Lúc bọn Hàn Sâm rời đi, có rất nhiều người đều đứng ở bên cạnh nhìn, bọn họ đều cảm thấy Hàn Sâm bị điên rồi, mang theo vài người như vậy đi đánh Tí Hộ Sở Dị Linh, chuyện này có khác gì đi chịu chết đâu. Mặc dù trong đội ngũ của Hàn Sâm có Thanh Thúc mạnh nhất ở đây, nhưng mà Thanh Thúc có mạnh đi nữa, cũng chỉ có thể ứng phó với một con sinh vật biến dị. Cho dù Hàn Sâm cũng có năng lực đối phó với một hai con sinh vật biến dị, nhưng những người còn lại có thể làm cái gì? Trên cơ bản đều là một ít thanh thiếu niên mới đến Tí Hộ Sở không được bao lâu, phần lớn đều là tiến hóa giả biến dị, chỉ có một hai người là tiến hóa giả thần huyết, thậm chí còn có ba người trẻ tuổi là tiến hóa giả nguyên thủy. 20 người như vậy, nói bọn họ có thể đánh hạ Tí Hộ Sở quý tộc dị linh, cơ hồ là không ai tin tưởng, đều cho rằng bọn họ bị điên rồi. Nhìn những thanh niên đi theo Hàn Sâm xuất phát, trong mắt rất nhiều người thậm chí đều lộ ra vẻ thương hại. Đương nhiên, càng nhiều người lại có chút hả hê nhìn bọn họ rời đi, thậm chí thầm nghĩ trong lòng, tên Hàn Sâm kia có xuất thân tốt, liền Ninh gia của tập đoàn Tinh Vũ đều cho hắn mặt mũi, lại cuồng vọng tự đại, chết ở Tí Hộ Sở Dị Linh cũng là đáng đời, chỉ đáng thương người tốt như Thanh Thúc và những người trẻ tuổi kia. Có người càng xấu xa hơn một chút, thậm chí còn hy vọng Hàn Sâm chết ở đó, mà Dương Mạn Lệ cùng Linh có thể còn sống trở về. Đến lúc đó bọn họ liền có cơ hội rồi. Hơn 20 người bọn Hàn Sâm, dưới tuyết bay đầy trời xuất phát tiến về Tí Hộ Sở Dị Linh, rất nhanh đã biến mất ở bên trong cánh đồng tuyết rộng mênh mông. Rất nhiều người đều cho rằng bọn họ đi chuyến này 8-9 phần 10 chết chắc rồi. Kỳ thật dù là những thanh niên ở trong đội ngũ, cũng có rất nhiều người không quá lạc quan đối với trận chiến này. Chỉ là bọn họ càng có bốc đồng, càng hy vọng được vật lộn đọ sức, có lẽ sẽ có thể đánh ra một được cái tương lai tươi sáng. Nhưng mà dù vậy, trong lòng của bọn họ vẫn thấp thỏm không yên, dù sao chỗ đó cũng là Tí Hộ Sở quý tộc dị linh, bọn họ liền Tí Hộ Sở thị giả và Tí Hộ Sở kỵ sĩ đều chưa từng đi, lần đầu tiên đã phải công chiến Tí Hộ Sở quý tộc, trong lòng khẩn trương là điều không thể tránh khỏi. Tới càng gần núi tuyết, tất cả mọi người liền càng thêm khẩn trương, mà ngay cả vẻ mặt của Thanh Thúc đều trở nên rất nghiêm túc. Thanh Thúc biết Hàn Sâm tuyệt đối không phải là một người ngu dốt, nhưng mà theo ông ta, thực lực của bọn họ cũng không đủ để đánh hạ Tí Hộ Sở dị linh. Nếu như Hàn Sâm không có thêm những chuẩn bị khác, lần này bọn họ thật sự sẽ đối mặt với hung hiểm, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không đủ. Thế nhưng mà từ tín nhiệm không hiểu đối với ba chữ Hàn Kính Chi kia, Thanh Thúc cũng không có ý định rời khỏi. Lạnh không? Bên trong tuyết rơi đầy trời, hai tay Hàn Sâm nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Linh, đưa lên trên miệng mình, dùng hơi ấm thổi phù phù lên đôi tay nhỏ bé của cô. Không lạnh. Linh lại chỉ bình tĩnh lắc đầu. Lúc này Hàn Sâm mới nhớ tới, tố chất thân thể của Linh còn mạnh hơn hắn không ít, sao có thể để ý tới chút rét lạnh như thế? Phía trước chính là Tí Hộ Sở dị linh rồi, chúng ta thật sự phải đi lên sao? Chu Đình nhìn núi tuyết đã gần ngay trước mắt, không nhịn được lại hỏi một lần. Đương nhiên. Hàn Sâm trực tiếp điều động tọa kỵ Kim Mao Hống, là người đầu tiên bước lên núi tuyết. Những người khác anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng đều đi theo sau Hàn Sâm lên trên núi tuyết. Rất nhiều người đều khẩn trương tới mức thân thể cứng ngắc, trên mặt đã không có biểu lộ gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào Tí Hộ Sở dị linh, giống như là lâu đài cổ ở trên núi tuyết kia. Tí Hộ Sở dị linh rất yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh tuyết rơi, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh tới mức đáng sợ, giống như đây chỉ là một tòa lâu đài cổ không có sự sống. Thanh Thúc, Chu Đình cùng Dương Mạn Lệ cũng không nhịn được nhíu mày, chuyện này hiển nhiên là vô cùng không bình thường. Bọn họ sớm nên bị dị sinh vật cùng dị linh phát hiện mới đúng, nhưng mà Tí Hộ Sở dị linh kia một chút động tĩnh cũng không có, cửa lớn mở rộng ra, nhưng lại không có một con dị sinh vật nào lao tới, chuyện này thật sự là quá không bình thường rồi. Chờ một chút. Hàn Sâm ra lệnh cho đội ngũ ngừng lại, triệu hồi Hoàng Kim Sa Trùng Vương ra, để cho nó bay vào trong cửa lớn của Tí Hộ Sở dị linh đang mở rộng. Chỉ chốc lát sau Hoàng Kim Sa Trùng Vương đã bay ra, tin tức mang về cho Hàn Sâm, lại là bên trong Tí Hộ Sở dị linh không có thứ gì. Hoàng Kim Sa Trùng Vương ở bên trong ngay cả một con dị sinh vật cũng không thấy đâu. Không có. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, tình huống hiện tại hiển nhiên có, chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Dị linh vô cùng xảo trá, đây có lẽ là một cái bẫy. Chu Đình nói. Thanh Thúc, ông thấy thế nào? Hàn Sâm nhìn về phía Thanh Thúc. Thanh Thúc nhíu mày nói, chúng ta đều đã đến nơi này, không thể cứ như vậy mà rút đi. Hàn Sâm cười một cái nói, Thanh Thúc nói không sai, chúng ta vốn chính là vì đánh Tí Hộ Sở mà đến. Nếu như bởi vì sợ đối phương mà rút đi, vậy thì cần gì phải tới? Nói xong, Hàn Sâm liền điều động tọa kỵ Kim Mao Hống, mang theo Linh ngồi ở phía, dẫn đầu đi vào trong cửa của Tí Hộ Sở. Bọn Thanh Thúc vội vàng đi theo, sau khi mọi người tiến vào trong Tí Hộ Sở, nhìn qua quả nhiên là một lâu đài cổ trống rỗng, khắp nơi ở bên trong đều là kiến trúc cổ, nhưng lại hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả một con dị sinh vật cũng không thấy đâu. Đừng phân tán, đều đi theo tôi đi. Hàn Sâm quát lạnh một tiếng, bảo tất cả mọi người không nên tụt lại phía sau, đi theo hắn hướng tới tòa kiến trúc cao nhất. Bình thường thì linh hồn chi thạch của tí hộ sở dị linh đều ở chỗ này. Mọi người vừa đi về phía tòa kiến trúc kia, vừa cảnh giác quan sát bốn phía, nhưng lại chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì, thật giống như toàn bộ tí hộ sở đều trống không vậy. Thuận lợi đi tới mục tiêu, Hàn Sâm đẩy cửa lớn ra, đi vào trong đại điện giống như là cung điện lớn, quả nhiên nhìn thấy một viên linh hồn chi thạch lóe ra vầng sáng mê người, đang khảm nạm trên mi tâm thần tượng khổng lồ ở vách sau đại điện. Linh hồn chi thạch. Mấy người trẻ tuổi bọn Hứa Du đều vui mừng, chỉ cần phá hủy linh hồn chi thạch, mặc kệ là dị linh kia ở nơi nào cũng sẽ chết chắc rồi. Thế nhưng mà còn chưa đợi bọn họ đi về phía linh hồn chi thạch, đã thấy một bóng người từ bên cạnh tượng thần đi ra, là một cô gái cao quý lạnh lùng ăn mặc giống như tế sư, trong tay còn nắm một cây quyền trượng giống như băng tinh, chính là nữ quý tộc dị linh kia. Cẩn thận đề phòng. Thanh Thúc hô lên một tiếng, đã gọi thú hồn ra. Kỳ thật không cần Thanh Thúc nhắc nhở, tất cả mọi người đều đã triệu hoán thú hồn ra, cảnh giác nhìn bốn phía. Dị linh nhìn bọn Hàn Sâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, quyền trượng trong tay giơ lên, băng quang lập tức bao phủ thân thể cô ta, trong nháy mắt đã biến thành một nữ chiến sĩ quý tộc mặc áo giáp huyết văn băng tinh, trong tay còn nắm một cây trường thương do quyền trượng biến thành. Giống. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, ở trong lâu đài cổ nguyên bản không có một bóng người, không biết dị sinh vật từ đâu chạy tới thành đàn, hàng trăm hàng ngàn băng giáp thú cùng các loại dị sinh vật đã vây tòa đại điện này chật như nêm cối, hung mãnh công kích tới mọi người ở trong đại điện. Giết vào bên trong phá hủy linh hồn chi thạch. Thanh Thúc quát to lên một tiếng, chuẩn bị lao tới chỗ tượng thần. Thế nhưng mà còn không đợi ông ta đi ra một bước, đã thấy đằng sau tượng thần kia có hơn 10 con dị sinh vật chạy ra, mỗi một con đều là sinh vật biến dị, có tuyết lang tuyết hùng to lớn, có hắc ám biển bức và một con chim quái lạ xoay quanh ở trên không trung. Hơn 10 sinh vật biến dị đã hoàn toàn ngăn chặn con đường đi tới tượng thần. Hơn nữa còn thêm dị linh kia, ngay cả Thanh Thúc cũng hoảng sợ dừng lại, phát hiện mình căn bản không khả năng tiến lên phá hủy linh hồn chi thạch. Mà dị sinh vật thành đàn ở bên ngoài đã vọt vào, mặc dù cũng chỉ là dị sinh vật cấp nguyên thủy, nhưng mà số lượng quá nhiều, cho dù bọn Hàn Sâm muốn giết ra ngoài, cũng không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Huống chi đây là ở bên trong tí hộ sở dị linh, cửa ngoài đã ầm ầm đóng lại, cho dù bọn họ muốn đi ra ngoài cũng đã không có đường lui nữa. Nhân loại, ngươi sẽ hối hận khi cướp đi sủng vật của ta. Khuôn mặt lãnh diễm của nữ quý tộc dị linh kia không mang theo một tia biểu lộ nào, dùng huyết văn trường thương trong tay chỉ vào Hàn Sâm lạnh lùng nói một câu. Sau câu nói này, băng giáp thú giống như nước thủy triều ở bên ngoài vọt vào, không sợ chết xông về đám người bọn Hàn Sâm, mà hơn 10 con sinh vật biến dị kia lại, không hề có một chút ý tứ muốn động thủ, chỉ là chắn ở trước tượng thần, rõ ràng muốn lợi dụng sinh vật nguyên thủy giống như thủy triều tiêu hao thể lực của bọn Hàn Sâm trước. Mà dị linh kia lại kéo theo trường thương huyết văn băng tinh, từng bước một đi tới chỗ Hàn Sâm, thoạt nhìn muốn tự tay tiêu diệt Hàn Sâm, nhằm báo thù lúc trước Hàn Sâm đã giết chết cô ta. Sắc mặt của bọn Hứa Du đều rất khó coi, bị vây ở địa phương này muốn chạy trốn cũng không chạy nổi, lại không dám đi phá hủy linh hồn chi thạch, thoạt nhìn bọn họ chỉ có một con đường chết, căn bản không có hy vọng sống sót nữa rồi. Chúng ta lao ra chứ? Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chu Đình lớn tiếng nói, mọi người giữ vững vị trí cửa ra vào, tôi đi lấy linh hồn chi thạch. Hàn Sâm nói xong liền đi tới phía dị linh kia. Bọn Thanh Thúc đều quá sợ hãi, có hơn 10 sinh vật biến dị trông coi tượng thần. Bọn họ nhiều người như vậy cũng không thể tiến lên, huống chi là một, mình Hàn Sâm. Thế nhưng mà Hàn Sâm đi tới chỗ tượng thần, lúc này bọn Thanh Thúc cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể ngăn ở trước cửa đại điện, đối kháng cùng đàn băng giáp thú giống như thủy triều đang lao tới kia, tạm thời ngăn trở thế công của bọn nó. Thế nhưng mà dị sinh vật ở phía ngoài thật sự là quá nhiều, bọn họ căn bản không có thời gian quá dài để kiên trì. Thể lực sẽ không chống đỡ nổi, cho dù những dị sinh vật đó từng con đứng xếp hàng cho bọn họ cũng sẽ giết không hết. Hàn Sâm tự hồ không hề lo lắng về tình huống hiện tại, vừa đi về phía dị linh kia, vừa nói, cô rất thông minh, thậm chí có thể nói là xảo trá, dụ dỗ chúng tôi đến cạm bẫy mà cô đã bày ra. Khóe môi dị linh hơi nhếch lên, lộ ra một tia đắc ý, nhưng vẫn lạnh lùng nói ra, từ giờ phút mà ngươi đối địch với ta, liền đã xác định số mệnh của ngươi rất đáng tiếc, cô cũng đã làm sai một chuyện. Hàn Sâm vừa đi vừa tiếp tục nói. Chuyện gì? Vậy mà dị linh nhíu mày hỏi một câu. Cô không nên để cho tôi đi đến nơi đây, cái bẫy đắc ý nhất của cô lại là sai lầm lớn nhất của cô. Hàn Sâm nói xong, hai chân đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng, giống như một cơn gió lốc xông về phía linh hồn chi thạch, khảm nạm ở trên thần tượng khổng lồ kia. Hừ! Dị linh khinh thường hừ lạnh một tiếng, huyết văn băng tinh thương trong tay trực tiếp quét tới Hàn Sâm, muốn ngăn bước chân Hàn Sâm xông về phía trước. Thế nhưng mà tốc độ của Hàn Sâm lại không giảm một chút nào, hai chân bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, nửa người trên ngửa ra đằng sau, cả người cơ hồ như nằm ở trên mặt đất, nhưng tốc độ của hai chân lại không giảm, chạy như điên về phía trước, lấy tư thế cực kỳ quỷ dị tránh né một thương quét ngang của dị linh, tiếp tục cao tốc phóng về phía tượng thần. Hơn 10 sinh vật biến dị phát ra âm thanh gào thét kinh thiên, vọt tới phía Hàn Sâm, giống như vô số ác ma ở trong địa ngục vồ tới. Ánh mắt của Trịnh Quốc Hùng phức tạp nhìn thân ảnh của Hàn Sâm đang phóng tới bầy sinh vật biến dị, chính y 20 năm trước cũng từng hăng hái giống như Hàn Sâm. Bên trong không gian thứ nhất của Tý Hộ Sở, anh ta dựa vào cố gắng cùng thiên phú chắc tuyệt của mình, cùng với bối cảnh gia đình được hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt trong niên đại mà cả nhân loại còn vô cùng khó có thể săn giết sinh vật thần huyết kia, liền lấy thần gen toàn mãn tấn chức tiến hóa giả, trở thành một tiến hóa giả thần huyết. Nhưng sau khi anh ta tiến vào trong không gian thứ hai của Tý Hộ Sở, lúc đang chuẩn bị đại triển quyền cước, lại phát hiện ra vậy mà mình lại tới địa phương quỷ quái này. Không có đồng đội mạnh mẽ trợ giúp, không có thú hồn để dùng, ngay cả giết chết một sinh vật nguyên thủy đều cần phải liều mạng, còn cần phải né tránh Tý Hộ Sở dị linh cùng nhóm lớn dị sinh vật. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc mới bắt đầu Trịnh Quốc Hùng còn ôm lấy một tia hy vọng liều mạng vật lộn đọ sức, nhưng rất nhanh y liền phát hiện ra, ở chỗ này liền gen trụ cột toàn mãn đều là chuyện không thể, chứ đừng nói chi là gen nguyên thủy toàn mãn. Cũng không phải là Trịnh Quốc Hùng không săn giết được sinh vật bình thường, anh ta có thể giết sinh vật bình thường, nhưng mà sinh vật bình thường ở nơi này cũng chỉ có vài loại mà thôi, anh ta đã ăn khá nhiều rồi, những sinh vật bình thường đó không còn cung cấp gen trụ cột cho anh ta nữa, muốn tìm dị sinh vật bình thường khác, liền phải phá tan phong tỏa của Tý Hộ Sở dị linh, đây cũng là việc vượt quá sức anh ta. Tình huống của sinh vật nguyên thủy cũng tương tự, điều này khiến cho Trịnh Quốc Hùng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, gen trụ cột và gen nguyên thủy không có cách nào tiếp tục để thăng, anh ta lại không giết được sinh vật biến dị, triệt để khiến cho Trịnh Quốc Hùng đoạn tuyệt hy vọng. Một lần trầm luân chính là 20 năm, cho tới lúc Hàn Sâm xuất hiện, Trịnh Quốc Hùng cơ hồ là thấy được chính mình 20 năm trước, tự tin như vậy, kiêu ngạo như vậy, hăng hái như vậy. Trịnh Quốc Hùng theo bản năng muốn phủ nhận Hàn Sâm, giống như là phủ nhận chính mình trước kia, nhưng sau khi Hàn Sâm một lần lại một lần sáng tạo ra những kỳ tích không thể nào kia, Trịnh Quốc Hùng lại đột nhiên phát hiện ra, kỳ thật trong lòng của anh ta vô cùng khát vọng Hàn Sâm có thể thành công. Bởi vì, Trịnh Quốc Hùng theo bản năng đã xem Hàn Sâm thành mình năm đó, anh ta cũng không cam lòng chịu thất bại, cũng không muốn thật sự bị trầm luân như vậy, anh ta càng muốn nhìn thấy thành công hơn. Vì vậy, Trịnh Quốc Hùng gia nhập vào quân đoàn nữ thần, lúc nhiều người khuyên anh ta rời khỏi, anh ta vẫn lựa chọn đi theo Hàn Sâm tới Tý Hộ Sở dị linh, anh ta chỉ hy vọng là cho Hàn Sâm một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội, có lẽ trên đời này thật sự có kỳ tích, có lẽ anh ta thật sự có thể làm lại từ đầu. Hơn 40 tuổi, đã không còn trẻ nữa, nhưng cũng chưa già đi, Trịnh Quốc Hùng khát vọng mình lại có thể đứng lên, khát vọng lại, cảm nhận được tư vị liều lĩnh theo đuổi, khát vọng một lần nữa xuất phát tiến về giấc mộng của mình. Mình vẫn còn chưa già. Trịnh Quốc Hùng tự nhủ như vậy. Lúc nhìn thấy Hàn Sâm phóng tới đám sinh vật biến dị kia, Trịnh Quốc Hùng giống như, thoáng chốc một lần nữa về tới năm tháng nhiệt huyết sôi trào 20 năm trước, ở thời điểm anh ta còn chưa bị trầm luân. Giờ phút này, Trịnh Quốc Hùng mới khắc sâu cảm giác được, máu của anh ta vẫn còn chưa lạnh, trái tim của anh ta vẫn còn nóng bỏng, anh ta vẫn còn khát vọng đi tới đỉnh cao giống như người thanh niên kia. Giết! Trịnh Quốc Hùng phát ra một tiếng gầm giận dữ, trường đao trong tay hung hăng chém về phía đầu một con băng giáp thú, cứ thế chém đầu lâu của vài con băng giáp thú xuống. Theo tiếng gầm lên giận dữ này của Trịnh Quốc Hùng, Hàn Sâm cũng bắt đầu công kích mấy con sinh vật biến dị kia. Một con chim lửa màu đỏ vàng dương rộng đôi cánh xinh đẹp ở trong đại điện, làm cho thú hồn của tất cả mọi người đều được phủ lên một tầng vầng sáng màu đỏ vàng xinh đẹp. Mọi người ngạc nhiên phát hiện ra, năng lực thú hồn của mình lại tăng lên trên diện rộng, ứng phó với đàn thú trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Thú hồn quang hoàn. Chẳng lẽ là thú hồn quang hoàn thần huyết? Chu Đình không nhịn được thay đổi sắc mặt nhìn tới Hàn Sâm đang xông tới chỗ hơn 10 con sinh vật biến dị. Đáng tiếc là Hàn Sâm không có thời gian trả lời y, ánh mắt như điện đang nhìn chăm chú tới hơn 10 con sinh vật biến dị cùng nữ quý tộc dị linh kia. Toàn bộ mỗi một viên đá, một cái cây, một người, một vật ở trong đại điện đều khắc ở trong đầu hắn. Đầu óc Hàn Sâm nhanh chóng chuyển động, tính toán tất cả các khả năng, biến thân yêu tinh nữ hoàng khiến cho ánh mắt của hắn trở nên càng thêm lợi hại, tốc độ của những sinh vật biến dị kia ở trong mắt hắn cũng chậm đi rất nhiều, giúp cho hắn có đủ thời gian để suy nghĩ. Bước ra một bước, cả người Hàn Sâm đã biến thành băng cơ ngọc cốt, nếu như lúc này có ai nhìn thấy thân thể của hắn ở phía dưới áo giáp, nhất định sẽ sợ hãi thán phục đây. Quả thực là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo tới cực điểm. Răng rắc. Lúc Hàn Sâm cùng một con tuyết lang giao thoa qua, bả vai của con tuyết lang kia cứ thế bị cắt ra một vết thương dài cả mét, máu tươi vung khắp trời cao, thủ trưởng như băng như ngọc kia lại không nhiễm một giọt máu tươi nào, màn biểu diễn của Hàn Sâm hiện tại mới bắt đầu. Dưới sự công kích của hơn 10 con sinh vật biến dị và dị linh, thân hình của Hàn Sâm cũng không có rối loạn, có loại cảm giác đi giữa rừng hoa, nhưng không có một cánh hoa nào dính vào người. Thế nhưng nếu như nhìn kỹ hành động của Hàn Sâm, liền sẽ phát hiện ra mỗi một bước của hắn, mỗi một động tác, đều có mục đích nhất định, động tác không có chút dư thừa nào, cả người giống như một loại máy móc có hiệu suất cao, tối ưu hóa phát huy ra lực lượng của mình. Quý tộc dị linh liều mạng vung trường thương huyết văn băng tinh muốn giết Hàn Sâm, hơn 10 con sinh vật biến dị bao vây chặn đánh hắn, nhưng mà Hàn Sâm ở bên trong hoàng cảnh thoạt nhìn như tuyệt lộ kia, không thể tưởng tượng được tìm ra một chút hy vọng sống, xuyên qua từng con sinh vật biến dị vây giết, cao tốc phóng tới thần tượng khổng lồ kia. Mà bọn thanh thúc đã sớm nhìn tới choáng váng, cơ hồ không thể tin nổi nhân loại có thể làm được tới trình độ đó, hơn 10 sinh vật biến dị, vậy mà hoàn toàn không ngăn cản được Hàn Sâm, liền năng lực khiến cho hắn dừng bước cũng không có. Quý tộc dị linh ở phía sau vừa sợ vừa giận, vậy mà cô ta không đuổi kịp bước chân của Hàn Sâm, trơ mắt ra nhìn Hàn Sâm ung dung xuyên qua vòng vây của từng con sinh vật biến dị. Chỉ khoảng hơn 10 giây, Hàn Sâm đã xuyên qua vòng vây của hơn 10 con sinh vật biến dị, một bước nhảy lên bả vai tượng thần. Nữ quý tộc dị linh kia thậm chí không chạy tới truy cản Hàn Sâm nữa, cả người đều sững tại chỗ, ngơ ngác nhìn Hàn Sâm đứng ở trên bờ vai tượng thần, đào linh hồn chi thạch từ trong mi tâm tượng thần ra. Tất cả những chuyện này đều xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức nữ quý tộc dị linh cùng người của quân đoàn nữ thần đều không kịp phản ứng. Mà lúc Hàn Sâm cầm lấy linh hồn chi thạch, lại đột nhiên cảm thấy có một luồng lực lượng kỳ dị từ bàn tay mình truyền vào bên trong linh hồn chi thạch kia lập tức tỏa sáng lên. Băng xương quý tộc Tuyết Cơ nguyện trở thành người hầu trung thành nhất của ngài. Nữ dị linh lãnh diễm cao quý vậy mà cúi đầu, quỳ một chân xuống ở trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm vươn tay cầm lấy linh hồn chi thạch, đặt lên trên đỉnh đầu nữ dị linh, chỉ thấy ánh sáng ở trên linh hồn chi thạch càng tăng lên, sáng chói cơ hồ khiến người ta không mở mắt ra được, chờ sau khi tia sáng kia tán đi, linh hồn chi thạch cùng Tuyết Cơ đều biến mất không thấy đâu nữa, đã không còn thân ảnh của bọn họ. Dị linh nhận chủ. Bọn Hứa Du khiếp sợ nhìn một màn này, hồi lâu mới phản ứng lại được, lộ ra vẻ không thể tin, có trời mới biết muốn để một dị linh nhận chủ khó khăn đến rừng nào, đó cũng không phải chuyện chỉ dựa vào vũ lực là có thể làm được. Trong hồn hải của Hàn Sâm, một viên linh hồn chi thạch như băng như tuyết trôi nổi ở trong đó, trên đó có rất nhiều hoa văn thần bí, ở giữa khắc hai văn tự kỳ dị Tuyết Cơ, mặc dù không nhìn ra được, nhưng không biết tại sao Hàn Sâm lại hiểu ý nghĩa của nó. Suy nghĩ hơi động, khối linh hồn chi thạch kia lập tức từ bên trong hồn hải bay ra, ở trước mặt Hàn Sâm biến thành bộ dáng của nữ quý tộc dị linh kia. Tuyết Cơ, giết những con sinh vật biến dị đó. Tâm niệm của Hàn Sâm vừa động, Tuyết Cơ kia lập tức giơ trường thương huyết văn băng tinh trong tay lên, giết tới hơn 10 con sinh vật biến dị kia. Dị sinh vật bên trong tí hộ sở dị linh nguyên bản có Tuyết Cơ chỉ huy, cả đám đều hung hãn không sợ chết kỷ luật xâm nghiêm, nhưng mà hôm nay sau khi mất đi Tuyết Cơ khống chế, lập tức trở nên chia rẽ, từ lúc đầu phối hợp khăng khít đến hiện tại căn bản đã không hề có phối hợp gì, mặc dù số lượng vẫn nhiều như cũ, nhưng đã không còn tính uy hiếp như trước nữa. Tuyết Cơ vung trường thương, giết vào bên trong đám sinh vật biến dị, tố chất thân thể của cô vốn cao hơn sinh vật biến dị bình thường một chút, hơn nữa trí tuệ cao cùng thương pháp như thần, phối hợp với Hàn Sâm cùng một chỗ giết vào đám sinh vật biến dị, không bao lâu đã có một con tuyết lang bị cô ta giết chết. Tuyết Cơ săn giết sinh vật biến dị tuyết nha lang, đạt được thú hồn tuyết nha lang, có lấy thú hồn ra không? Lấy ra. Đồng thời lúc Tuyết Cơ săn giết tuyết nha lang, trong đầu Hàn Sâm cũng vang lên một âm thanh. Hàn Sâm đối với chuyện này cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn đã sớm nghiên cứu qua phương pháp sử dụng dị linh, căn cứ theo kinh nghiệm của tiền nhân, sau khi dị linh thần phục, thú hồn do dị linh săn giết dị sinh vật lấy được, mặc kệ chủ nhân ở nơi nào đều có thể tùy thời thu vào trong hồn hải của mình, cũng có thể chuyển thú hồn của mình cho dị linh. Trên cơ bản dị linh chính là một thủ hạ tuyệt đối trung thành, nhưng mà sau khi dị linh thần phục nhân loại, bởi vì dung hợp với linh hồn chi thạch nên cũng mất đi năng lực bất tử, nếu như dị linh bị giết thì sẽ chết đi mãi mãi. Lúc dị linh bị giết, thú hồn ở trên người cũng sẽ bị hủy diệt theo, cho nên đưa thú hồn cho dị linh cũng cần phải cẩn thận. Mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng mà trí tuệ, kỹ năng cùng năng lực hành động một mình của dị linh đều không phải thú hồn bình thường có thể so sánh, đặc biệt là dị linh có được năng lực sử dụng thú hồn. Vấn đề quyết định này cơ hồ khiến dị linh trở thành đồng bọn của nhân loại, thú hồn lại trở thành công cụ để giúp bọn họ phát triển. Lấy ra thành công, thu được thú hồn tuyết nha lang biến dị. Rất nhanh, trong đầu Hàn Sâm lại vang lên một âm thanh, đồng thời trong hồn hải có thêm một thú hồn tuyết nha lang. Hàn Sâm cũng không có thời gian đi xem thú hồn tuyết nha lang, hắn tiếp tục cùng Tuyết Cơ săn giết sinh vật biến dị. Thương thuật của Tuyết Cơ xác thực rất lợi hại, trước đây cô ta đối chiến với con quái vật xúc tua thần huyết kia đều có thể đâm nó bị thương, mặc dù chủ yếu vẫn là dựa vào đông đảo dị sinh vật trợ giúp, nhưng mà cũng đã chứng minh thương thuật của cô ta không tầm thường. Trường thương như gió, thân thể thon dài kia của tuyết cơ bộc phát ra lực lượng khiến cho người ta kinh ngạc, không bao lâu đã giết thêm một con tuyết hùng. Tuyết cơ săn giết sinh vật biến dị tuyết cực hùng, không đạt được thú hồn. Dị sinh vật ở phía ngoài đã sớm loạn thành một bầy, chạy được thì chạy, trốn được thì trốn, cũng chỉ còn lại vài con đang chiến đấu, sớm đã không còn hung hãn như lúc trước nữa. Bọn thanh thúc vừa hưng phấn đuổi giết dị sinh vật, thỉnh thoảng còn quay đầu liếc mắt nhìn tuyết cơ giống như là nữ võ thần kia, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Đây chính là quý tộc dị linh đó, lại là mỹ nữ dị linh cao quý lãnh diễm như thế, hơn nữa còn có năng lực chiến đấu mạnh mẽ như vậy, có người đàn ông nào mà không hâm mộ đố kỵ đây. Về sau cũng đã không cần Hàn Sâm ra tay, tuyết cơ cũng đã thanh lý mấy con sinh vật biến dị chưa kịp đào tẩu kia, một thanh trường thương huyết văn băng tinh múa lên kín không kẽ hở, mạnh mẽ đến mức khiến người ta tức lộn ruột. Hàn Sâm nhìn thấy thế cũng lộ ra vẻ vui mừng, quý tộc dị linh đã mạnh mẽ như thế, nếu như sau này thu phục được dị linh hoàng tộc, vậy chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao? Hơn nữa dị linh hoàng tộc chỉ đối ứng với sinh vật thần huyết, Hàn Sâm rất hoài nghi, phía trên dị linh hoàng tộc có lẽ còn có một loại dị linh khác đối ứng với siêu sinh vật siêu cấp thần huyết nữa. Mặc kệ là như thế nào, hiện tại đạt được nữ quý tộc dị linh tuyết cơ này, đối với Hàn Sâm mà nói đã là chuyện rất hài lòng, ít nhất đã chứng minh siêu thần thể đế linh của hắn quả thật có tác dụng. Người khác có thể thu phục dị linh hay không đều phải dựa vào vận may, hơn nữa tỷ lệ cực thấp, Hàn Sâm chỉ cần lấy được linh hồn chi thạch, liền nhất định có thể khiến dị linh thần phục, đây quả thực là năng lực nghịch thiên. Hàn Sâm đã bắt đầu nghĩ tới tương lai, mình dẫn theo đại quân do dị linh tạo thành quét ngang không gian thứ hai Tí Hộ Sở, thần cản sát thần Phật ngăn giết Phật, còn ai dám đối địch với mình. Chiến đấu chỉ rằng co tầm hơn một giờ, nhóm lớn dị sinh vật đã trốn ra khỏi Tí Hộ Sở dị linh, bọn Hàn Sâm cũng giết không ít. Sinh vật biến dị có 4 con chết dưới tay tuyết cơ, Hàn Sâm cũng giết 2 con, nhưng mà ngoại trừ tuyết nha lang thì không thu được thêm một cái thú hồn nào nữa. Sinh vật nguyên thủy giết trên 100 con, bên trong Tí Hộ Sở đều là thi thể của dị sinh vật, mặt mũi của bọn Hứa Du, Trịnh Quốc Hùng tràn đầy vẻ hưng phấn. Chúng ta đã đánh hạ Tí Hộ Sở của quý tộc dị linh. Mấy người trẻ tuổi bọn Hứa Du còn có chút không dám tin tưởng, quả thực giống như là đang nằm mơ vậy. Chúng ta thành công. Thậm chí có mấy người ôm nhau vừa nhảy vừa hét. Trong số những người cùng đi này, rất nhiều người đều ôm ý nghĩ hẳn phải liều mạng đến chết, vừa rồi lúc bọn họ bị vây ở chỗ này đã có chút tuyệt vọng, nhưng mà đâu ai ngờ được kết cục sẽ như thế này. Bọn họ chỉ có 20 người, phần lớn chỉ bị thương một chút, không có bất kỳ ai chết, thế mà lại lấy được Tí Hộ Sở của quý tộc dị linh, đúng là một kỳ tích. Mà người sáng tạo kỳ tích chính là người vượt qua vòng vây của hơn 10 sinh vật biến dị và dị linh, thu lấy linh hồn chi thạch kia. Đại ca, dị linh này anh có bán không? Giá tiền tùy anh ra. Chu Đình nhìn chằm chằm vào tuyết cơ chảy nước miếng, con mắt đều trợn lên. Không bán. Hàn Sâm trực tiếp từ chối Chu Đình. Dị linh như tuyết cơ, Hàn Sâm đương nhiên muốn giữ lại để mình dùng. Mặc dù dị linh cuối cùng vẫn chỉ là dị linh, làm ấm giường là chuyện không thể nào. Nhưng mà chưa kể tới sức chiến đấu, có một nữ dị linh xinh đẹp như vậy, bưng trà rót nước cũng sẽ khiến lòng người cảm thấy rất sung sướng. Huống chi hiện tại tuyết cơ còn có lực chiến đấu rất mạnh mẽ. Chu Đình vẫn chưa từ bỏ ý định. Còn nói thêm, nếu không thì tôi từ bỏ thẻ cấp độ S của Thánh Đường, anh dùng cô ta đổi lấy bán bộ vân. Không đổi. Hàn Sâm không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối, hắn không thiếu thẻ Thánh Đường cấp độ S, nhưng dị linh như tuyết cơ lại thiếu vô cùng. Đao trong tay Trịnh Quốc Hùng còn đang rỉ máu, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm lại hết sức phức tạp, nói không ra là tư vị gì, 20 năm qua, tâm tình của anh ta chưa từng có một giây phút nào buông lỏng giống như hiện tại. Ánh mắt của Dương Mạn Lệ vẫn đặt ở trên người tuyết cơ. Cô thật sự rất hâm mộ, vận may của tên Hàn Sâm kia vẫn tốt như vậy, lần đầu tiên đánh Tí Hộ Sở dị linh, vậy mà lại thành công thu phục được dị linh. Thanh Thúc híp mắt lại, cũng không biết là đang suy nghĩ gì, chỉ là vẻ mặt cũng rất phức tạp. Bọn Hàn Sâm thành công đánh chiếm Tí Hộ Sở quý tộc dị linh kia rồi. Thật hay giả thế? Đương nhiên là thật, đã có người đi qua, người của quân đoàn nữ thần đã trú đóng ở bên trong Tí Hộ Sở, liền trên cửa chính của Tí Hộ Sở đều đã khắc lên mấy chữ nữ thần Tí Hộ Sở, rồi con mợ nó. 20 người bọn họ, vậy mà thật sự thành công đánh chiếm Tí Hộ Sở quý tộc. Chuyện này quá không khoa học rồi, bọn họ rốt cục làm bằng cách nào? Làm bằng cách nào thì tôi không biết, nhưng mà hiện tại khẳng định có rất nhiều người đang hối hận muốn chết. Có ý gì? Hối hận chuyện gì? Lúc trước quân đoàn nữ thần có nhiều người như vậy, kết quả Hàn Sâm nói đi đánh Tí Hộ Sở dị linh, phần lớn người đều rời khỏi, hiện tại Tí Hộ Sở đã đánh xuống rồi, mỗi đoàn viên đều có thể miễn phí sở hữu một gian phòng, cũng thu được quyền cư ngụ vĩnh cửu. Còn được phân chia số lượng lớn thịt dị sinh vật, cậu nói xem những người rời đoàn kia có hối hận hay không? thịt không lấy được khẳng định sẽ rất đau lòng, nhưng mà Hàn Sâm hẳn sẽ tuyển nhận thêm thành viên mới đi, dù sao quân đoàn nữ thần hiện tại cũng chỉ có 20 người bọn họ, muốn giữ vững tí hộ sở lớn như vậy sẽ không dễ dàng gì, nhất định sẽ nhận thêm người. Hàn Sâm đã nói sẽ không thu người đã rời đoàn, ai nói cũng vô dụng. Hắn làm như vậy, chỉ sợ là sẽ đắc tội với rất nhiều người. Người ta còn sợ đắc tội với người khác à? Người của tập đoàn Tinh Vũ thấy hắn đều một mực cung kính, nói đánh tí hộ sở liền trực tiếp đánh hạ, năng lực bối cảnh như vậy, người ta cần sợ ai? Hiện tại đoán chừng đám người rời đoàn kia cũng đã hối hận muốn chết, bọn họ muốn đến tí hộ sở, phải giao nộp một loại phí bảo hộ cực lớn, muốn ở lại còn phải giao tiền thuê phòng, mà tất cả những thứ này, nguyên bản bọn họ có thể miễn phí hưởng dụng. Hắc hắc, cũng không trách được bọn họ, dù sao đánh chiếm tí hộ sở quý tộc dị linh thật sự quá mạo hiểm. Mạo hiểm cái gì, Hàn Sâm kia là nhân vật thế nào? Mang theo 20 người đi đánh tí hộ sở dị linh, lại không tổn thất một binh một tốt, tối đa cũng chỉ chịu vài vết thương nhẹ, có nguy hiểm cái rắm ấy. Tên Hàn Sâm này thật đúng là thần kỳ, rốt cuộc hắn làm như thế nào? Một tiến hóa giả vừa tới chưa được mấy tháng, mang theo 20 người lại làm được chuyện thần kỳ, như đánh hạ tí hộ sở quý tộc dị linh, thật sự là khó có thể tưởng tượng được. Bằng không dựa vào cái gì mà người như Thanh Thúc đều nghe lời hắn răm rắp, người ta không phải là người bình thường. Tin tức Hàn Sâm đánh hạ được tí hộ sở rất nhanh đã truyền ra, rất nhiều người đều đi tới tí hộ sở bên kia, nhưng mà bọn họ muốn đi vào tí hộ sở, hoặc là thuê gian phòng ở bên trong, đều cần phải nộp một số tiền không nhỏ, đây đều là thu nhập của quân đoàn nữ thần. Đương nhiên, cuối cùng thì đại bộ phận đều rơi vào trong túi Hàn Sâm, nếu không thì Hàn Sâm cũng sẽ không có hứng thú đánh hạ tí hộ sở như thế. Nếu cửa lớn của tí hộ sở đóng lại, cho dù dị sinh vật cấp biến dị muốn tấn công vào cũng rất khó khăn, đương nhiên an toàn hơn ở bên ngoài rất nhiều. Hơn nữa bên trong tí hộ sở còn có sân bãi để kinh doanh, trong phòng lại có truyền tống trận cỡ nhỏ, không sợ không có thương nhân và người giàu ra giá cao thuê lại. Hàn Sâm tính toán một chút, bởi vì người bên cạnh mình thật sự quá ít, Hàn Sâm cũng mới gặp được chừng 300-400 người. Nhưng mà cho dù là như thế, tiền thuê cùng phí bảo hộ kiếm được hàng tháng vẫn lên đến mấy trăm vạn. Nếu như kinh doanh thêm một số thứ, vậy sẽ kiếm được càng nhiều, chỉ là trí của Hàn Sâm không ở chỗ này, không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở phương diện này. Cho nên mọi chuyện đều giao cho Dương Mạn Lệ đi xử lý. Thu hoạch lần này vô cùng phong phú, 6 con sinh vật biến dị cùng hơn 100 con sinh vật nguyên thủy, Hàn Sâm cũng không cầm đi bán, đều phân cho bọn Hứa Du. Dù sao người ta cũng lấy mạng đi theo mình mạo hiểm, khen thưởng không thể thiếu được. Hàn Sâm chỉ lưu lại một con sinh vật biến dị, hơn nữa chân của ma huyết điêu vẫn còn, ăn trong 2-3 tháng đều không thành vấn đề. Bởi vì đánh chiếm tí hộ sở dị linh thuận lợi hơn hắn tưởng tượng, căn bản không có cơ hội để cho linh xuất thủ. Hàn Sâm cũng không vội vã bạo lộ ra thực lực của Linh. Dù sao thoạt nhìn thì Linh quá trẻ, có thể đi vào không gian thứ hai của tí hộ sở đã khiến người ta ghé mắt, triển lộ ra thực lực quá mạnh mẽ cũng không phải chuyện gì tốt, có thể không lộ thì vẫn tốt hơn. Sau khi chuyện ở tí hộ sở đã được xử lý thỏa đáng, Hàn Sâm liền cất bước khai phá khu vực ở phía sau, muốn tìm xem phía bên kia có bóng dáng nhân loại tụ tập không. Đáng tiếc đi qua vài ngọn núi tuyết lớn, đi hơn trăm dặm, nhưng khắp nơi đều là sông băng và cánh đồng tuyết. Căn bản không nhìn thấy bóng dáng của con người. Hàn Sâm xa xa nhìn thấy một con sông băng rộng đến 100 mét, giống như con rắn lớn đang bò, hắn liền trực tiếp quay đầu trở lại. Dọc theo con đường này có không ít dị sinh vật, lấy thực lực của hắn hiện tại còn không dám đi loạn bốn phía. Không nói tới việc có thể gặp phải sinh vật siêu cấp thần huyết hay không, cho dù là gặp phải một ít sinh vật thần huyết mạnh mẽ, Hàn Sâm đều không có nắm chắc phần thắng. Ăn thịt ma huyết điêu, thần gen cộng 1. Hàn Sâm ăn chân ma huyết điêu trong mấy ngày, rốt cục lấy được một điểm thần gen. Nhưng mà hiệu suất này thật sự là thấp tới đáng thương, thịt chân điêu còn lại Hàn Sâm trực tiếp ném cho tiểu thiên sứ, bản thân hắn cũng lười ăn tiếp rồi. Chỗ cực tốt khi có một quân đoàn chính là Hàn Sâm, không cần tự mình ra tay đã có thể lấy được thịt của rất nhiều chủng loại sinh vật bình thường và sinh vật nguyên thủy. Hàn Sâm lựa một ít sinh vật bình thường và sinh vật nguyên thủy loại nhỏ để ăn, mỗi ngày đều có thể gia tăng gen bình thường hoặc là gen nguyên thủy lên, tốc độ tiến hóa nhanh hơn lúc ăn đùi ma huyết điêu rất nhiều. Trước tiên khiến gen bình thường và gen nguyên thủy toàn mãn trước rồi tính sau, tố chất thân thể tăng lên là chuyện tốt. Hàn Sâm tạm thời không có ý định đi ra mạo hiểm, mỗi ngày đều dùng thịt của sinh vật bình thường và sinh vật nguyên thủy để gia tăng gen, bình thường đều ở trên Vĩnh Thá Nữ Thần làm việc đọc sách. Chờ lúc Vĩnh Thá Nữ Thần đi tới mục tiêu, gen trụ cột của Hàn Sâm đã đạt đến 84 điểm, gen nguyên thủy cũng có 35 điểm, hơn nữa có một điểm thần gen, tố chất thân thể đã đạt đến hơn 80 điểm. Nếu như thi triển các loại thủ đoạn gia tăng sức mạnh, vậy trong thời gian ngắn có thể đạt tới cường độ 90 điểm trở lên. Mà vào lúc này, Vĩnh Thá Nữ Thần cuối cùng cũng đã đến di tích tinh tộc. Nguyên bản Hàn Sâm tưởng rằng thứ gọi là di tích tinh tộc, hẳn là địa phương giống như một tòa cổ thành hoặc là căn cứ gì đó, Nhưng mà đến lúc hắn nhìn thấy di tích tinh tộc chân chính, hắn mới biết mình đã ngây thơ đến mức nào. Nhìn viên tinh cầu khổng lồ giống như là kim cương sáng chói ở xa xa, rung động trong lòng Hàn Sâm quả thực là không có cách nào hình dung, tinh cầu lớn gấp 10 lần Lạc Gia Tinh này lại là di tích tinh tộc. Bề mặt tinh cầu khắp nơi đều là kiến trúc tinh thể cổ quái, hoàn toàn khác với lối kiến trúc của nhân loại, kiến trúc tinh thể đủ mọi màu sắc xen kẽ nhau, cơ hồ khiến cho cả tinh cầu đều bị bao phủ ở trong tinh thể, chỉ ở xa xa nhìn một cái cũng đã khiến người ta khiếp sợ không nói lên lời. Lúc Hàn Sâm đang sợ hãi thán phục tinh tộc vĩ đại và di tích tinh tộc hùng vĩ không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên cảm giác trên ngực truyền đến từng cơn nóng rực, trong lòng lập tức cả kinh, thò tay vào trong áo nắm lấy sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu, lập tức cảm giác như đang cầm một bảo vật ấm áp, sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu vậy mà tản ra từng luồng nóng rực, khoảng cách di tích tinh tộc càng gần, độ ấm bên trên sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu cũng càng cao, sau khi xâm nhập vào tầng khí quyển, sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu đã nóng rực cả lên. Hàn Sâm không biết cửu mệnh huyết miêu đến cùng đã xảy ra vấn đề gì, tại sao lại đột nhiên có phản ứng kỳ dị như vậy, nhưng mà không hề nghi ngờ, phản ứng của cửu mệnh huyết miêu khẳng định có quan hệ tới di tích tinh tộc, chỉ là Hàn Sâm không biết cửu mệnh huyết miêu cùng di tích tinh tộc có quan hệ ra sao. Vĩnh Thá Nữ Thần đáp xuống phía trên di tích tinh tộc, tiến hành quét hình và phân tích toàn bộ phương vị hành tinh này, giống như những di tích tinh tộc khác, thiết bị quét hình chỉ có thể quét ra tình huống mặt ngoài tinh cầu, không có cách nào xâm nhập vào trong những kiến trúc tinh thể kia, tác dụng cũng hết sức có hạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kết quả phân tích không khí và nguồn nước cũng rất bình thường, là tinh cầu thích hợp cho nhân loại sinh tồn, giống như rất nhiều di tích tinh tộc khác, cũng không có gì đặc biệt. Sau khi tiến hành một loạt kiểm tra thí nghiệm, người của tổ chuyên gia cùng ban chiến giáp, ban bạo phá, ban chiến đấu đều mang theo thiết bị rời khỏi chiến hạm, bắt đầu công tác đào móc. Sau khi bắt đầu làm việc, tất cả mọi người đều bị cấm tiến vào thế giới tí hộ sở, ban bếp núc không cần phải xuống phía dưới làm việc, mỗi ngày Hàn Sâm đều cảm thấy có chút nhàm chán. Nhưng mà phần lớn người ở bên trên Vĩnh Thá Nữ Thần đều đã xuống tinh cầu làm việc, cũng thuận tiện để hắn và Kỳ Yên Nhiên vụng trộm hẹn hò. Trần Thọ Sơn phụ trách cùng xuống dưới với tổ chuyên gia, Kỳ Yên Nhiên thì phụ trách tọa trấn Vĩnh Thá Nữ Thần. Ngoại trừ thu thập báo cáo do Trần Thọ Sơn cùng tổ chuyên gia chuyển về, bình thường Kỳ Yên Nhiên cũng không có chuyện gì để làm. Một cái tinh cầu lớn như thế, chúng ta chỉ có một vài nhân thủ như vậy, từng bước đào xuống dưới kiến trúc tinh thể, như vậy thì cần đào tới khi nào? Anh thấy chỉ sợ là 100 năm cũng đào không hết. Hàn Sâm ở trong phòng làm việc của Kỳ Yên Nhiên, nhìn tới hình ảnh hiện trường truyền về, không khỏi buồn bực nói. Nếu cứ đào xuống dưới như vậy, chỉ sợ toàn bộ kiếp sống quân ngũ của hắn sẽ bị mài sạch ở chỗ này. Kỳ Yên Nhiên cười một cái nói, ai sẽ ngốc đến nỗi cắm đầu đi đào chứ, như vậy đừng nói là 100 năm, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, 500 năm 1000 năm cũng đào không được 1% của nó. Dừng một chút, Kỳ Yên Nhiên nói tiếp, tinh tộc có đẳng cấp khác biệt, kiến trúc của bọn họ đều có quy luật nhất định, chỉ cần đào ra một cái cửa vào, sau đó đi vào tìm bảo khố của bọn họ là được rồi, mục đích của chúng ta là những viên tinh hạch kia của tinh tộc. Hình như nghe cũng rất đơn giản. Hàn Sâm nói, không đơn giản một chút nào. Bởi vì thiết bị quét hình không có cách nào quét hình ra kết cấu bên trong di tích, cho nên muốn tìm được cửa vào chính xác, nhất định phải dựa vào những chuyên gia có nghiên cứu đối với văn minh tinh tộc. Không thể trực tiếp cho nổ ư? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Chất liệu kiến trúc tinh thể của tinh tộc vô cùng kỳ lạ, chẳng những vô cùng cứng rắn, hơn nữa nếu như nổ nát vụn, nó sẽ hình thành một loại tinh thể có tính dính nở. Đến lúc đó chẳng những không vào được, ngược lại sẽ phong bế lối vào, khiến cho công tác càng thêm khó khăn. Kỳ Yên Nhiên uống một hớp nước. Lại tiếp tục nói, những thứ này kỳ thật vẫn không tính là vấn đề gì khó, có những giáo sư chuyên gia ở đó, luôn có thể tìm được cửa vào, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn, nhưng mà nếu như di tích tinh tộc này vẫn chưa dừng vận chuyển hoàn toàn, vậy thì đó mới thật sự là phiền toái. Hàn Sâm đang muốn hỏi có phiền toái gì, lại đột nhiên nghe thấy có tiếng nổ mạnh truyền tới, lập tức nhìn lên hình ảnh hiện trường ở phía trước, chỉ thấy trong kiến trúc tinh thể đang bị đào móc, vậy mà từ trên vách tường bằng tinh thể quỷ dị tách ra một viên tinh thể màu đỏ. Như máu, lớn chừng quả đấm, tinh thể kia chớp động hai lần với máy đào đa năng, sau đó một màn quỷ dị liền xuất hiện. Chỉ thấy viên tinh thể màu đỏ như máu kia nhanh chóng bành trướng biến hình, đảo mắt vậy mà đã biến thành một cỗ máy đào đa năng màu đỏ như máu, giống chiếc kia như đúc, hơn nữa còn điên cuồng vọt tới chiếc máy đào đa năng của đội khai quật. Thình thịch, máy đào đa năng màu máu chỉ cần động hai lần đã đập nát máy đào đa năng của đội, sau đó tiếp tục vọt tới đội khai quật. Binh sĩ ban chiến giáp lập tức điều động chiến giáp vọt tới chiếc máy đào đa năng màu máu kia, chỉ là bọn họ sợ tổn hại đến kiến trúc tinh thể, không dám dùng vũ khí cỡ lớn, chỉ là dùng súng laser và kiếm điện tử. Cũng may tinh thể màu máu chỉ biến hóa thành một chiếc máy đào đa năng, rất nhanh đã bị bắn nổ, hóa thành một đống tinh thể máu nát vụn, sau đó chậm rãi hòa tan thành một vũng máu dần dần bốc hơi. Xem ra vận khí của chúng ta không tốt lắm, cái di tích tinh tộc này vẫn còn đang vận chuyển, nhiệm vụ lần này sợ là không dễ hoàn thành như vậy rồi. Kỳ Yên Nhiên cười khổ nói. Đó là thứ gì vậy? Hàn Sâm nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Đó là một loại tinh hạch có tính phòng ngự của tinh tộc, liên minh gọi là tinh hạch mô phỏng, chỉ cần bị nó quét hình chúng, nó có thể mô phỏng ra trạng thái của bất cứ vật gì, ví dụ như cơ giới và sinh vật, nó đều có thể mô phỏng ra, chỉ có điều chất liệu của nó vẫn là loại tinh thể màu máu này, cũng không phải mô phỏng được hoàn toàn. Kỳ Yên Nhiên giải thích nói, thật sự là một chủng tộc thần kỳ. Hàn Sâm thở dài nói, đúng là rất thần kỳ, nhưng cũng rất nguy hiểm, còn có rất nhiều khoa học kỹ thuật của tinh tộc mà chúng ta không hiểu rõ, đều có nguy hiểm chí mạng. Tìm được rồi, tìm được cửa vào rồi. Hình ảnh bên kia đột nhiên truyền đến âm thanh ngạc nhiên. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên vội vàng nhìn sang, chỉ thấy mấy vị giáo sư bọn Lý Minh Đường cùng bọn Trần Thọ Sơn đã đứng ở trước kiến trúc bị đào ra, mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn vào bên trong. Thoạt nhìn cũng khá thuận lợi, hy vọng tiếp theo có thể thuận lợi tìm được kho tinh hạch của tinh tộc. Kỳ Yên Nhiên có chút thở dài một hơi. Thế nhưng mà sau đó, hình ảnh tin tức truyền về lại bị cắt đứt, Kỳ Yên Nhiên vội vàng dùng máy truyền tin liên hệ với bọn Trần Thọ Sơn, nhưng không có ai trả lời. Xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt của Kỳ Yên Nhiên lập tức đại biến, lập tức triệu tập mọi người còn lại trên chiến hạm tham gia họp gấp. Tổ thông tin vẫn cố gắng dùng các loại biện pháp liên hệ với người ở phía dưới, nhưng mà hoàn toàn không liên lạc được, giống như mấy người kia đã biến mất hoàn toàn. Trên Vĩnh Thá Nữ Thần vốn cũng không còn nhiều người, ban bếp núc cũng bị triệu tập tới, cho dù như thế, cộng lại cũng chỉ có không đến 40 người, còn có một số là đội nữ quân y và ban sửa chữa bảo dưỡng. Đội thông tin không liên lạc được, quét hình chỗ kia, cũng chỉ có thể quét được hình của một số kiến trúc bên ngoài, không thấy có người, tình huống bên trong như thế nào cũng không biết được. Hạm trưởng, chúng ta có nên phái người xuống tiếp viện hay không? Một sĩ quan do dự hỏi. Chúng ta tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì trước đã. Kỳ Yên Nhiên nhíu mày nói. Ở nơi đây có vài vị giáo sư chuyên gia đạt trình độ cao nhất trong lĩnh vực tinh tộc. Nếu như bọn họ vô duyên vô cớ mất tích như vậy, Kỳ Yên Nhiên không điều tra rõ ràng lại chạy về như vậy, nhất định sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc, nói không chừng còn phải ra trình tòa án quân sự. Huống chi lãnh đạo và binh sĩ trên chiến hạm như bọn Trần Thọ Sơn đều đang ở bên dưới, Kỳ Yên Nhiên cũng không thể cứ trở về như vậy, ít nhất phải đi xuống nhìn xem đã xảy ra chuyện gì rồi mới tính tiếp được. Thế nhưng hôm nay ở trên chiến hạm chỉ còn lại một ít binh sĩ thao tác chiến hạm, quân y hoặc binh sĩ chuyên lo bếp núc, tất cả đều không phải là binh sĩ chủ chiến, người có thể dùng thật sự quá ít. Kỳ Yên Nhiên nhìn một lần, cuối cùng cắn răng một cái, chọn lựa 5 binh sĩ có trình độ thao tác chiến giáp tốt, cùng theo tôi xuống dưới tìm hiểu vấn đề. Trình độ thao tác chiến giáp của tôi cũng được, tôi xung phong. Hàn Sâm liền vội mở miệng nói. Hắn đương nhiên không thể ở lại chỗ này nhìn Kỳ Yên Nhiên đi mạo hiểm. Hơn nữa hắn cũng muốn biết vì sao sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu lại phản ứng với di tích tinh tộc. Hạm trưởng, hay là để ban cảnh vệ chúng tôi đi chung với cô đi? Ban trưởng ban cảnh vệ Lý Lộ đứng lên chào theo kiểu nhà binh nói. Hiện tại chiến lực chủ yếu của Vĩnh Thá Nữ Thần cũng chỉ còn lại ban cảnh vệ mà thôi. Hạm trưởng, hay là để tôi dẫn người đi đi? Trên chiến hạm còn lại một vị sĩ quan hậu cần duy nhất là Triệu Bình nói. Sĩ quan hậu cần anh lưu lại thủ chiến hạm đi. Đây là căn cơ của chúng ta, nếu như chiến hạm xảy ra vấn đề gì, cho dù tìm được người trở về cũng vô dụng, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ đều phải chết. Hơn nữa tôi cũng chỉ là dẫn người đi xem một chút, sẽ không xâm nhập vào bên trong. Kỳ Yên Nhiên nói xong nhìn về phía ban cảnh vệ, suy nghĩ rồi nói, ban trưởng Lý, anh chọn 4 binh sĩ có kỹ thuật thao tác chiến giáp tương đối khá đi cùng tôi, binh sĩ còn lại tiếp tục bảo vệ chiến hạm. Vâng, Lý Lộ trực tiếp đọc tên 4 tên lính, hướng Kỳ Yên Nhiên báo cáo. Kỳ Yên Nhiên để bọn họ đi lĩnh chiến giáp, sau đó nhìn sang Hàn Sâm, do dự một chút rồi nói ra, anh cũng đi chuẩn bị đi. Vâng. Hàn Sâm lên tiếng, cũng đi theo để lĩnh chiến giáp, đoàn 7 người rất nhanh từ trong chiến hạm đi ra, ngồi một chiếc xe căn cứ loại nhỏ đi tới địa điểm đào móc, bởi vì khoảng cách tới chiến hạm cũng không xa, chỉ dùng hơn nửa canh giờ liền đã đi tới mục tiêu. Từ trong xe căn cứ nhìn ra ngoài, các loại dụng cụ đều hoàn hảo bày ở bên ngoài, cũng không hề bị hư hao, cũng không thấy dấu vết đánh nhau nào. Thứ duy nhất hư hao chính là chiếc máy đào đa năng lúc trước kia. Không thấy có vết máu, bọn Kỳ Yên Nhiên hơi thở dài ra một hơi, ít nhất bọn họ không bị tập kích. Bởi vì địa hình đi tới miệng hố bên kia bị hạn chế, xe căn cứ không có cách nào tiến vào bên trong. Kỳ Yên Nhiên ra lệnh cho 2 binh sĩ lưu lại ở trên xe, mình thì mang theo Lý Lộ, Hàn Sâm cùng 2 binh sĩ ban cảnh vệ khác, lái chiến giáp đi xuống xe căn cứ, đi tới chỗ hố vào bên kia. Bảo trì đội hình truyền tống số liệu quét hình thông tin thông suốt. Bên trên chiến giáp thỉnh thoảng hiện lên các loại số liệu, có loại từ xe căn cứ truyền tới, cũng có loại từ trên chiến hạm truyền tới, chiến giáp của mấy người cũng phản hồi số liệu trở về. mặc dù vẫn luôn bảo trì cảnh giác cao độ, tuy nhiên cũng không có xảy ra chuyện gì. Năm người thuận lợi đi tới lối vào mà bọn Lý Minh Đường đã khai quật ra. Đó là một cánh cửa tinh thể màu đen cao hơn 30 mét, bên trên điêu khắc rất nhiều đồ án khổng lồ quỷ dị, có tròn có dọc, còn có một chút ký hiệu hình tam giác tổ hợp lại với nhau, nhưng mà lại không có quy tắc rõ ràng, thoạt nhìn giống như lõi đồng hồ cơ, hết sức phức tạp khó hiểu. Lúc này cánh cửa tinh thể màu đen đã bị cậy mở một cái khe, chiến giáp đơn thể đi qua không thành vấn đề, máy cơ giới cỡ lớn thì không vào được. Hạm trưởng, có nên đi vào nhìn một chút hay không? Lý Lộ hướng Kỳ Yên Nhiên xin chỉ thị. Kỳ Yên Nhiên lại không trả lời Lý Lộ, nhìn cánh cửa lớn màu đen kia lộ ra vẻ khiếp sợ, rất nhanh đã chuyển sang kênh riêng nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm, em dẫn người đi xuống xe một chút, anh ở lại chỗ này đi. Tại sao? Hàn Sâm lập tức biết Kỳ Yên Nhiên hẳn đã biết chuyện gì, nếu không cô sẽ không nói như vậy. Đây là di tích của vương tộc tinh tộc, nhưng vẫn còn đang vận chuyển, phía dưới quá nguy hiểm. Anh hoàn toàn không biết gì về tinh tộc, có khả năng sẽ xúc động một vài cấm chế nguy hiểm. Ở lại chỗ này thì tốt hơn. Kỳ Yên Nhiên nói. Anh đi theo phía sau em là được. Hàn Sâm nói. Đây là mệnh lệnh. Kỳ Yên Nhiên nghiêm túc nói. Mệnh lệnh của em không có hiệu quả với anh. Hàn Sâm từ tốn nói một câu. Kỳ Yên Nhiên đang định nói thêm cái gì nữa. Lại đột nhiên nghe thấy xe căn cứ bên kia chuyển đến một tiếng kinh hô. Mấy người đồng thời quay người nhìn lại. Chỉ thấy hai binh sĩ còn ở lại trong xe căn cứ. Từ trên xe căn cứ chạy xuống. Đang lái chiến giáp chạy qua bên này. Lão Lưu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe thấy xin trả lời, nghe thấy xin trả lời. Lý Lộ muốn thông qua máy truyền tin hỏi một câu xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nghe trong máy truyền tin phát ra âm thanh xoẹt xoẹt, căn bản không nghe thấy gì cả. Hàn Sâm vội vàng nhìn tới thiết bị thông tin, chiến giáp đã mất liên lạc với chiến hạm, có lẽ hệ thống truyền tin đã bị tê liệt hoàn toàn. Hiển nhiên Kỳ Yên Nhiên cũng đã phát hiện ra tình huống này, cô trực tiếp hô lên với bọn Hàn Sâm, bảo trì đội hình, chúng ta đi qua xem thử. Mấy người bảo chỉ đội hình đó lấy hai chiếc chiến giáp kia, rất nhanh đã tiếp cận, không chờ Kỳ Yên Nhiên hỏi hai tên lính kia đã xảy ra chuyện gì, bọn Hàn Sâm liền đã biết đáp án rồi. Chỉ thấy, ở phía sau hai tên lính kia có nguyên một đám tinh thể màu đỏ ngòm to cỡ, nắm tay, lóe ra ánh sáng lơ lửng ở giữa không trung như là một bóng đèn màu đỏ, phủ kín cả bầu trời, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu, sợ rằng ít nhất cũng có đến cả ngàn viên. Tinh hạch mô phỏng, tại sao lại có nhiều tinh hạch mô phỏng như vậy? Bọn Hàn Sâm vô cùng kinh hãi. Khó trách hai tên lính kia lại chạy. Nhiều tinh hạch mô phỏng như vậy, ai thấy cũng phải chạy. Lúc trước Hàn Sâm đã từng thấy qua uy lực của tinh hạch mô phỏng. Chỉ cần bị tinh hạch mô phỏng quét hình chúng, chúng liền có thể hóa thành bản thể của vật kia. Nghĩ tới cả ngàn tinh hạch mô phỏng, nếu như quét hình tới xe căn cứ hoặc là chiến giáp, khoảng 1.000 chiếc chiến giáp và xe căn cứ nghiền ép ra, chỉ sợ trong nháy mắt bọn họ sẽ bị đánh thành tro. Huống chi bốn phía đang có vô số tinh hạch mô phỏng bay qua. Số lượng ngày càng nhiều, căn bản không biết đến cùng có bao nhiêu. Lui lại lui vào bên trong di tích tinh tộc. Kỳ Yên Nhiên đã hiểu rõ những người của tổ chuyên gia đi đâu rồi. Hiện tại cô cũng không thể không lặp lại những gì bọn họ đã trải qua. Thình thịch, mười mấy cái tinh hạch mô phỏng sớm nhất đã tiếp cận hai tên lính kia. Ánh sáng màu đỏ bên trong tinh hạch lóe lên, như là đèn flash soi tới chiến giáp của hai tên lính. Sau đó lập tức biến thành chiến giáp màu máu giống y hệt. Từng chiếc ầm ầm rơi xuống đất, tiếp tục đuổi tới chỗ hai tên lính kia. Đằng sau, có nhiều tinh hạch mô phỏng lóe lên ánh sáng màu đỏ, hóa thành vô số chiến giáp màu máu. Lý Lộ không nhịn được rút súng laser ra công kích chiến giáp màu máu, do tinh hạch mô phỏng biến thành, cứu viện hai chiến hữu của y. Đừng! Kỳ Yên Nhiên muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp nữa rồi. Một phát này của Lý Lộ đánh tới, mặc dù bắn thủng một chiếc chiến giáp màu máu, nhưng mà trong nháy mắt, những chiến giáp màu máu kia đều rút súng laser ra, điên cuồng bắn loạn sang bên này. Thình thịch! Chiến giáp của hai tên lính cách chúng nó gần nhất trực tiếp bị bắn nổ, nổ thành một đống sắt vụn chồng chất, mà những chiến giáp màu máu vẫn đang không ngừng bắn tới bên này. Trước tiên lui vào bên trong di tích, Hàn Sâm điều khiển chiến giáp chạy thẳng vào cánh cửa tinh thể màu đen. Lập tức lui vào trong di tích, Kỳ Yên Nhiên vừa chạy theo Hàn Sâm, vừa lớn tiếng ra lệnh. Hai mắt Lý Lộ đỏ như máu, cắn răng lệnh cho hai tên lính khác cùng lui vào trong di tích, mà mình thì ở phía sau cùng yểm hộ. Bành! Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên mới vừa lui vào trong cánh cửa tinh thể màu đen, liền nghe thấy ở phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, chiếc chiến giáp kia của Lý Lộ đã bị bắn nổ. Ban trưởng, nhìn thấy chiến giáp của Lý Lộ bị bắn nổ, hai tên lính ở phía sau giống như là phát điên giơ súng laser lên điên cuồng bắn tới đám chiến giáp màu máu ở phía sau. Tiến đến, đều lui về. Kỳ Yên Nhiên kêu to với hai tên lính kia, nhưng đáng tiếc đã muộn rồi. Mặc dù hai tên lính kia bắn nổ mấy chiếc chiến giáp màu máu, nhưng lại bị vô số chiến giáp màu máu khác bắn xuyên qua. Đi! Hàn Sâm quát to lên một tiếng, điều khiển chiến giáp đẩy chiến giáp của Kỳ Yên Nhiên một cái. Nhìn đồng loại chết đi, mặc dù đều là người không quen biết lắm, nhưng Hàn Sâm cũng có chỗ xúc động, tuy nhiên hiện tại cũng không phải thời điểm bi thương, hắn không thể nhìn Kỳ Yên Nhiên cũng chết đi giống như những binh sĩ kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Kỳ Yên Nhiên phục hồi lại tinh thần, cắn răng điều khiển chiến giáp chạy vào bên trong di tích, bọn họ phải mau cắt đuôi đám tinh hạch mô phỏng kia, nếu không cả cô và Hàn Sâm đều phải chết. Đằng sau cánh cửa tinh thể màu đen là một cái đường hầm tinh thể, Kỳ Yên Nhiên mang theo Hàn Sâm tiến về phía trước, nhưng lại không dám đi quá nhanh, không bao lâu liền thấy những tinh hạch mô phỏng biến thành chiến giáp màu máu đã đuổi tới phía sau. Đừng quan tâm nhiều như vậy, chạy mau. Hàn Sâm biết Kỳ Yên Nhiên đang lo lắng cơ quan ở bên trong di tích, nhưng mà nếu hiện tại bọn họ không chạy, vậy lúc nữa bọn họ sẽ không còn mạng để chạy nữa rồi. Hơn nữa lúc trước có lẽ tổ nghiên cứu đã đi vào đây, nếu có cơ quan gì, bọn họ đều đã động tới hết rồi. Kỳ Yên Nhiên bị Hàn Sâm hô lên như vậy, lập tức đã hiểu rõ ra, điều khiển chiến giáp chạy như điên về phía trước, nhưng mà mới chạy được mấy ngàn mét, liền vọt vào bên trong một chỗ kiến trúc cực lớn giống như là hầm trú ẩn. Hơn nữa ở bên trong kiến trúc có rất nhiều lối đi, giống như là cửa sổ của Phật Tháp Bát Giác thông suốt bốn phương vậy. Chúng ta đi hướng nào? Kỳ Yên Nhiên nhìn thoáng qua, những con đường kia cơ hồ giống nhau như đúc, căn bản không nhìn ra nên đi hướng nào. Hơn nữa mấy con đường kia cũng quá nhỏ, chiến giáp không có cách nào tiến vào. Theo anh, Hàn Sâm cắn răng một cái, trực tiếp từ trong chiến giáp đi ra, để cho chiến giáp biến thành vali xách tay, cầm lên liền chạy vào bên trong một lối đi. Kỳ Yên Nhiên cũng học theo Hàn Sâm, chạy theo Hàn Sâm vào bên trong. Hàn Sâm vừa mới đi vào trong đường hầm đã gọi thú hồn Tuyết Nha Lang ra, chỉ thấy một con tọa kỵ Tuyết Lang xuất hiện ở trước mặt Hàn Sâm, chỉ có điều Hàn Sâm cũng không muốn cưỡi nó, chỉ lệnh cho nó chạy về phía trước. Hàn Sâm có ý định cầm Tuyết Nha Lang dò đường, hiểu biết của hắn đối với di tích tinh tộc hết sức có hạn, nhưng mà Kỳ Yên Nhiên đã không có chú ý gì, như vậy hắn nhất định phải làm ra một cái quyết định, cho dù không biết quyết định của mình đúng hay sai, nhưng vẫn phải ra quyết định, do dự sẽ chỉ khiến cho bọn họ rơi vào trong nguy cơ lớn hơn. Tuyết Nha Lang chạy ở phía trước, Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên mang theo dương chiến giáp theo ở phía sau, chỉ là lối đi này thông suốt bốn phương, mặc dù cũng không có nguy hiểm gì, nhưng mà chỉ chốc lát sau hai người đã không phân biệt ra nổi phương hướng rồi. Phía sau tựa hồ không nghe thấy âm thanh gì nữa rồi, chúng ta dừng lại đi. Chạy tới một chỗ giống như cầu vượt, Hàn Sâm dừng bước nhìn lên một đám pho tượng tinh thể quỷ dị ở dưới cầu. Kỳ Yên Nhiên cẩn thận nghe ngóng, quả nhiên không nghe thấy gì nữa, cô âm thầm thở dài một hơi, theo ánh mắt của Hàn Sâm. Nhìn tới mấy pho tượng tinh thể cao tới mười mấy mét ở phía dưới. Những pho tượng đó sử dụng tinh thể có màu sắc bất đồng tạo thành, đều là một vài đồ vật có hình thù kỳ quái, có lẽ không có quan hệ gì tới nhân loại, cũng không giống như động vật, thoạt nhìn, có một loại cảm giác kỳ quái. Những thứ kia là thần minh mà tinh tộc sùng bái, bên trong đại đa số di tích tinh tộc đều có tượng thần như vậy. Kỳ Yên Nhiên vừa giải thích, vừa quan sát bốn phía. Hàn Sâm tựa hồ như không nghe thấy Kỳ Yên Nhiên nói chuyện, ánh mắt nhìn chòng chọc vào một pho tượng tinh thể. Đi ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Hàn Sâm nắm chặt dương chiến giáp, quát lạnh pho tượng tinh thể trước mắt. Kỳ Yên Nhiên nghi ngờ nhìn về phía pho tượng kia, cũng không phát hiện ra thứ gì, nhưng ngay lập tức lại nhìn thấy có một người từ đằng sau pho tượng chạy ra. Đường Tín, tại sao anh lại ở chỗ này? Những người khác đâu? Sau khi Kỳ Yên Nhiên nhìn rõ ràng người này, lập tức nhíu mày hỏi. Không biết, chúng tôi tản ra, tại sao hai người lại tới đây? Đường Tín vừa tiến lại gần vừa nói. Đứng lại, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Hàn Sâm đột nhiên từ bên hông rút ra súng laser cỡ nhỏ, lạnh lùng chỉ vào Đường Tín nói. Tại sao phải đứng lại? Đường Tín lại không để ý tới Hàn Sâm, tiếp tục đi tới chỗ bọn Hàn Sâm. Đùng! Không có chút do dự nào, Hàn Sâm liền bắn một phát tới đầu Đường Tín, lập tức bắn vỡ đầu Đường Tín. Hàn Sâm, anh làm gì thế? Kỳ Yên Nhiên càng hoảng sợ, không biết tại sao Hàn Sâm lại phải làm như thế. Nhưng mà Kỳ Yên Nhiên biết Hàn Sâm có lý do của hắn. Mặc dù Đường Tín và Hàn Sâm có chút khúc mắc, nhưng Kỳ Yên Nhiên biết Hàn Sâm không phải là loại người vì một chút chuyện như vậy mà ra tay giết người. Không cần Hàn Sâm giải thích, Kỳ Yên Nhiên lập tức nhìn ra điểm không đúng. Đầu Đường Tín đã bị bắn nát, nhưng mà người vẫn không ngã xuống, chỉ là bị đánh xoay vài vòng. Cô lập tức nhìn thấy ở trên lưng Đường Tín, có một viên tinh thể màu đỏ nhạt giống như trứng vịt, khảm lên trên lưng y, dọc theo tinh thể có nhiều sợi tia máu nhỏ như sợi tóc, rậm rạp chẳng chịt sinh trưởng ở trên da thịt sau lưng Đường Tín. Phát ra ánh sáng màu đỏ hơi yếu, giống như là trái tim đang rung động, thoạt nhìn vừa quỷ dị vừa khiến cho người ta buồn nôn. Tinh hạch ký sinh. Sắc mặt của Kỳ Yên Nhiên đại biến, lập tức cũng giống như Hàn Sâm rút súng nhắm ngay tinh hạch trên lưng Đường Tín, chuẩn bị muốn nổ súng. Nhưng Kỳ Yên Nhiên còn chưa kịp bắn, liền thấy bên trong tinh hạch duỗi ra nhiều sợi tơ máu nhỏ giống như sợi tóc, cũng không biết là có mấy ngàn mấy vạn sợi, giống như là mái tóc màu đỏ ngòm, trong nháy mắt đã bao phủ cả người Đường Tín vào trong đó, thoạt nhìn như một cỗ xác ướp bị tơ máu bao vây lại. Đùng đùng, Kỳ Yên Nhiên và Hàn Sâm cùng bắn mấy phát tới Đường Tín giống như xác ướp kia, nhưng lại không có tác dụng gì. Súng laser bắn lên trên những tơ máu, chỉ cắt đứt một bộ phận tơ máu, nhưng mà nó lại nhanh chóng mọc ra một lần nữa. Súng laser vô dụng, dùng vũ khí thú hồn đi. Đột nhiên một âm thanh truyền tới, bọn Hàn Sâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giáo sư Lý Minh Đường cùng mấy người trẻ tuổi ở trong một đường hầm cách đó, không xa đi tới, nói chuyện chính là Lý Minh Đường. Hàn Sâm còn chưa kịp triệu hồi ra thú hồn, đã thấy bên cạnh Lý Minh Đường có một người lao ra, người nọ nắm lấy một thanh trường kiếm thú hồn, phi thân vọt tới trước người Đường Tín. Trường kiếm trong tay liên tục chớp lên, trực tiếp bổ Đường Tín và tơ máu ra, viên tinh hạch ký sinh kia cũng bị y chém vỡ. Đây không phải là chỗ binh sĩ chuyên lo bếp núc nên tới. Vương Hầu thu hồi thanh kiếm thú hồn, lạnh lùng nhìn Hàn Sâm nói. Binh sĩ chuyên lo bếp núc cũng là binh sĩ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Thích đi chịu chết thì tùy cậu. Vương Hầu khinh miệt nói một câu, liền không để ý tới Hàn Sâm nữa. Đi tới trước mặt Kỳ Yên Nhiên nói, hạm trưởng, tại sao cô cũng xuống đây rồi, cô không nên tới đây. Giáo sư Lý, mấy người gặp phải chuyện gì? Kỳ Yên Nhiên không để ý đến Vương Hầu, nhìn về phía Lý Minh Đường hỏi. Lý Minh Đường nói, chúng tôi đã tìm được lối vào di tích, nơi này chính là di tích vương tộc tinh tộc, nhưng đột nhiên xuất hiện lượng lớn tinh hạch mô phỏng, lại mất đi liên hệ với chiến hạm, chúng tôi không thể không tạm thời lui vào bên trong di tích, sau đó lại bị tinh hạch ký sinh ở trong di tích công kích, rất nhiều người đều bị ký sinh, trong lúc hỗn loạn mọi người đều tách nhau ra. Trần Phó Hạm trưởng và chỉ đạo viên Lâm đâu rồi? Kỳ Yên Nhiên lại hỏi một câu. Lý Minh Đường khẽ lắc đầu, lúc ấy có rất nhiều binh sĩ và người của tổ chuyên gia bị ký sinh, thật sự quá hỗn loạn, tôi không chú ý tới bọn họ. Kỳ Yên Nhiên khẽ nhíu mày, tình huống mà bọn Lý Minh Đường nói không khác suy nghĩ của cô ta lắm, chỉ là hiện tại mọi người phân tán ở bên trong di tích, cô muốn tìm được tất cả mọi người chỉ sợ là rất khó khăn. Giáo sư Lý, mấy người biết rõ đường ra ngoài chứ? Kỳ Yên Nhiên nhìn hoàn cảnh xung quanh, cô đã sớm lạc mất phương hướng rồi. Kiến trúc của tinh tộc quả thực là giống như là một đô thị lớn do tinh thể tạo thành, muốn tìm được đường đi ra ngoài không phải là chuyện dễ dàng gì, hơn nữa bởi vì tính đặc thù của loại tinh thể này, cũng không thể sử dụng bom để phá hủy kiến trúc, như vậy chính là đang tự tìm đường chết. Bọn giáo sư Lý nhìn nhau, hiển nhiên cũng không biết đường đi ra ngoài. Kỳ thật căn bản không cần lo lắng, nguyên bản chúng ta đến đào móc di tích tinh tộc, tiếp tục đi vào bên trong là được rồi, nói không chừng đã sắp tìm được kho tinh hạch rồi. Vương Hầu nói. Giáo sư Lý Minh Đường cũng nói, hạm trưởng Kỳ, cô cũng đã tới, bên ngoài lại có lượng lớn tinh thể mô phỏng, chúng ta tạm thời không ra được, không bằng trước hết dựa theo ban trưởng Vương nói đi vào tìm xem, nếu như có thể tìm được kho tinh hạch, chẳng những có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn có khả năng giúp chúng ta rời khỏi nơi này nữa. Kỳ Yên Nhiên đã chăm chú học, qua tư liệu về tinh tộc, biết rõ giáo sư Lý nói cũng không sai, nhưng mà nơi này là một di tích vương tộc của tinh tộc, bọn họ chỉ có mấy người như vậy, ngay cả một siêu việt giả đều không có. Ở bên trong di tích vương tộc tinh tộc đi loạn thật sự là quá nguy hiểm. Nhưng mà hiện tại Kỳ Yên Nhiên cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đồng ý với đề nghị của bọn giáo sư Lý, tiếp tục đi vào bên trong. Đương nhiên, bọn giáo sư Lý cũng không phải là mù quáng đi vào bên trong, dùng sự kiến thức của bọn họ đối với tinh tộc, có thể đại khái đoán được những kiến trúc kia đều có nhiều công dụng, lại dựa theo quy luật kiến trúc của tinh tộc, suy tính ra vị trí đại khái của kho tinh hạch. Mặc dù không có khả năng quá mức tinh chuẩn, nhưng phương vị đại khái cũng sẽ không sai biệt quá nhiều. Hàn Sâm, anh ở bên cạnh em, tuyệt đối không nên đi quá xa. Kỳ Yên Nhiên nhỏ giọng dặn dò Hàn Sâm. Hàn Sâm gật gật đầu, hắn đương nhiên muốn theo sát Kỳ Yên Nhiên, nếu không Kỳ Yên Nhiên có nguy hiểm gì hắn cũng sẽ không kịp cứu. Vương Hầu ở bên cạnh nghe thấy Kỳ Yên Nhiên nói, lại là có chút giễu cợt nhìn Hàn Sâm nói. Hạm trưởng Kỳ, cô để cho một binh sĩ chuyên lo bếp núc đi theo cô xuống, là cô bảo vệ hắn, hay là hắn bảo vệ cô? Ban trưởng Vương, anh chỉ cần làm tốt làm việc của anh, chuyện khác không cần anh quản. Kỳ Yên Nhiên lạnh lùng nhìn Vương Hầu nói ra. Vương Hầu hừ lạnh một tiếng không nói gì, Lý Minh Đường vội vàng hòa giải nói, hiện tại chúng ta đang ở trong hiểm cảnh, có lẽ mọi người nên đồng tâm hiệp lực tìm kho tinh hạch, nhiều người là hơn một phần lực lượng, huống chi Hàn Sâm cũng tốt nghiệp từ trường quân đội chứ danh. Mấy nghiên cứu viên khác cũng khuyên bảo vài câu, đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, không bao lâu sau thì con đường phía trước đột nhiên chấm dứt. Trước mắt lại xuất hiện một cánh cửa tinh thạch màu đen lớn chặn đường, trên cửa cũng có mấy loại đồ án cực kỳ phức tạp. Lý Minh Đường nhìn thấy cửa tinh thạch màu đen cùng những bức vẽ kia liền mừng lớn, bước nhanh tới trước cánh cửa, cẩn thận từng ly từng tí nghiên cứu những hoa văn trên cánh cửa kia. Thật tốt quá, đây quả nhiên là di tích của vương tộc tinh tộc. Xem trong chốc lát, Lý Minh Đường liền quay đầu hưng phấn kêu lên. Giáo sư Lý, những bức vẽ kia có ý gì. Mặc dù Kỳ Yên Nhiên cũng có chút nghiên cứu, nhưng mà muốn đọc hiểu những hoa văn kia là chuyện không thể nào. Lý Minh Đường có chút hưng phấn giải thích nói, tôi cũng chỉ có thể đọc hiểu một phần nhỏ. Vương tộc tinh tộc này là đến từ tinh hệ Đế Á. Tinh hệ Đế Á, tinh hệ của tinh tộc trong truyền thuyết. Kỳ Yên Nhiên lộ ra vẻ giật mình. Đúng vậy, chính là tổ địa của tinh tộc, cũng là tinh hệ bị thất lạc trong truyền thuyết. Lý Minh Đường lộ ra vẻ hưng phấn giải thích. Hàn Sâm nghe thấy thế như lọt vào trong sương mù. Đại bộ phận đều nghe không hiểu, chỉ biết là vương tộc này hình như rất cao cấp, rất có thể sẽ có rất nhiều bảo tàng. Những nghiên cứu viên khác đều lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, giống như lập tức liền có thể đào được một ngọn núi vàng vậy. Hàn Sâm không hiểu cái gì là tinh tộc, cái gì là tinh hệ Đế Á, chỉ là sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu ở trên cổ. Trên đường đi tới đây càng ngày càng trở nên nóng rực, tựa hồ như đang từ từ tiếp cận tới đồ vật nào đó. Dưới sự chỉ huy của Lý Minh Đường, đám nghiên cứu viên lấy công cụ bắt đầu nạy cánh cửa tinh thạch màu đen lớn kia ra. Bọn họ làm việc vô cùng chuyên nghiệp, không đến nửa giờ đã cạy cánh cửa tinh thạch màu đen ra một khe hở, lập tức nhìn thấy một vệt sáng từ trong khe cửa chiếu ra. Một nghiên cứu viên bị vầng sáng kia chiếu đến, y lập tức kêu thảm một tiếng ngã xuống mặt đất lăn lộn, chỉ thấy y bị vầng sáng chiếu từ mặt tới eo, vết cháy đen hằng sâu vào trong da thịt. Tất cả mọi người đều quá sợ hãi, vội vàng kéo người nọ cách xa vầng sáng từ trong khe cửa soi tới. Hàn Sâm nhìn thấy thế thì sắc mặt thay đổi mấy lần, nơi bị tổn thương trên người nghiên cứu viên kia trong chốc lát đã bị thối rữa. Có người lấy ra túi cấp cứu xử lý miệng vết thương cho y, nhưng lại không có tác dụng gì, rất nhanh nghiên cứu viên kia đã chết đi. Mà giáo sư Lý Minh Đường nhìn tới vầng sáng kia một hồi lâu, lúc này mới vui mừng nói, đây là năng lượng tinh hạch tràn ra ngoài sinh ra tia laser tinh năng, chứng minh bên trong nhất định có lượng lớn tinh hạch, đây có lẽ sẽ là một phát hiện trọng đại mang tính lịch sử. Trong việc nghiên cứu tinh tộc, mọi người mau chuẩn bị một chút, người luyện vi tinh thể đến cảnh giới tiểu thành mau theo tôi tiến vào tìm kho tinh hạch, những người khác thì ở lại chỗ này. Giáo sư Lý, ông không thể đi vào. Kỳ Yên Nhiên ngăn cản Lý Minh Đường. Vì sao không thể đi vào? Lý Minh Đường ngây ra một lúc. Bên trong quá nguy hiểm, hơn nữa phát hiện trọng đại như vậy, dựa theo quy định của Liên minh, cần dùng trí não ghi chép lại mới có thể đào móc. Kỳ Yên Nhiên nói. Lý Minh Đường lập tức nói, chỉ cần vi tinh thể. Luyện đến cảnh giới tiểu thành là có thể chống lại tia laser tinh năng, không có nguy hiểm quá lớn. Còn về trí não ghi chép, đây là tình huống đặc biệt, đợi sau khi trở về tôi sẽ viết báo cáo một mình gánh chịu. Tiểu Vương, Tiểu Lưu, hai người mau chóng chuẩn bị, chúng ta lập tức đi vào. Thật có lỗi giáo sư Lý, nhất định phải tuân thủ quy định, di tích ngay ở chỗ này không chạy được, chờ sau khi chúng ta ra ngoài bắt được liên lạc với Vĩnh Thá Nữ Thần, đi vào khai phá cũng không muộn. Kỳ Yên Nhiên vẫn ngăn ở trước mặt Lý Minh Đường, không để cho ông ta đi tới. Hạm trưởng Kỳ, hiện tại là lúc biến động, cô cần gì phải làm như thế? Lý Minh Đường khẽ nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Giáo sư Lý, tôi đã sớm nói rồi, chưa trừ diệt người phụ nữ này, nhất định sẽ làm hỏng chuyện tốt của chúng ta. Sắc mặt của Vương Hầu âm trầm cùng mấy nghiên cứu viên vây Kỳ Yên Nhiên, và Hàn Sâm lại, ánh mắt nhìn về phía Hàn Sâm tràn đầy sát cơ. Vương Hầu, anh cũng là người của Liên minh, sẽ không sợ quân pháp sao? Kỳ Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào Vương Hầu quát hỏi. Quân pháp? Vương Hầu cười có chút khinh thường, triệu hoán ra một thanh trường kiếm thú hồn màu vàng, trực tiếp chạm tới Hàn Sâm ở bên cạnh Kỳ Yên Nhiên, đồng thời hừ lạnh nói, ở đây không có gì gọi là quân pháp cả. Thần sắc của Hàn Sâm không thay đổi, kéo Kỳ Yên Nhiên lui về phía sau, nhưng mà hai nghiên cứu viên phía sau vậy mà cũng triệu hồi ra vũ khí thú hồn, hung hăng đánh tới bọn họ. Trong tay Kỳ Yên Nhiên cũng xuất hiện một cây dao găm thú hồn, chặn vũ khí của một nghiên cứu viên trong đó lại, thân hình của Hàn Sâm lại hơi nghiêng. Tránh thoát một đao của nghiên cứu viên khác, đồng thời tiếp cận nghiên cứu viên, dao găm cổ huyền lang trong tay gác lên trên cổ y, tất cả chớ động, trừ phi mấy người không cần mạng của y. Lời của Hàn Sâm còn chưa nói hết, lại thấy Vương Hầu kia giống như mãnh hổ hạ sơn, một kiếm chém nghiên cứu viên ngăn ở trước mặt Hàn Sâm thành hai nửa, trường kiếm màu vàng óng vẫn không ngừng bổ xuống Hàn Sâm ở phía sau. Ánh mắt của Hàn Sâm ngưng tụ, giơ dao găm cổ huyền lang trong tay lên đón đỡ trường kiếm màu vàng óng của Vương Hầu, đồng thời mau chóng lui về phía sau. Hắn không hề nghĩ đến Vương Hầu lại tàn nhẫn như vậy, vậy mà không kiêng dè sống chết người của mình một chút nào, lui hơi chậm một chút rồi. Răng rắc. Dao găm cổ huyền lang vậy mà bị trường kiếm màu vàng óng của Vương Hầu chặt đứt, trán Hàn Sâm cũng bị mũi kiếm cắt ra một vết thương, mặc dù không bị thương vào xương cốt, nhưng máu tươi đã không khống chế nổi gì ra. Mày chết chắc rồi. Vương Hầu gần giọng quát, thân hình tuôn ra lực lượng kinh khủng, như là một ảo ảnh đuổi kịp Hàn Sâm, lại chém tới một kiếm, kiếm pháp vừa độc vừa nhanh. Vẻ mặt của Hàn Sâm lại bất động, trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Hắn đã rất lâu rồi không nếm qua thiệt thòi lớn như thế, thú hồn cổ huyền lang lại bị hủy như vậy. Mày muốn chết cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, Trái tim mạnh mẽ đập như sấm, thân thể tuôn ra sức mạnh không thể tưởng tượng được, hai chân khẽ động, nghiêng người tránh qua trường kiếm của Vương Hầu, một quyền đập tới mặt y. Những người khác nhìn thấy Hàn Sâm cùng Vương Hầu đánh nhau, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Hầu chính là tiến hóa giả có tố chất thân thể vượt qua 100, Hàn Sâm chỉ là một binh sĩ chuyên lo bếp núc lại có thể chiến ngang với y, bọn họ làm sao không kinh hãi cho được. Quả nhiên mày không đơn giản. Vương Hầu hừ lạnh một tiếng, chúng mày còn ngẩn ra đấy làm gì, còn không mau giết chết Kỳ Yên Nhiên. Những nghiên cứu viên đó lúc này mới kịp phản ứng, đều đi tới vây công Kỳ Yên Nhiên. Mặc dù không dám thật sự làm giống như lời Vương Hầu nói, nhưng Kỳ Yên Nhiên đã tràn đầy nguy cơ, chỉ lát nữa là sẽ bị bắt. Hàn Sâm đương nhiên rõ ràng tâm tư của Vương Hầu, Kỳ Yên Nhiên bị bắt, Vương Hầu sẽ không cần phải động thủ với hắn nữa, Hàn Sâm đã thua chắc. Mày cũng không tệ, nhưng đáng tiếc nghĩ quá tốt rồi. Ý nghĩ của Hàn Sâm vừa động, lập tức một mỹ nữ lãnh diễm mặc huyết văn băng giáp, tay cầm trường thương xuất hiện ở bên cạnh Kỳ Yên Nhiên, một cây trường thương tung hoành, vài cái đã bức lui những nghiên cứu viên đó ra, giải trừ nguy cơ cho Kỳ Yên Nhiên. Dị linh? Chẳng lẽ đó là dị linh cấp quý tộc? Mấy nghiên cứu viên lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem chiến lực của dị linh này, rõ ràng là quý tộc dị linh đỉnh cấp, dị linh như vậy thật sự là quá hiếm thấy. Đã có Tuyết Cơ gia nhập cùng Kỳ Yên Nhiên liên thủ đối địch, trong lúc nhất thời mấy nghiên cứu viên kia cũng không tới gần bọn họ được. Tuyết Cơ, dẫn Yên Nhiên đi. Ý nghĩ của Hàn Sâm lại hơi động, đều chuyển Kim Mao Hống và Viêm Vực Điểu cho Tuyết Cơ. Tuyết Cơ vốn chính là dị linh am hiểu cưỡi tọa kỵ, cưỡi Kim Mao Hống, đầu đội Viêm Vực Điểu, một thanh trường thương huyết văn băng tinh tung hoành, lập tức chạy ra một đường hầm. Thế nhưng mà còn chưa đợi Tuyết Cơ kéo Kỳ Yên Nhiên lên Kim Mao Hống, lại thấy một thân ảnh như là Thuấn Di xuất hiện ở bên cạnh Kỳ Yên Nhiên, dí khẩu súng laser lên đầu Kỳ Yên Nhiên. Giáo sư Lý. Kỳ Yên Nhiên kinh hãi nhìn người nọ, không ngờ lại là Lý Minh Đường. Xem tốc độ của Lý Minh Đường còn nhanh hơn Vương Hầu rất nhiều. Thật sự rất khó tưởng tượng được, Lý Minh Đường nhìn nho nhã yếu đuối ít xuất hiện, vậy mà có được tố chất thân thể thoạt còn trên cả Vương Hầu. Vương Hầu, dừng tay đi. Lý Minh Đường từ tốn nói một câu, Vương Hầu lạnh lùng nhìn Hàn Sâm, thu kiếm lại lui về phía sau đến bên cạnh Lý Minh Đường. Hàn Sâm cũng không truy kích, nhìn chằm chằm vào Lý Minh Đường không nói gì. Hạm trưởng Kỷ, tôi không có ý giết cô, cũng không có ý đối địch với Kỷ gia, cho nên làm phiền cô tạm thời chịu oan ức một thời gian ngắn. Chờ sau khi chúng tôi tìm được kho tinh hạch, tự nhiên sẽ thả cô ra. Lý Minh Đường nói xong nhìn về phía Hàn Sâm, cậu cũng giống vậy, hiện tại thúc thủ chịu trói, tôi sẽ không giết cậu, chờ sau khi chuyện này chấm dứt, sẽ để cậu và hạm trưởng Kỳ rời đi. Hàn Sâm lại không đáp lại, đột nhiên thân hình khẽ động, mạnh mẽ phóng tới cánh cửa tinh thạch màu đen ở bên cạnh. Lý Minh Đường và Vương Hầu không ngờ Hàn Sâm lại hành động như vậy, chờ lúc kịp phản ứng lại cũng đã không kịp, chỉ thấy Hàn Sâm đã vọt vào bên trong cánh cửa tinh thạch màu đen không thấy bóng dáng. Đáng chết, tên hỗn đản kia vậy mà đã luyện thành vi tinh thể. Thấy Hàn Sâm không bị ánh sáng làm tổn thương, Vương Hầu liền biến sắc. Không sao, khu vực trung tâm cũng chỉ có một con đường ra vào như vậy, hắn không chạy được. Lý Minh Đường lại lơ đễnh nhìn sang Kỳ Yên Nhiên, để một nghiên cứu viên trói cô lại, Tiểu Trương Tiểu Lưu, hai người đều đã tiểu thành vi tinh thể, không sợ tia laser tinh năng, đi theo tôi cùng Vương Hầu vào đi, những người khác ở lại chỗ này chờ tôi đi ra. Không giết cô gái này sao? Vương Hầu nhìn thoáng qua Kỳ Yên Nhiên. Chọc giận Kỳ gia cũng là một cái phiền phức lớn, hơn nữa không biết tình huống bên trong như thế nào, chúng ta vào xem trước, nếu như không bắt được Hàn Sâm, có Kỳ Yên Nhiên trong tay cũng sẽ có chút tác dụng. Lý Minh Đường từ tốn nói một câu, liền mang theo người đi vào cửa lớn. Vương Hầu cùng hai người khác cũng đi theo vào, chỉ còn lại có mấy nghiên cứu viên ở bên ngoài canh chừng Kỳ Yên Nhiên. Sau khi Hàn Sâm tiến vào cánh cửa tinh thạch màu đen, cảm giác mắt hơi nhói lên khó chịu, mặc dù ở đây không có mặt trời. Nhưng lại giống như có vô số tia sáng đèn huỳnh quang, mọi chỗ đều là ánh sáng chói mắt. Những ánh sáng đó chiếu xạ lên trên thân thể, cho dù Hàn Sâm đã vận chuyển vi tinh thể, nhưng vẫn cảm thấy ở trên da truyền đến hàng loạt cảm giác nóng rực. Đập vào mắt là một đường hầm tinh thể hình chữ nhật, bên trên vách tường, bằng tinh thể trên dưới trái phải đều điêu khắc rất nhiều đồ án quỷ dị, giống như ở trên cửa tinh thể màu đen, Hàn Sâm xem không hiểu có ý nghĩa gì. Ánh sáng ở đây chói mắt như thế, có lẽ bọn họ cũng không thấy rõ lắm. Trong lòng Hàn Sâm hơi động, móc ra một cái gương soi nhỏ, soi một cái lên tấm gương, trùng giáp kỵ sĩ lập tức bay ra, chui vào trong gương biến thành bộ dáng của Hàn Sâm. Hàn Sâm co rụt lại trốn ở phía sau cánh cửa tinh thạch màu đen, khống chế trùng giáp kỵ sĩ biến thành thế thân, chạy tới một chỗ khác trong đường hầm. Rất nhanh, bọn Lý Minh Đường và Vương Hầu đuổi vào, nhìn thấy trùng giáp kỵ sĩ thế thân ở trước mặt, không chút do dự đuổi theo. Dù gì mấy người cũng là nghiên cứu viên chính thức của liên minh, chưa từng nghĩ đến hậu quả sao? Kỳ Yên Nhiên nhíu mày nhìn mấy nghiên cứu viên kia nói ra. Hậu quả? Hạm trưởng đại nhân, cô quá ngây thơ rồi, cô cảm thấy sau khi chúng tôi đắc thủ còn có thể ở lại liên minh ư? Một tên nghiên cứu viên khinh thường cười lạnh nói. Vì đồ vật trong một cái di tích tinh tộc, thậm chí mấy người còn không biết đến cùng bên trong có thứ gì, đã định buông tha tất cả sao? Kỳ Yên Nhiên lại hỏi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng thời Kỳ Yên Nhiên cũng đã hiểu rõ, căn bản là những người bọn giáo sư Lý đã sớm có dự mưu, cũng không phải tạm thời thấy hơi tiền liền nổi máu tham. Không có bối cảnh mạnh mẽ ủng hộ, những người này sẽ không dám làm chuyện, như vậy. Ha ha, cô biết ở trong di tích là thứ gì không? Mấy nghiên cứu viên kia nhìn nhau cười cười, có vài phần ý đùa cợt. Không phải là một ít tinh hạch thôi sao? Trong di tích tinh tộc còn có thể có cái gì? Kỳ Yên Nhiên làm như không hiểu hỏi. Ha ha, là thứ mà nằm mơ cưng cũng không tưởng tượng ra nổi đâu. Một nghiên cứu viên cười nói. Kỳ Yên Nhiên còn muốn hỏi lại, nhưng mà mấy nghiên cứu viên kia đã không nói thêm gì nữa. Một nghiên cứu viên đi tới, trực tiếp dùng sức mạnh dán miệng Kỳ Yên Nhiên lại. Trước kia cô là hạm trưởng cao cao tại thượng, hiện tại nha, vẫn nên thành thật chờ đi, nếu không đừng trách mấy người chúng tôi tâm ngoan thủ lạt. Sau khi nghiên cứu viên kia nói xong, thấy bộ dáng Kỳ Yên Nhiên bị trói, trong lòng vậy mà nổi lên chút tâm tư, thò tay định sờ lên mặt Kỳ Yên Nhiên. Sắc mặt của Kỳ Yên Nhiên lập tức đại biến, ô ô kêu lên lùi lại phía sau, nhưng mà cô bị trói chặt căn bản không lui được, chỉ lát nữa là sẽ bị tay của tên nghiên cứu viên kia sờ lên. Đột nhiên chỉ thấy một bóng người hiện lên, bàn tay của nghiên cứu viên kia bị chém bay lên giữa không trung, ôm cánh tay đứt phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Là mày! Mấy nghiên cứu viên khác nhìn rõ người đang đứng ở trước mặt Kỳ Yên Nhiên, lập tức mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Không phải tao thì còn có thể là ai? Hàn Sâm thỏ tay trực tiếp chặt đứt xiềng xích trên người Kỳ Yên Nhiên. Mấy nghiên cứu viên khác vội vàng móc ra súng laser, liền bắn tới hai người bọn Hàn Sâm. Thế nhưng mà còn chưa đợi bọn họ bóp cò súng, một cô gái lãnh diễm cao ngạo đã xuất hiện ở sau lưng bọn họ, trường thương trong tay quét ra, lập tức đánh ngã bọn họ xuống đất. Hàn Sâm giống như là mãnh thú xông tới, đè một người xuống đất đánh cho một quyền, trực tiếp đánh ngất mấy nghiên cứu viên đi, căn bản không cho bọn họ cơ hội đánh trả. Sao anh lại ra đây? Bọn Lý Minh đừng đâu. Kỳ Yên Nhiên vừa mừng vừa sợ, thoáng cái nhào vào trong ngực Hàn Sâm. Em đang ở nơi này, sao anh có thể không ra được? Hàn Sâm cưng chiều sờ lên đầu Kỳ Yên Nhiên. Tiếp tục nói, bọn Lý Minh Đường đã xâm nhập vào khu vực trung tâm, có lẽ nhất thời sẽ không ra được. Sau khi sự vui mừng của Kỳ Yên Nhiên qua đi, cô đi đến bên cạnh mấy nghiên cứu viên, cứu tỉnh một tên nghiên cứu viên, dùng súng laser chĩa vào đầu y nói, trả lời vấn đề của tao, nếu không mày cũng biết hậu quả rồi đấy. Ha ha, tên nghiên cứu viên kia chỉ lộ ra một nụ cười quỷ dị, một giây sau, chỉ thấy ở trong thất khiếu của y chảy ra máu, trong nháy mắt đã không sinh cơ nữa. Kỳ Yên Nhiên và Hàn Sâm đều rất giật mình, người bình thường có ai không sợ chết, nếu có cơ hội sống sót thì ai cũng không muốn chết, nhưng mà nghiên cứu viên này lại quyết tuyệt đến như vậy, một lời không hợp liền trực tiếp tự độc chết chính mình, chuyện này thật sự không hợp với lẽ thường. Cứu tỉnh mấy nghiên cứu viên khác, kết quả đều giống nhau, không biết bọn họ giấu độc dược ở nơi nào, sau khi tỉnh lại cũng không nói hai lời, liền trực tiếp độc chết bản thân. Không đúng, vô cùng không đúng, bọn họ cũng không phải phạm vào tử tội, sau khi trở về cùng lắm chỉ bị ngồi tù. Còn có cơ hội đi ra, tại sao cả đám đều tự tử như vậy, chuyện này có vấn đề. Kỳ Yên Nhiên nhìn thi thể của mấy tên nghiên cứu viên, mặt mũi đều là vẻ khiếp sợ. Mặc dù là những sát thủ lãnh khốc vô tình, cũng không thể nào làm được chuyện không muốn sống quyết tuyệt như vậy, phản ứng của mấy nghiên cứu viên này quả thực không giống như nhân loại bình thường. Lý Minh Đường và những người này đều rất cổ quái, không biết bọn họ đang mưu đồ chuyện gì. Hàn Sâm thỏ tay lấy mọi thứ ở trên người nghiên cứu viên ra. Không có đồ vật gì khả nghi. Thậm chí ngay cả vật phẩm cá nhân đều có rất ít, trên cơ bản đều là một ít công cụ thăm dò di tích cần phải dùng đến. Thế nhưng mà ở trong đó có một vật hấp dẫn sự chú ý của Hàn Sâm, trên người mỗi nghiên cứu viên này đều có một cái ví, bên trong để rất nhiều loại thẻ khác nhau, có thẻ nhớ, có thẻ tín dụng, một vài thẻ làm việc và thẻ ra vào, còn có rất nhiều thẻ của các công ty hoặc là cửa hàng khác nhau. Nhưng mà ở bên trong rất nhiều loại thẻ này, có một tấm thẻ tầm thường hấp dẫn sự chú ý của Hàn Sâm, thoạt nhìn hẳn là một tấm thẻ ra vào. Thẻ ra vào giống như vậy, người bình thường đều có không ít, trong đơn vị làm việc hoặc là trong nhà đều phải dùng đến. Thế nhưng mà mấy nghiên cứu viên này, trên người mỗi người đều có một tấm thẻ ra vào như vậy, mặc dù màu sắc và đồ án khác nhau, nhưng mà Hàn Sâm vẫn nhìn ra đây là thẻ ra vào cùng loại. Bởi vì sau lưng tấm thẻ này, đều có một đồ án một con thú màu đỏ đầu đuôi tương liên, như cáo không phải cáo, như mèo không phải mèo, cái đồ án này Hàn Sâm không thể quen thuộc hơn được nữa, chính là đồ án cửu mệnh huyết miêu. Đồ án ở mặt sau mấy tấm thẻ của mấy nghiên cứu viên này mặc dù phức tạp, nhưng mà đều có đồ án cửu mệnh huyết miêu, Nếu người bình thường không nhìn kỹ, cơ hồ không phân biệt ra được, nhưng mà Hàn Sâm quá nhạy cảm đối với đồ án cửu mệnh huyết miêu, cho nên liếc mắt đã nhìn ra. Phát hiện này khiến cho Hàn Sâm có chút giật mình, trong lòng kinh nghi bất định. Có phát hiện gì ư? Kỳ Yên Nhiên thấy Hàn Sâm ngẩn ra, liền ngồi xổm xuống bên cạnh Hàn Sâm hỏi một câu. Không có gì. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, sau đó nhét những tấm thẻ kia trở lại. Bởi vì loại đồ như những tấm thẻ này đều có chip thông minh ở bên trong, rất dễ bị người khác truy ra, hơn nữa đây cũng chỉ là thẻ ra vào mà thôi, cũng không biết là thẻ ra vào ở nơi nào, số lượng lại nhiều như vậy, hiển nhiên không phải là hàng cao cấp gì, cầm cũng không có tác dụng gì. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Kỳ Yên Nhiên trong lúc nhất thời cũng không có chú ý gì. Anh muốn tiến vào trong khu vực trung tâm nhìn một chút. Hàn Sâm do dự nói ra, nếu như hắn tiến vào, một mình Kỳ Yên Nhiên ở lại chỗ này, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì thì sẽ rất phiền toái. Vậy thì cùng đi đi. Kỳ Yên Nhiên nói. Em đã luyện thành vi tinh thể rồi sao? Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn Kỳ Yên Nhiên. Hắn là dưới cơ duyên xảo hợp mới luyện thành vi tinh thể. Không sợ tia laser tinh năng bên trong. Kỳ Yên Nhiên còn trẻ như vậy đã luyện vi tinh thể đến cảnh giới tiểu thành. Vậy thì có chút lợi hại rồi. Em chưa từng luyện qua vi tinh thể. Nhưng mà thuần dương chân cốt của Kỳ gia cũng không sợ tia laser tinh năng này. Kỳ Yên Nhiên có chút đắc ý. Em chắc chắn chứ? Hàn Sâm không biết thuần dương chân cốt là siêu hạch cơ nhân thuật dạng gì, cho nên lại xác nhận lại một lần. Nếu không thì anh cho rằng trong nhà sẽ yên tâm để cho em tới nơi này hay sao? Kỳ Yên Nhiên le lưỡi, dí dỏm cười nói. Vậy chúng ta liền lặng lẽ đi vào, nhìn xem đến cùng bọn Lý Minh Đường đang mưu đồ chuyện gì. Hiện tại trong lòng Hàn Sâm đã muốn điều tra thỏa đáng. Sợi dây chuyền cửu mệnh huyết miêu có phản ứng đối với nơi này, ở trên người đám nghiên cứu viên bọn Lý Minh Đường, lại có thể ra vào có đồ án cửu mệnh huyết miêu. Những thứ này đều khiến cho Hàn Sâm vạn phần nghi hoặc khó hiểu. Một lần nữa tiến vào trong cánh cửa tinh thạch màu đen, ánh sáng chói mắt chiếu vào trong mắt khiến người ta có chút đau nhức. Kỳ Yên Nhiên lấy ra một cái kính râm cho Hàn Sâm, sau khi đeo lên liền thoải mái hơn rất nhiều. Xem xét tỉ mỉ những hoa văn trên vách đá trong đường hầm vẫn không hiểu được nó có ý nghĩa gì. Sau khi hai người đi qua đường hầm, phía trước liền xuất hiện một hành lang nằm ngang, hai bên hành lang có rất nhiều gian phòng. Hàn Sâm nhìn thoáng qua, phát hiện có mấy gian phòng đã bị người mở ra. Đưa mắt ra hiệu cho Kỳ Yên Nhiên, hai người rón rén đi qua gian phòng thứ nhất, nhìn thoáng vào bên trong, phát hiện không gian trong gian phòng rất nhỏ, chỉ có mười mấy mét vuông, hơn nữa bên trong trống không không có thứ gì. Sau đó lại cẩn thận xem xét những gian phòng khác, bên trong đều trống không. Đồ vật trong mấy gian phòng này hẳn đều bị bọn Lý Minh Đường lấy đi cả rồi. Kỳ Yên Nhiên nhìn một lúc liền nói, làm sao em biết bên trong có thứ gì? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, em đã xem qua không ít tư liệu về tinh tộc. Từ tạo hình của mấy gian phòng nơi này mà xem, đây hẳn là phòng tích trữ của tinh tộc, mặc dù không giống như kho tinh hạch có lượng lớn tinh hạch, nhưng mà cũng sẽ tồn trữ một ít đồ vật mà tinh tộc chưa dùng tới, hoặc là chiến lợi phẩm của bọn họ. Kỳ Yên Nhiên chỉ vào một ít lỗ tròn nhỏ trên sàn gian phòng tiếp tục nói, những lỗ tròn đó trên thực tế là đường hầm vận chuyển, nhưng mà chỉ có tinh tộc mới có thể mở ra, có thể trực tiếp đưa vật phẩm vào trong phòng cất chứa. Hàn Sâm cũng không hiểu mấy thứ này là bao, sau khi nghiêm túc nghe Kỳ Yên Nhiên nói xong, lại chỉ vào những cánh cửa phòng cất chứa chưa bị mở ra kia hỏi, tại sao bọn Lý Minh Đường lại không mở những cánh cửa này ra? Kỳ Yên Nhiên đi đến trước một gian phòng cất chứa chưa bị mở ra, nhìn chằm chằm đồ án trên cửa trong chốc lát rồi nói, kiến thức về văn hóa tinh tộc của em vẫn còn quá ít, xem cũng không hiểu ý nghĩa của những đồ án này, nhưng mà rất có thể những đồ án này đại biểu cho ý gì đó, có thể là nguy hiểm hoặc là cảnh cáo, cho nên bọn Lý Minh Đường mới không mở những gian phòng này ra. Có lý. Hàn Sâm gật đầu, đi theo Kỳ Yên Nhiên tiếp tục tiến về phía trước. Trước đó Hàn Sâm khống chế trùng giáp kỵ sĩ dẫn dụ bọn Lý Minh Đường tiến đến, bởi vì là thế thân, cho nên Hàn Sâm cũng không quá kiêng dè, một đường chạy tới, sau khi đã cắt đuôi bọn Lý Minh Đường xong mới ngừng lại. Hiện tại vị trí của thế thân đã là một nơi giống với quảng trường ở dưới mặt đất, tùy ý có thể nhìn thấy rất nhiều những tượng thần thần minh tinh tộc quái dị kia. Đến nơi này, bốn phía liền xuất hiện rất nhiều đường rẽ, Hàn Sâm không dám điều khiển thế thân tiếp tục đi lên phía trước. Vòng vo vài vòng, tìm một cái tượng thần cực lớn rồi bò lên, nấp ở trong lỗ tai tượng thần. Chỉ chốc lát sau, Hàn Sâm liền thấy mấy người bọn Lý Minh Đường, Vương Hầu tiến vào quảng trường dưới mặt đất, thoạt nhìn trên người cũng có thêm một số thứ, không biết là vơ vét từ nơi nào tới. Tiểu tử Hàn Sâm kia chạy cũng quá nhanh, không sợ chết ở bên trong sao? Một nghiên cứu viên tên Tiểu Trương quan sát bốn phía vài lần, không nhìn thấy bóng dáng Hàn Sâm, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Chạy nhanh thì còn có đường sống. Bị chúng ta đuổi theo kịp thì đó là một con đường chết, là tôi thì tôi cũng chạy như vậy. Vương Hầu lạnh nhạt nói, ở đây nhiều đường hầm như vậy, không biết hắn chạy đến nơi nào rồi. Hiện tại chúng ta đi vào, Vạn nhất Hàn Sâm quay đầu đi ra ngoài, vậy thì không phải là sẽ phiền toái ư? Nghiên cứu viên Tiểu Trương nói. Lý Minh Đường nhìn kỹ đường hầm bốn phía kia một chút, lắc đầu nói, những đường hầm này không thể đi loạn, nếu như đi nhầm cũng không còn mạng để đi ra ngoài nữa. Giáo sư, những đường hầm này đến cùng thông tới đâu? Vương Hầu nhíu mày hỏi. Những đường hầm này đều đi thông đến phòng nuôi trẻ của tinh tộc, ở cuối mỗi một lối đi có lẽ đều có một căn phòng thai nghén. Tinh tộc vô cùng coi trọng phòng nuôi trẻ, khẳng định sẽ có bố trí hết sức lợi hại, cho dù là siêu việt giả đi vào cũng không thể đảm bảo sống sót trở ra. Lý Minh Đường giải thích, bên trong thật sự có tinh tộc ư? Vương Hầu lại hỏi, chết thì có lẽ là có, còn sống trước mắt vẫn còn chưa phát hiện qua. Lý Minh Đường thuận miệng nói, vậy đường nào mới thật sự đi thông tới kho tinh hạch? Nghe nói không biết tinh tộc còn sống hay không, Vương Hầu cũng không có hứng thú, con mắt dò xét mấy lối vào. Con đường chân chính không nằm trong những đường hầm đó. Lý Minh Đường nói xong đi về hướng những tượng thần kia, nhìn kỹ trong chốc lát, chỉ vào một cái hình kim tự tháp bên trên tượng thần có khắc đồ án hình tròn nói, đường hầm có lẽ ở phía dưới tượng thần này, mấy người tới đẩy tượng thần ra. Hai nghiên cứu viên vội vàng mở chiến giáp ra, sau đó điều khiển chiến giáp đẩy cái kim tự tháp cao 4, 5 mét kia sang một bên. Quả nhiên, sau khi tượng thần được đẩy ra, phía dưới liền xuất hiện một cái lối đi. Thế nhưng mà còn không đợi bọn Lý Minh Đường xem xét lối đi kia, liền thấy trong đường hầm truyền ra tiếng vang ken két khiến cho Lý Minh Đường biến sắc, mau lui về. Thế nhưng mà hai nghiên cứu viên kia lại không kịp phản ứng, chỉ thấy trong đường hầm có một bóng dáng màu vàng vọt ra, đó là một tinh thể màu vàng giống như khối Rubik 12 tầng, đám ô vuông nhỏ không ngừng chuyển động, không biết vận dụng nguyên lý gì lại có thể trực tiếp trôi lơ lửng ở trên không trung. Sau khi vật hình vuông màu vàng kia xông ra, trên thân hộp lách cách một cái, lập tức từ bên trong bắn ra đào ánh sáng màu vàng giống như laser, chiều dài đến mấy mét, chiếc hộp màu vàng chuyển động vài cái, đào ánh sáng màu vàng quay nhanh liên tục, lập tức cắt chiến giáp của một nghiên cứu viên thành vài khúc. Tên nghiên cứu viên khác quá sợ hãi, rút súng laser ra mãnh liệt bắn tới chiếc hộp vuông màu vàng, nhưng mà chiếc hộp vuông màu vàng kia nhanh chóng chuyển động tránh qua, tránh né công kích, hơn nữa còn nhanh chóng đến gần chiến giáp. Ken két, chiếc hộp vuông màu vàng lại chuyển động thêm vài cái. Đào ánh sáng màu vàng phun ra nuốt vào lập lòe, lập tức chém bộ chiến giáp còn lại kia thành vài khúc, người ở bên trong đương nhiên cũng không sống nổi. Chém vỡ chiến giáp, chiếc hộp vuông màu vàng lại răng rắc chuyển động một hồi, bay tới phía Lý Minh Đường. Lý Minh Đường thò tay từ trên người móc ra một thứ cùng loại với lựu đạn, ném qua nơi xa, lập tức phía xa phát ra một tiếng vang trầm nặng, chiếc hộp vuông màu vàng kia vậy mà buông tha cho Lý Minh Đường, bay vọt tới nơi phát ra tiếng vang kia. Đi mau! Lý Minh Đường lao xuống đường hầm, Vương Hầu cũng mau chóng đi theo. Chiếc hộp vuông màu vàng vòng vo vài vòng ở chỗ lựu đạn nổ tung, có lẽ biết mình đã bị lừa, nó quay người liền đuổi vào trong đường hầm, trong nháy mắt đã biến mất ở trong tầm mắt Hàn Sâm. May mắn mình ở chỗ này nhìn trộm, bằng không đợi lát nữa mình và Kỳ Yên Nhiên đến, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Lúc Hàn Sâm đang suy tư, lại đột nhiên nhìn thấy chỗ mới vừa rồi bị Lý Minh Đường dùng lựu đạn đặc chế nổ tung, giống như có đồ vật gì đó đang bò ra. Hàn Sâm chỉ nhìn thoáng qua, lập tức sợ hãi chảy mồ hôi lạnh đầy người. Chỉ thấy ở trong cái khe tinh thể bị nổ ra, một con vật nhỏ gì đó giống như độc giác tiên, toàn thân bích lục óng ánh, giống như tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh đang chậm rãi bò ra. Hàn Sâm không dám động đậy, nhìn chằm chằm con độc giác tiên bích lục óng ánh đang bò ra từ trong khe hở. Độc giác tiên lớn chừng quả đấm, tốc độ bò cũng không nhanh, khe hở kia cũng không phải rất lớn, chui mấy lần, độc giác tiên mới chui ra được. So sánh với chiếc hộp vuông màu vàng và tinh hạch mô phỏng, con độc giác tiên này hiển nhiên có chút ngốc, bò tương đối chậm, thoạt nhìn cũng không biết bay, cứ như vậy chậm chậm bò ở trên mặt đất. Bò được vài bước, cái sừng của nó đâm vào một tượng đá tinh thể, vậy mà nó đần tới nỗi không biết đổi hướng, móng vuốt dãy giụa vẫn còn muốn bò tới phía trước, nhưng rõ ràng là khí lực của nó rất nhỏ, căn bản không đẩy nổi tượng thần, giống như là bánh của xe hơi mô hình loại nhỏ quay tại chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm nhìn một hồi, phát hiện ra nó thật sự vừa đần lại không có lực lượng gì, không thể so với những đồ đạc quỷ dị như chiếc hộp vuông màu vàng, thoạt nhìn không có chút nguy hiểm gì cả. Suy nghĩ, Hàn Sâm liền từ trong lỗ tai tượng thần bò ra, ở đằng xa nhặt một khối tinh thạch ném tới bên cạnh con độc giác tiên kia. Con độc giác tiên kia bị âm thanh tinh thạch rơi xuống đất dọa một cái, rốt cục không phân cao thấp cùng tượng thần nữa, xoay người bò qua chỗ khối tinh thạch vừa rơi xuống. Rất nhanh, độc giác tiên liền đụng tới khối tinh thạch kia lớn hơn nắm đấm, nó dùng cái sừng ở phía trước húc vài cái, vậy mà chỉ hơi lay động tinh thạch, không thể đẩy tinh thạch đi. Trong số những đồ chơi mà tinh tộc làm ra, vậy mà cũng có thứ vô dụng như vậy sao? Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, đi đến bên cạnh con độc giác tiên kia, duỗi tay ra nắm lấy lưng nó, bắt con độc giác tiên kia lại. Con độc giác tiên kia lập tức giống như là con rùa bị lật ngửa, móng vuốt không ngừng bắt loạn, nhưng lại không bắt được cái gì, lực lượng của nó quả thật rất nhỏ, cũng không thể từ trong tay Hàn Sâm dãy dụa thoát. Đây là sủng vật nhỏ do tinh tộc tạo ra à? Hàn Sâm cẩn thận nhìn một chút, trên thân sủng vật này có khắc rất nhiều chủng loại đồ án thần bí kia của tinh tộc, giống như là loại ở trên cánh cửa tinh thể màu đen vậy, có chút phức tạp giống như lõi đồng hồ cơ. Dùng ngón tay sờ lên móng vuốt của độc giác tiên, móng vuốt của độc giác tiên lập tức bắt được ngón tay của Hàn Sâm, nhưng mà cũng không có lực lượng quá lớn. Con độc giác tiên kia bắt được ngón tay của Hàn Sâm, liền bò lên trên mu bàn tay hắn, sau khi móng vuốt ôm lấy cổ tay Hàn Sâm liền bất động, chít chít kêu hai tiếng với Hàn Sâm. Hàn Sâm thấy nó thật sự không có tác dụng gì, liền lười tiếp tục để ý đến nó nữa, đi thẳng tới chỗ khe hở bị lựu đạn của Lý Minh Đường nổ ra. Lựu đạn của Lý Minh Đường không biết là loại lựu đạn gì, khiến mặt đất tinh thể nứt ra một mảng nhỏ, khe hở dài đến một xích. Hàn Sâm tiến tới chỗ khe hở nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bên dưới khe nứt là một căn phòng hình tròn, bên trong vậy mà có hơn 10 viên tinh thể màu tím. Loại tinh thể này Hàn Sâm đã từng thấy qua, chính là loại tinh thể có thể xúc tiến đại não phát triển mà Kỳ Yên Nhiên từng để cho Hàn Sâm dùng qua kia. Hàn Sâm muốn xuống dưới lấy những viên tinh thể kia, nhưng mà trên người hắn lại không mang theo vũ khí. Đây dù sao cũng chỉ là một thế thân, Hàn Sâm lại sợ thế thân bị bọn Lý Minh Đường đuổi theo hủy diệt, cho nên cũng không lưu lại thú hồn gì ở trên người nó. Dùng lực lượng của trùng giáp kỵ sĩ, muốn tay không đào cái khe hở này ra hiển nhiên không thực tế. Hàn Sâm chỉ có thể ở chỗ này chờ bản thể của mình và Kỳ Yên Nhiên đi tới, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp tiến vào bên trong gian phòng phía dưới lấy đi mấy viên tinh thể kia. Bản thể và Kỳ Yên Nhiên còn cách nơi này một đoạn nữa, Hàn Sâm liền ở một bên tìm một chỗ ngồi xuống, đùa nghịch độc giác tiên ở trên tay. Thoạt nhìn con vật này vô cùng xinh đẹp, lại rất vụng về, chơi đùa cũng rất thú vị. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên dọc theo đường hầm đi thẳng tới, Hàn Sâm nói cho Kỳ Yên Nhiên tình huống ở bên này, liền mang theo Kỳ Yên Nhiên đi tới. Hàn Sâm còn miêu tả bộ dáng của độc giác tiên cho Kỳ Yên Nhiên nghe, Kỳ Yên Nhiên cũng không biết đó là thứ gì, phỏng đoán có khả năng là một loại đồ gì đó của tinh tộc. Sau khi hai người tới nơi, Hàn Sâm thỏ tay bắt lấy độc giác tiên, thu hồi trùng giáp kỵ sĩ vào trong hồn hải. Đồ đạc do tinh tộc chế tạo, bình thường đều có tác dụng đặc biệt, ví dụ như chiếc hộp vuông màu vàng mà anh vừa nói tới, trên thực tế đó là tinh hạch thủ vệ, nó có thể phát ra đao ánh sáng, ngay cả chiến giáp cũng có thể tùy ý chém đứt, thân thể của nhân loại càng khó có thể ngăn cản, trừ phi tốc độ rất nhanh, có thể thừa dịp nó chưa kịp sử dụng đao ánh sáng đánh nát tinh hạch, nếu không thì chỉ có thể chạy trốn. Đồ vật không có tác dụng gì giống như thứ này, trong di tích tinh tộc đúng là tương đối ít thấy. Kỳ Yên Nhiên cũng cầm lấy độc giác tiên xem xét mấy lần, cũng không nhìn ra chỗ nào đặc biệt. Dù gì cũng là xuất phẩm của tinh tộc, dù là một món đồ chơi, đó cũng là đồ hiếm có, mang về có lẽ có thể bán được không ít tiền đi. Hàn Sâm nhìn độc giác tiên, trong mắt đều là tiền bay. Cũng có rất nhiều người thích sưu tầm đồ vật của tinh tộc, nếu tìm đúng người, quả thật có thể bán được rất nhiều tiểu. Kỳ Yên Nhiên gật đầu nói, vậy trước tiên giữ nó lại đi. Hàn Sâm cất độc giác tiên vào bên trong một túi áo, người lại đi tới, khe hở bên kia, trực tiếp mở ra chiến giáp sinh vật, dùng chiến giáp mở rộng cái khe hở kia ra. Đào hơn 20 phút, cuối cùng cũng mở rộng cái khe hở kia để cho một người có thể đi xuống. Hàn Sâm thu hồi chiến giáp lại liền chui vào. Trong gian phòng cũng không có những vật gì khác, chỉ có hơn 10 viên tinh thể màu tím giống như đá cuội nằm rải rác trên mặt đất. Hàn Sâm từng khối nhặt lên, tổng cộng có 16 khối, trong lòng không khỏi mừng thầm. Trước đây Kỳ Yên Nhiên đã nói với hắn, loại tinh thể này được nhân loại gọi là tinh thể trí não, mặc dù có rất nhiều di tích tinh tộc, nhưng mà số lượng cũng không nhiều. Trong một vài di tích cỡ nhỏ, có thể tìm được một hai khối tinh thể trí não đã rất tốt, thậm chí có lúc không tìm thấy đâu. Trong một vài di tích lớn hơn, tìm được 7-8 khối cũng đã là thu hoạch không nhỏ. Trong lịch sử khai quật của nhân loại, một lần nhiều nhất cũng chỉ đào bới ra hơn 100 khối tinh thể trí não, một lần kia đã khiến toàn bộ liên minh chấn kinh. Ở đây thậm chí có 16 khối tinh thể trí não, đây tuyệt đối là thu hoạch vô cùng khả quan. Nếu như anh muốn dùng những khối tinh thể trí não này, cũng chỉ có thể dùng ở đây, nếu không lúc trở lại chiến hạm bị quét hình, tinh thể trí não sẽ không qua mắt được trí tuệ nhân tạo. Kỳ Yên Nhiên thấy Hàn Sâm cao hứng như vậy, liền nói với Hàn Sâm một tiếng. Vậy thì dùng đi, chúng ta mỗi người một nửa, vợ chồng kết hợp, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Hàn Sâm nói xong liền chia tinh thể trí não ra thành hai phần. Mình cầm 8 khối, cho Kỳ Yên Nhiên 8 khối. Kỳ Yên Nhiên vốn không muốn, nhưng nghe Hàn Sâm nói xong lại có chút vui mừng nhận lấy 8 khối tinh thể trí não. Trong vòng 12 tiếng chỉ có thể dùng một khối, nếu không đại não sẽ chịu kích thích quá lớn, sẽ sinh ra một ít vấn đề nhỏ. Hàn Sâm gật đầu, trực tiếp dán một khối tinh thể trí não lên trên trán mình. Hắn lập tức cảm thấy có một dòng điện dũng mãnh tràn vào trong đại não, khối tinh thể trí não kia cũng lập tức hóa thành tro bụi. Trong đại não tê dần cả lên, Hàn Sâm cảm giác như đầu óc của mình tỉnh táo lại ngay lập tức, bên trong não tựa hồ đã bài tiết ra chất lỏng mát lạnh, khiến cho đại não tỉnh táo giống như tiến vào trạng thái đốn ngộ. Tinh thể trí não thật sự là đồ tốt, nhưng đáng tiếc hiệu quả này sẽ từ từ biến mất, cuối cùng chỉ có thể tạo thành tác dụng xúc tiến đại não phát triển. Hàn Sâm cất tinh thể trí não còn lại vào trong túi, ánh mắt nhìn tới một lối ra hình tam giác ở trong phòng. Không gian bên trong phòng là hình tròn, ngoại trừ trên trần đã bị nổ ra một khe hở kia, phía dưới cũng chỉ có một đường hầm hình tam giác ở trung ương. Hàn Sâm đi đến bên cạnh đường hầm kia nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đường hầm kéo dài xuống chừng 2 mét, liên kết với một căn phòng hình tròn khác. Yên Nhiên, em biết những gian phòng hình tròn này dùng để làm gì không? Hàn Sâm không biết gì nhiều về văn hóa tinh tộc, đành phải nhìn về phía Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên khẽ lắc đầu, trong những tư liệu tinh tộc mà em từng xem qua, cũng không nói tới chỗ nào giống thế này. Nhưng mà văn minh tinh tộc còn rất nhiều thứ chưa được phá giải, điều này cũng không kỳ quái. Chúng ta có nên đi xuống xem một chút hay không? Nói không chừng còn có thể tìm được tinh thể trí não. Hàn Sâm suy nghĩ rồi nói. Lý Minh Đường và Vương Hầu tiến vào khu vực trung tâm, thủ vệ tinh hạch cũng truy đuổi vào. Hàn Sâm không biết tình huống bên trong như thế nào, vạn nhất bọn họ đi vào theo, gặp phải thủ vệ tinh hạch kia, vậy thì thật sự là phiền toái lớn. Không biết có quá mạo hiểm hay không? Kỳ Yên Nhiên do dự nói. Không mạo hiểm. Hàn Sâm trực tiếp gọi Tuyết Cơ ra, để cho Tuyết Cơ theo đường hầm tam giác kia xuống dưới, xem rốt cuộc bên trong có thứ gì. Rất nhanh Hàn Sâm đã xác định được phía dưới là một căn phòng trống không, Tuyết Cơ lại phát hiện ra một đường hầm tam giác đi thông tới nơi khác. Hàn Sâm hơi do dự, cuối cùng vẫn gọi trùng giáp kỵ sĩ ra, lại để cho nó một lần nữa trốn vào trong lỗ tai tượng thần khổng lồ kia, giám thị cửa vào mà bọn Lý Minh Đường đi vào. Mình thì cùng Kỳ Yên Nhiên dọc theo đường hầm tam giác đi xuống dưới, tiến vào một căn phòng hình tròn khác. Quả nhiên giống như lời Tuyết Cơ nói, đây là một căn phòng trống không, gian phòng hơi nghiêng có một đường hầm tam giác có kích thước tương tự, dẫn tới một gian phòng hình tròn khác. Hàn Sâm lại để Tuyết Cơ theo đường hầm bỏ qua, sau khi xác định bên trong không có nguy hiểm gì, mới cùng Kỳ Yên Nhiên một trước một sau bỏ qua. Gian phòng hình tròn này cũng nối liền với một gian phòng hình tròn khác, hơn nữa trong phòng cũng trống không. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên xuyên qua 10 gian phòng hình tròn, cuối cùng đã tới một gian phòng bình thường. Hai bên vách tường gian phòng này giống như là từng ngăn tủ tinh thể màu đen, do từng chiếc tủ nhỏ bằng tinh thể màu đen tạo thành, ít nhất cũng có trên 100 cái, cũng không biết bên trong chứa thứ gì. Đây là kho tinh hạch. Kỳ Yên Nhiên nhìn thấy những ngăn tủ tinh thể màu đen đó, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Em nói nơi này là kho tinh hạch, chính là nơi chứa những thứ tinh hạch mô phỏng, tinh hạch ký sinh, tinh hạch thủ vệ gì đó kia. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, không ngờ được đánh bậy đánh bạ vậy mà tìm đến nơi này. Những ngăn tủ tinh thể màu đen này rất giống những ngăn tủ dùng để tồn trữ tinh hạch trong kho tinh hạch đã phát hiện lúc trước, nhưng mà gian phòng không giống với kho tinh hạch được phát hiện ra trước kia, hơn nữa gian phòng này còn liên kết với những căn phòng hình tròn, cũng không biết đến cùng là thế nào, không biết có phải là kho tinh hạch thật sự hay không. Kỳ Yên Nhiên có chút không dám xác định, mở ra nhìn sẽ biết. Hàn Sâm nói Kỳ Yên Nhiên lui về trong căn phòng hình tròn trước, mình thì nhìn Tuyết Cơ kéo một ngăn tủ tinh thể màu đen hình hộp ra. Cũng không có tình huống gì phát sinh, ngăn tủ tinh thể màu đen trống không, không có thứ gì ở trong đó cả. Kỳ Yên Nhiên đi tới xem kết cấu bên trong ngăn tủ, lập tức khẳng định nói, không sai rồi, đây là ngăn tủ cất giữ tinh hạch, hẳn là một cái kho tinh hạch, chỉ là hình như quy mô hơi nhỏ, di tích vương tộc tinh tộc như vậy, kho tinh hạch hẳn phải rất lớn mới đúng. Kho tinh hạch ở đây còn không bằng kho tinh hạch của một tinh tộc bình thường, không giống nơi của vương tộc cho lắm. Là kho tinh hạch thì tốt rồi. Nói không chừng nơi này là một cái kho loại nhỏ của vương tộc tinh tộc cũng không chừng. Mặt Hàn Sâm lại lộ ra vẻ hưng phấn, lệnh cho Tuyết Cơ tiếp tục mở những ngăn tủ khác ra. Liên tục mở mười mấy ngăn tủ, vậy mà bên trong đều trống không, khiến cho Hàn Sâm có chút thất vọng. Nhưng mà Hàn Sâm không cam lòng cứ tay không mà quay về như vậy, ra lệnh cho Tuyết Cơ mở toàn bộ ngăn tủ ra. Lúc mở đến ngăn tủ thứ 80 mấy, đột nhiên phát hiện bên trong ngăn tủ kia có một tia sáng đang lóe lên. Hàn Sâm vui vẻ, vội vàng đi đến bên cạnh ngăn tủ kia nhìn, lại phát hiện ở bên trong có một khối đá quý màu vàng óng chỉ lớn cỡ móng tay, hình bầu dục, có vô số mặt phẳng, thoạt nhìn tựa như một viên kim cương loè loè phát ra ánh sáng màu vàng. Thứ này là tinh hạch à? Hàn Sâm không dám lộn xộn, nhìn về phía Kỳ Yên Nhiên hỏi. Kỳ Yên Nhiên gật đầu nói, đây là tinh hạch chưa khởi động, xem bộ dạng của tinh hạch này, sau khi khởi động chắc là loại thủ vệ hộp hình vuông mà anh đã gặp kia. Nó sẽ không tự khởi động đấy chứ? Hàn Sâm lại càng hoảng sợ. Kỳ Yên Nhiên lắc đầu cười nói, Chắc chắn sẽ không, tinh hạch trong kho tinh hạch đều ở trạng thái ngủ say, không có mệnh lệnh của tinh tộc, chúng nó sẽ không tự khởi động. Hiện tại cho dù muốn tìm một tinh tộc còn sống đi ra khởi động những tinh hạch này, cũng không thể. Loại thủ vệ tinh hạch hình vuông này xem như một loại tinh hạch khá thường gặp, nhưng mà trong những di tích bình thường đều là thủ vệ hình vuông cấp 2, cấp 3. Bên trong di tích tinh tộc lớn hơn một chút thường gặp loại cấp 4, 5, 6, cao cấp hơn rất khó gặp được. Loại thủ vệ hình vuông cấp 12 như anh đã thấy kia vô cùng hiếm thấy, có giá trị nghiên cứu cùng sưu tầm rất cao. Nếu như khối này cũng là thủ vệ tinh hạch hình vuông cấp 12, vậy cũng có thể xem như bảo vật vô giá rồi. Hàn Sâm nghe Kỳ Yên Nhiên nói như thế liền mừng rỡ không thôi, trực tiếp nhét tinh hạch màu vàng kia vào trong túi áo, vừa cười vừa nói, anh thu lại trước đã. Kỳ Yên Nhiên biết rõ tâm tư của Hàn Sâm, nhưng chỉ lườm hắn một cái rồi không nói gì thêm. Đã có thu hoạch thủ vệ tinh hạch hình vuông này, Hàn Sâm càng thêm nhiệt tình, lại bảo Tuyết Cơ mở hết những ngăn tủ còn lại ra, chỉ chốc lát sau lại phát hiện ra một viên tinh hạch nữa. Đây là một viên tinh hạch màu trắng, Hàn Sâm nghi ngờ nhìn về phía Kỳ Yên Nhiên. Đây là tinh hạch trí nhớ, ghi lại tư liệu nội bộ do tinh tộc lưu lại, nếu như tinh thần lực đủ mạnh, sẽ có thể trực tiếp nhìn thấy được nội dung trong tinh hạch trí nhớ, nhưng mà nhân loại hiện tại cơ bản khó làm được tới loại trình độ này, dựa vào dụng cụ, cũng chỉ có thể đạt được một bộ phận tin tức trong tinh hạch trí nhớ mà thôi. Nếu như viên tinh hạch trí nhớ này do vương tộc tinh tộc lưu lại, có lẽ bên trong có tư liệu quan trọng của tinh tộc, nếu như có thể giải mã ra một bộ phận, nói không chừng có thể giúp cho khoa học kỹ thuật của nhân loại đột phá. Kỳ Yên Nhiên giải thích nói, anh thu lại trước đi. Hàn Sâm cũng không khách khí, cũng thu miếng tinh hạch trí nhớ này vào. Em có nghe thấy âm thanh gì hay không? Hàn Sâm đột nhiên dựng lỗ tai lên, mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Kỳ Yên Nhiên. Kỳ Yên Nhiên khẽ lắc đầu, anh nghe được âm thanh gì? Hàn Sâm đang định nói cái gì, lại nghe thấy âm thanh đinh đinh đương đương rơi vào lỗ tai, chỉ thấy nguyên một đám tinh thể màu hồng phấn lớn cỡ quả trứng vịt từ trong lối đi hình tam giác lăn xuống, trong chốc lát đã rơi xuống hơn 100 viên. Tinh hạch ký sinh. Cơ hồ Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên đều đồng thời kêu lên kinh hãi. Nguyên một đám tinh hạch ký sinh hình bầu dục giống như từng quả bóng đang nhảy nhót, nhanh chóng nhảy tới phía Hàn Sâm cùng Kỳ Yên Nhiên bên này, số lượng càng ngày càng nhiều, Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên nhìn tới tê cả da đầu. Chạy mau. Cơ hồ không có chút do dự nào, Hàn Sâm kéo Kỳ Yên Nhiên chạy đến cửa ra vào của kho tinh hạch, mặc dù có thể đánh bại tinh hạch ký sinh, nhưng mà tinh hạch ký sinh thành đàn như thế, quả thực giống như là một cơn lũ mãnh thú, chỉ cần dính lên trên người là sẽ bị ký sinh, cho dù Hàn Sâm cũng không thể ngăn cản được. Hai người chạy ra khỏi kho tinh hạch, dọc theo đường hầm cao hơn người liều mạng chạy, tinh hạch ký sinh ở phía sau giống như là thủy triều đuổi theo, vừa liếc nhìn liền thấy đều là tinh thể màu hồng phấn nhảy lói choi, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng chết, những viên tinh hạch ký sinh này từ đâu chạy ra? Tại sao lúc chúng ta tiến vào không nhìn thấy chúng? Trong lòng Hàn Sâm hơi có chút buồn bực. Hiện tại bọn họ đang ở ngay trong khu vực trung tâm của di tích vương tộc tinh tộc, chạy loạn không đầu không đuôi, chỉ sợ một lúc nữa chết như thế nào cũng không biết. Nhưng khi nhìn tinh hạch ký sinh thành đàn ở đằng sau, không chạy thì chỉ có một con đường chết, Hàn Sâm lại không dám dừng lại. Cũng may còn có tọa kỵ Tuyết Nha Lang chạy trước dò đường. Ít nhiều khiến cho tâm lý Hàn Sâm có chút an ủi. Bành! Tuyết Nha Lang đang chạy ở phía trước, đột nhiên bị chùm sáng ở trong đường hầm cắt thành hai nửa, nặng nề ngã xuống mặt đất, sau đó tiêu tán biến mất. Thủ vệ hình vuông. Hàn Sâm nhìn thấy giao lộ phía trước xuất hiện thủ vệ hình vuông cấp 12, sắc mặt lập tức đại biến. Chạy qua bên này. Kỳ Yên Nhiên dẫn đầu chạy vào bên trong một cái ngã ba, Hàn Sâm cũng vội vàng đi theo. Thế nhưng mà tinh hạch ký sinh và thủ vệ hình vuông ở phía sau lại không có ý muốn rút đi, đều đuổi theo vào. Hai người vòng vo mấy vòng, liền phát hiện phía trước đã là một con đường chết, không còn có con đường nào khác nữa rồi. Liều mạng. Hàn Sâm biết đã đến lúc liều mạng, rút súng laser ra mãnh liệt bắn tới tinh hạch ký sinh đang xông tới. Kỳ Yên Nhiên cũng giống như vậy, không ngừng dùng súng laser xạ kích những tinh hạch ký sinh đó, nhưng tác dụng cũng không lớn, sau khi bắn nát mấy viên tinh hạch ký sinh, lại có vô số tinh hạch ký sinh lao đến. Số lượng nhiều đến mức không có cách nào tưởng tượng, giết thế nào cũng không hết. Chỉ chốc lát, lượng lớn tinh hạch ký sinh đã lăn đến gần bọn họ, nguyên một đám giống như thủy triều muốn dính lên trên người bọn họ. Trong lòng Hàn Sâm hung ác, trực tiếp ném ra một trái lựu đạn, sau đó xoay người che chở Kỳ Yên Nhiên nấp vào góc tường. Lựu đạn nổ tung ở trong đường hầm tinh thể, cũng nổ nát rất nhiều tinh hạch ký sinh. Thế nhưng Hàn Sâm chỉ dùng lựu đạn bình thường, đường hầm tinh thể bị lựu đạn nổ tung, lập tức giống như bọt biển nhanh chóng vồng lên, chặn kín cả đường hầm lại. Cơ hồ muốn chôn sống Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên ở bên trong đường hầm. Không sao chứ? Hàn Sâm thử nhúc nhích thân thể, nhưng mà sau lưng chính là tinh thể đã bị trùng kích giãn nở ra, khiến cho Hàn Sâm muốn xoay người lại cũng không được. Hiện tại bọn họ bị vây ở trong một không gian hẹp, chỉ cho phép hai người đứng sát nhau, căn bản không có chút không gian dư thừa nào. Em không sao. Kỳ Yên Nhiên nhẹ giọng trả lời, khuôn mặt vừa vặn dán lên trên lồng ngực Hàn Sâm, thân thể dính thật chặt vào Hàn Sâm. Hàn Sâm mặc dù rất thích vuốt ve an ủi cùng Kỳ Yên Nhiên, nhưng mà hiện tại nghĩ biện pháp rời khỏi chỗ này quan trọng hơn, cả cái đường hầm đều đã bị tinh thể ngăn chặn, còn muốn từ bên kia đi ra ngoài là không có khả năng, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng vào vách tường tinh thể, ở phía sau còn có không gian khác, chỉ cần đánh thông vách tường tinh thể này, bọn họ liền còn có hy vọng. Thế nhưng Hàn Sâm đã không còn vũ khí thú hồn nào có thể dùng nữa, chỉ có thể vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, khiến cho hai tay hóa thành băng ngọc, hung hăng đấm một quyền vào vách tường tinh thể mà Kỳ Yên Nhiên đang dựa lưng vào. Bành! Vách tường tinh thể bị nện một quyền, chỉ nứt ra một đường vân nhỏ. Em có dao găm thần huyết của không gian thứ hai tí hộ sở, để cho em tới đào đi. Kỳ Yên Nhiên nói xong liền triệu hoán ra con dao găm kia của cô, trở tay đâm về vách tường tinh thể ở sau lưng. Thế nhưng mà không gian ở đây quá chật hẹp, Kỳ Yên Nhiên liền huy động cánh tay đều rất khó làm được, phát lực rất khó khăn, căn bản không có sức lực quá lớn. Thứ hai là Kỳ Yên Nhiên mới trở thành tiến hóa giả không được bao lâu. Tố chất thân thể cũng không được tính là cao, dùng dao găm đâm mấy lần, vậy mà chỉ để lại ở bên trên vách tường tinh thể vài vết xước màu trắng. Để anh đánh đi. Hàn Sâm ngăn cản Yên Nhiên, lại đấm một quyền lên trên vách tường tinh thể. Hàn Sâm đã luyện đại âm dương từ lực pháo đến cảnh giới tiểu thành, kỹ xảo, lợi dụng âm kình ở trong cự ly ngắn bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, cũng không có gì khó khăn. Chỉ thấy cánh tay của Hàn Sâm hơi rung động, từng quyền hung hăng đánh lên trên vách tường tinh thể, đánh cho vách tường tinh thể thình thịch rung động. Sau khi đánh hơn 10 quyền, rốt cục nghe thấy âm thanh tinh thể vỡ vụn, từng khối tinh thể từ trên vách tường lốp cốp rơi xuống. Hàn Sâm liên tiếp đánh thêm mấy trăm quyền nữa, chỗ vách tường tinh thể vỡ vụn dần dần mở rộng, cuối cùng chỉ nghe một tiếng ầm vang, vách tường tinh thể đã bị quả đấm của hắn đánh xuyên qua. Mình biết ngay là ông trời không nỡ để mình chết ở chỗ này mà. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, cái vách tường tinh thể này vậy mà chỉ dày không đến một xích. Tăng tốc độ ra quyền, rất nhanh đã mở rộng cái lỗ kia để một người có thể chui qua. Em xoay người lại, theo cái lỗ lớn bò qua đi. Hàn Sâm hé mắt nhìn, bên trong là một cái đại điện, không nhìn thấy có thứ gì khác. Hơn nữa, nếu như bên trong thật sự có đồ vật gì đó, hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, có lẽ đã sớm đã bị kinh động. Kỳ Yên Nhiên dần dần xoay người lại, thế nhưng mà sau khi nhìn thoáng qua cái lỗ kia, mắt lập tức đỏ ngầu, nhịn không được kêu một tiếng. Hàn Sâm! Trong âm thanh của Kỳ Yên Nhiên vậy mà nghe thấy hơi miếu máu. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, vội vươn tay cầm lấy bàn tay của Hàn Sâm. Chỉ thấy tinh thể trên cái lỗ kia dính rất nhiều máu tươi, quả thực là nhìn thấy mà giật mình, mà trên mu bàn tay của Hàn Sâm sớm đã máu thịt be bét. Hàn Sâm dùng tay không đánh nát vách tường tinh thể, mặc dù đã luyện băng cơ ngọc cốt thuật, nhưng vẫn là chuyện vô cùng khó khăn, đến cuối cùng xương cốt đều sắp bị đánh nát rồi, chỉ là Hàn Sâm vẫn một mực cắn răng không kêu một tiếng, cho tới hiện tại Kỳ Yên Nhiên mới phát hiện ra. Kỳ Yên Nhiên nắm lấy tay của Hàn Sâm, một câu cũng không nói ra được, chỉ là nước mắt lã chã rơi xuống. Không sao, bị thương ngoài da, không thương tổn đến xương cốt, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau. Hàn Sâm cười cười, thúc giục Kỳ Yên Nhiên theo cái lỗ kia bò ra ngoài. Sau đó chính Hàn Sâm cũng bỏ qua, cảnh tượng đập vào mắt lại khiến cho hắn ngẩn ngơ tại chỗ. Đại điện này lớn cỡ một cái nhà xưởng, phía dưới trống không chẳng có cái gì cả, nhưng mà ở trên trần đại điện lại lơ lửng từng viên tinh thể màu máu đỏ. Giống như là ngôi sao màu đỏ ngòm đầy trời, còn lấp lóe phát ra ánh sáng. Loại tinh thể này Hàn Sâm cũng không xa lạ gì, chính là tinh hạch mô phỏng của tinh tộc. Oanh! Hai người mới vừa đứng lại, chỉ thấy tinh hạch mô phỏng đầy trời đã phát ra ánh sáng màu đỏ tựa như đèn flash, chiếu sáng toàn bộ đại điện giống như là đang mở một buổi họp báo tin tức. Sau đó liền thấy nguyên một đám người màu đỏ máu giống hệt như Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên, từ trên trần nhà rơi xuống, không chút do dự xông tới giết về phía hai người. Tinh hạch mô phỏng là một loại sáng tạo vô cùng thần kỳ, thậm chí có rất nhiều học giả nhân loại xưng là kỳ tích của khoa học kỹ thuật. Tựa như một người không có khả năng có được đặc tính giống như hòn đá, càng không có khả năng biến thành một khẩu súng, mà tinh hạch mô phỏng lại đột phá được loại hạn chế này. Tinh hạch mô phỏng chỉ tồn tại với tư cách là tinh thể, lại có thể mô phỏng ra đặc tính của các loại vật chất, đây là một việc rất thần kỳ và không thể tưởng tượng nổi. Lúc tinh hạch mô phỏng hóa thành máy móc, liền có đặc tính của máy móc. Lúc biến hóa thành sinh vật, lại có thể có đặc tính của sinh vật, năng lực cơ hồ giống thứ bị mô phỏng như đúc. Một loại năng lực rất thần kỳ, nhưng mà đồng thời lại có một sự thiếu sót chết người, đó chính là mục tiêu nó mô phỏng càng mạnh, tinh hạch mô phỏng sẽ càng mạnh, nhưng nếu mục tiêu yếu ớt, năng lực của tinh hạch mô phỏng cũng sẽ bị giảm xuống. Đương nhiên, bởi vì liên quan tới chất liệu bản thân tinh hạch mô phỏng, yếu ớt cũng có giới hạn, cho dù tinh hạch mô phỏng biến thành một con kiến, nhưng cường độ chất liệu bản thân nó vẫn còn. Cho nên nó vẫn mạnh hơn con kiến bình thường ngàn vạn lần. Hiện tại tinh hạch mô phỏng biến thành Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên, kỳ thật chính là quét qua Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên, bắt chước số liệu thân thể của bọn họ. Số liệu thân thể có thể bị mô phỏng ra, nhưng mà có một vài thứ lại không có cách nào mô phỏng, ví dụ như công pháp tu luyện, vận dụng và lý giải đối với võ học. Cho nên khi Hàn Sâm nhìn thấy lượng lớn tinh hạch mô phỏng biến thành bộ dáng của hắn và Kỳ Yên Nhiên, cũng không có quá kinh hãi, ngược lại trong lòng yên tâm hơn không ít. Nếu như những tinh hạch mô phỏng này biến thành các loại đồ vật như chiến giáp, chỉ cần một lần khai hỏa, cho dù bắn trúng hắn hay Kỳ Yên Nhiên, lực lượng bạo tạc sinh ra sẽ khiến cho tinh thể ở bốn phía nghiền nát phồng lên, chôn sống hắn và Kỳ Yên Nhiên ở chỗ này. Hiện tại tinh hạch mô phỏng biến thành bộ dáng của Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên, Hàn Sâm đã quá hiểu thân thể của mình rồi, Kỳ Yên Nhiên trong số những tiến hóa giả cũng không mạnh, cho nên Hàn Sâm cảm thấy đây trái lại là kết quả tốt nhất. Kỳ Yên Nhiên lại có chút giật mình, sắc mặt hơi trắng bệch, vừa mới thoát khỏi khốn cảnh, nhưng hiện tại lại rơi vào nguy cơ lớn hơn. Muốn tiếp tục dùng biện pháp cho nổ đường hầm giống như lúc nãy đã không thể nữa, nếu như đường hầm này bị hủy, vậy hai người bọn họ sẽ thật sự bị chôn sống ở đây, căn bản không có khả năng sống sót nữa rồi. Bảo vệ tốt bản thân. Hàn Sâm kéo Kỳ Yên Nhiên ra phía sau mình, bản thân hắn lại xông ra ngoài. Rất nhanh, Kỳ Yên Nhiên liền trừng lớn đôi mắt đẹp, cái miệng nhỏ nhắn há rộng ra cả buổi đều không khép lại được. Chỉ thấy Hàn Sâm tiến lên chiến đấu với đám huyết nhân kia, vắt tay lập tức vặn đầu của một huyết nhân xuống, sau đó trực tiếp nện ở trên mặt huyết nhân phía sau, tiếp đó mạnh mẽ lên gối một cái, cứ thế mà đụng nát lồng ngực huyết nhân ở đằng sau. Toàn bộ quá trình liền mạch như mây trôi nước chảy, khiến cho người ta cảm thấy được một loại khoái cảm không nói ra được. Đông đảo đám huyết nhân bị Hàn Sâm lần lượt đánh bại, những huyết nhân đó vậy mà không hề có lực đánh trả, ở trước mặt Hàn Sâm giống như là gà đất chó sành không chịu nổi một đòn. Kỳ Yên Nhiên cũng không cho rằng những huyết nhân kia quá yếu, dù sao những huyết nhân đó là mô phỏng theo Hàn Sâm và chính cô, huyết nhân mô phỏng cô không tính, những huyết nhân mô phỏng Hàn Sâm kia, trên lý luận thì năng lực thân thể sẽ giống hệt như Hàn Sâm. Thế nhưng tương phản lại lớn như vậy, giải thích duy nhất cũng chỉ có một, đó chính hiệu suất vận dụng lực lượng của bản thân Hàn Sâm thật sự quá cao. Cùng một loại lực lượng, nhưng mỗi người sẽ có vận dụng khác nhau, cho nên lực lượng đánh ra cũng sẽ khác nhau, giống như đánh cờ vậy, cùng ở trên một bàn cờ. Nhưng cao thủ và một con gà sẽ có khác biệt cực lớn. Không hề nghi ngờ, Hàn Sâm ở phương diện này đã đạt đến cảnh giới cao thủ, huyết nhân có được cùng loại lực lượng, nhưng ở trước mặt hắn hoàn toàn không có sức đánh trả. Lấy xuất thân của Kỳ Yên Nhiên, cô đã gặp rất nhiều nhân tài ưu tú, mà ngay cả siêu việt giả cũng không phải là số ít, thậm chí là cường giả cấp bán thần. Đối với Kỳ Yên Nhiên mà nói cũng không thể xem như nhân vật hiếm thấy. Nhưng có thể đạt tới loại hiệu suất như Hàn Sâm, không thể nói là không có, nhưng mà trong số những tiến hóa giả, một tay cũng có thể đếm được hết. Hơn nữa mấy tiến hóa giả kia đều là thiên tài danh sĩ tiếng tăm lừng lẫy ở trong liên minh, đều có được bối cảnh cực tốt và danh dự cực cao. Người không có đại bối cảnh như Hàn Sâm lại có thể đạt tới loại trình độ này, Kỳ Yên Nhiên quả thật chỉ mới gặp qua một người như vậy. Đôi mắt đẹp của Kỳ Yên Nhiên chớp chớp liên tục, trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác tự hào vì Hàn Sâm, cũng tự hào vì lựa chọn lúc đầu của mình. Dùng bối cảnh và địa vị gia đình của cô, người trẻ tuổi tài cao có thể lựa chọn thật sự là quá nhiều, nhưng mà cô lại chọn Hàn Sâm, đoạn thời gian Hàn Sâm không rõ sống chết kia cũng không hề dao động qua, mặc dù hơn nửa là xuất phát từ nguyên nhân cảm tính, nhưng mà biểu hiện của Hàn Sâm lại khiến cho Kỳ Yên Nhiên rất là vui mừng, không có cô gái nào không hy vọng người yêu của mình là ưu tú nhất, Kỳ Yên Nhiên cũng không ngoại lệ. Thình thịch, tinh thể màu máu nghiền nát rơi xuống đất, hòa tan thành vũng máu tan biến, Hàn Sâm đánh đấm liên hoàn, cứ thế đánh bại toàn bộ trăm huyết nhân. Bành. Thối pháp thất tuyệt sát trên không trung hóa thành xu thế bổ xuống bá đạo, cứ thế đạp đầu của huyết nhân cuối cùng xuống bụng nó, khiến cho thân thể trực tiếp nổ tung, tinh thể màu máu vỡ vụn đầy đất. Hàn Sâm. Kỳ Yên Nhiên kích động tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ôm lấy Hàn Sâm, cũng không biết phải nói gì, chỉ cảm thấy chỉ cần có Hàn Sâm ở bên cạnh, vậy thì cô không cần sợ hãi thứ gì nữa, cũng không cần lo lắng chuyện gì cả. Hàn Sâm còn tưởng rằng Kỳ Yên Nhiên đang lo lắng cho hắn. Vỗ vỗ bờ mông Kỳ Yên Nhiên cười nói, mấy huyết nhân mà thôi, còn không gây thương tổn cho chồng em được, không cần lo lắng. Nhưng Kỳ Yên Nhiên lại ôm Hàn Sâm không nói lời nào cũng không buông tay ra, chỉ vài đầu vào trong lồng ngực Hàn Sâm. Khụ khụ, giờ không phải là thời điểm làm chuyện kia, cho dù em thật sự muốn, cũng phải tìm một chỗ an toàn mới được. Hàn Sâm thấy bộ dáng động tình kiều mị của Kỳ Yên Nhiên, trong lòng cũng có chút lửa nóng. Có quỷ mới muốn. Kỳ Yên Nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Bàn tay nhỏ bé hung hăng đện Hàn Sâm một cái, hờn dỗi lườm hắn. Tuổi trẻ thật tốt, ở loại địa phương này còn có tâm tư liếc mắt đưa tình. Một âm thanh không đúng lúc vang lên, khiến cho Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên biến sắc, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cánh cửa tinh thể đại điện bị đẩy ra một cái khe, Lý Minh Đường từ bên ngoài đi vào, đang cười tủm tỉm nhìn hai người. Hàn Sâm nhìn ra phía sau ông ta, lại không nhìn thấy Vương Hầu, mà trên người của Lý Minh Đường cũng có nhiều chỗ bị thương, thoạt nhìn tình huống cũng không tốt cho lắm. Hàn Sâm, cậu đúng là khiến tôi rất giật mình, có thể sử dụng lực lượng bản thân tới trình độ như vậy, ở cái tuổi này của cậu, tôi chỉ mới gặp qua ba người. Lý Minh Đường có chút tán thưởng nhìn Hàn Sâm, sau đó tiếp tục nói, nhưng mà đáng tiếc nơi này là ở bên trong di tích vương tộc tinh tộc, cho nên từ hiện tại trở đi, hai người cần nghe theo sự chỉ huy của tôi. Dựa vào cái gì? Hàn Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Minh Đường nói ra. Dựa vào thứ này, Lý Minh Đường từ tốn nói một câu, làn da trên người dần dần hóa thành màu kim ngọc, trong chốc lát toàn thân đã kim quang sáng sủa, nhìn qua giống như là kim thân Phật Đà. Siêu cấp kim cương thể. Ông vậy mà đã luyện thành siêu cấp kim cương thể. Kỳ Yên Nhiên nhìn Lý Minh Đường giống như là Phật Đà kim thân, mặt mũi đầy vẻ khiếp sợ. 3 tuổi tu hành, đến nay đã có hơn 60 năm, cũng luyện thành chút da lông. Lý Minh Đường từ tốn nói một câu, cũng không có ý khoe khoang. Siêu cấp kim cương thể. Hàn Sâm nghi ngờ hỏi, cái tên này nghe giống như một bộ phim hoạt hình cổ xưa khi hắn còn bé xem ở trên Internet, tên là Anh Em Hồ Lô Kim Cương. Kỳ Yên Nhiên giải thích, trong thiên hạ từ cổ võ cải biên thành siêu hạch cơ nhân thuật có vô số kể, xếp hạng cũng có nhiều cách nói, nhưng mặc kệ là loại xếp hạng nào, đều xếp siêu cấp kim cương thể vào trong top 10. Bộ siêu cấp kim cương thể này cải biên từ cổ võ kim cương bất hoại thân. Nếu như có thể luyện đến mức tận cùng, ngay cả pháo proton cũng khó có thể tổn thương đến thân thể. Chỉ là bởi vì quá mức khó luyện, 100 năm cũng chưa chắc có thể có thành tựu, cho nên người chính thức có can đảm luyện thử loại siêu hạch cơ nhân thuật này cũng không nhiều. Nhưng nếu như luyện thành, vậy thân thể đủ để xưng vương ở trong cùng cấp. Cũng không khoa trương như lời Hạm trưởng Kỳ nói, tôi cũng chỉ luyện được chút da lông mà thôi, nếu có tố chất 120 trở lên, nói không chừng sẽ có thể phá vỡ siêu cấp kim cương thể da lông của tôi đấy. Lý Minh Đường dừng một chút lại tiếp tục nói, kỳ thật hai người không cần phải đối địch với tôi vốn không có ý định lấy mạng của hai người, nếu không thì Hạm trưởng Kỳ cũng không sống được tới hiện tại. Hôm nay bên trong di tích vương tộc này đối mặt với nguy cơ trùng trùng, nhiều người là thêm một phần lực lượng, mới càng có hy vọng sống sót rời đi, hai người cảm thấy như thế nào? Hợp tác thì cũng được, nhưng mà ít nhất ông cũng phải nói cho tôi biết, mục đích tiến vào trong di tích vương tộc của ông là cái gì, chúng tôi không muốn chết không rõ ràng. Sau khi Hàn Sâm thương lượng với Kỳ Yên Nhiên xong, liền nhìn Lý Minh Đường nói. Kỳ thật biết những chuyện này đối với hai người cũng không có chỗ tốt gì, còn không bằng không biết thì tốt hơn. Lý Minh Đường khẽ thở dài. Ông muốn hợp tác với chúng tôi, nhất định là có chỗ cần tới chúng tôi. Nếu như chúng tôi cứ không minh bạch đi theo ông như vậy, chỉ sợ bị ông bán đi còn không biết chết như thế nào. Hàn Sâm lạnh lùng nói. Hai người đúng là người thông minh. Lý Minh Đường dừng một chút rồi nói ra. Kỳ thật nói cho hai người nghe cũng không sao cả, Hạm trưởng Kỳ chắc đã biết, di tích vương tộc tinh tộc này đã được phát hiện ra từ vài thập niên trước chứ. Nghe nói là một chiếc phi thuyền thám hiểm không gian phát hiện ra chỗ này. Kỳ Yên Nhiên suy nghĩ rồi nói ra. Lý Minh Đường khẽ gật đầu, đúng là như thế, lúc trước sau khi chiếc phi thuyền thám hiểm không gian kia phát hiện ra chỗ di tích tinh tộc này, đã từng phái người đi vào bên trong di tích thăm dò, kết quả là người đi vào không có ai đi ra. Về sau liên minh cũng phái một con thuyền cùng loại với chiến hạm Vĩnh Thá Nữ Thần. Tới đào móc di tích này, người đi vào cũng không có một ai sống sót trở ra. Ông biết ở đây xảy ra chuyện gì à? Kỳ Yên Nhiên hỏi. Không biết. Lý Minh Đường lắc đầu. Sau đó ánh mắt sáng quắc nói, nhưng mà cha tôi chính là thuyền trưởng phi thuyền thám hiểm phát hiện ra chỗ di tích này đầu tiên. Ông tiến vào bên trong di tích rồi không đi ra nữa. Tôi chỉ muốn tìm di hài của cha tôi mà thôi. Giáo sư Lý, ông tưởng chúng tôi là trẻ con à? Ông và Vương Hầu rõ ràng có mưu đồ mà đến. Đừng nói với tôi Vương Hầu cũng muốn tìm di hài của cha y đấy. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Lý Minh Đường cười một cái nói. Đương nhiên, sở dĩ chúng tôi tiến vào trong di tích, đúng là còn có một mục đích khác, cũng giống như những chiếc phi thuyền lúc trước. Chúng tôi đến đây là để tìm một món đồ. Là món đồ gì? Hàn Sâm truy hỏi. Là một cái chìa khóa tinh tộc. Truyền thuyết nói rằng, chỉ cần có cái chìa khóa kia là có thể mở ra hạch tâm của tinh tộc, khống chế những tinh hạch kia phục vụ cho nhân loại. Trong mắt Lý Minh Đường tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, hai người cứ nghĩ thử xem, nếu như nhân loại có thể khống chế được khoa học kỹ thuật thần kỳ của tinh tộc, đó sẽ là cảnh tượng như thế nào, hoàn toàn có thể giúp cho khoa học kỹ thuật của nhân loại tiến hóa vượt lên 300 năm, chỉ sợ mấy người tìm kiếm cái chìa khóa tinh tộc này, cũng không phải là vì phát triển học kỹ thuật đi. Hàn Sâm lạnh giọng nói. Hàn Sâm đã hiểu rõ, cái gọi là phi thuyền thám hiểm không gian của nhân loại trước kia, kỳ thật chính là thuyền hải tặc vũ trụ, cướp đoạt những tài phú chưa được phát hiện ra. Cha của Lý Minh Đường, nói dễ nghe một chút thì là thuyền trưởng phi thuyền thám hiểm không gian, nói khó nghe thì chính là hải tặc vũ trụ. việc hai người muốn biết thì tôi cũng đã nói, muốn hợp tác hay không, hai người tự quyết định đi. Lý Minh Đường không tiếp tục hỏi Hàn Sâm nữa, chỉ là nhìn hai người nói. Một vấn đề cuối cùng, ông cần chúng tôi làm gì? Hàn Sâm lại hỏi. Phía trước có một khu vực, tôi và Vương Hầu đều không thể vượt qua, còn bị buộc phải tách ra, không nghĩ tới lại gặp phải hai người. Hiện tại tôi có một ý kiến, ba người chúng ta hợp tác có thể thông qua khu vực kia, trực tiếp đi đến vị trí trung tâm di tích tinh tộc. Sau khi vào bên trong, tinh hạch trong kho tinh hạch thuộc về hai người, đây cũng là thứ mà liên minh mong muốn, mà thứ ở trên người thuyền trưởng kia thuộc về tôi, hai người cảm thấy thế nào? Lý Minh Đường nói. Thành giao. Hàn Sâm đã sớm thương lượng với Kỳ Yên Nhiên rồi, lúc này cũng không do dự nữa, trực tiếp đồng ý. Được, vậy thì đi thôi, tới chỗ đó tôi lại cẩn thận nói cho hai người biết phải làm gì, thứ này không thể có một chút sai sót nào, nếu không ba người chúng ta sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng. Lý Minh Đường nói xong liền đi ra bên ngoài đại điện. Hàn Sâm kéo Kỳ Yên Nhiên đi theo sau Lý Minh Đường, ánh mắt đánh giá bốn phía, không khỏi tán thưởng tinh tộc vĩ đại, mặc dù dùng khoa học kỹ thuật của liên minh hiện tại cũng khó có thể kiến tạo ra kiến trúc trí tuệ nhân tạo bao trùm toàn bộ hành tinh như vậy, hơn nữa còn không ảnh hưởng tới sự tự điều tiết của tinh cầu, chuyện này quả thật quá vĩ đại rồi. Lý Minh Đường ở phía trước thận trọng dẫn đường, hơn nữa nói cho bọn Hàn Sâm chỗ cần phải chú ý, dặn bọn họ không nên xúc động những bố trí phòng vệ tự động ở trong di tích. Rất nhanh, ba người bọn Hàn Sâm liền đi tới trước một cái vực sâu, cái vực kia nhìn không thấy đáy, rộng tới mấy ngàn mét, như là cánh cửa đi xuống địa ngục. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy phía đối diện có một tòa thành tráng lệ khổng lồ giống như trong truyện cổ tích. Nối liền với tòa thành bên kia vực sâu, cũng chỉ có một cây cầu tinh thể rộng hơn một mét, từ xa nhìn lại giống như một sợi dây nhỏ kết hai bờ vực sâu lại với nhau. Đi qua chiếc cầu tinh thể này là có thể đến được khu vực trung tâm của di tích tinh tộc. Lý Minh Đường chỉ vào tòa thành phía xa nói. Không thể bay thẳng qua sao? Hàn Sâm nghi ngờ nói. Hai người nhìn bên trên đi. Lý Minh Đường chỉ lên trên đỉnh động nói. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên theo ngón tay của Lý Minh Đường nhìn tới, chỉ thấy ở bên trên có nguyên một đám tinh thể màu xanh lá cực lớn giống như là đèn thủy tinh, từng cái đều lớn hơn 3 mét, tạo hình vô cùng tinh xảo, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Nhưng mà sau khi Kỳ Yên Nhiên nhìn thấy vật kia, sắc mặt lại lập tức trắng bệch. Sau khi Kỳ Yên Nhiên nhìn thấy những tinh thể màu xanh biếc đó, liền tiếng nói đều nhỏ hơn rất nhiều. Ở đây thậm chí có cả tinh hạch mẫu xào, đoạn đường này sao có thể đi qua được? Kỳ Yên Nhiên nhìn rồi nói với Lý Minh Đường. Cho nên mới cần mọi người hợp tác cùng nhau. Lý Minh Đường nói. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm không biết những tinh hạch màu xanh lá đó làm được cái gì, cho nên cũng không nói gì, chỉ ở bên cạnh nghe. Sau khi nghe trong chốc lát, rốt cuộc đã hiểu vì sao mà Lý Minh Đường và Vương Hầu không thể đi qua. Những tinh hạch màu xanh lá giống như đèn treo thủy tinh kia tên là tinh hạch mẫu xào. Bên trong dựng dục ra rất nhiều tinh hạch nhỏ. Tinh hạch mẫu xào vô cùng mẫn cảm đối với không khí lưu động. Nếu như xung quanh có không khí lưu động, tinh hạch nhỏ ở bên trong sẽ chui ra, giống như là mưa đá vậy. Nhưng mà những tinh hạch nhỏ kia còn đáng sợ hơn mưa đá gấp trăm ngàn lần. Trên thân mọc đầy gai nhọn hoắt, nếu như dính lên trên người, gai nhọn đâm vào trong da sẽ lập tức hút sạch máu của người bị dính phải. Siêu cấp kim cương thể của Lý Minh Đường cũng không chống đỡ nổi những tinh hạch nhỏ đó, muốn đi qua tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Muốn sử dụng thú hồn phi hành từ phía trên đi qua, nhất định sẽ kinh động tới tinh hạch mẫu xào. Biện pháp duy nhất là từ từ đi qua cầu tinh thể, giảm bớt biên độ lưu động không khí, mới có thể không kinh động tới xào huyệt. Nhưng điều phiền toái chính là cho dù đi qua cầu tinh thể, nhưng chỉ cần người di động, liền sẽ có không khí lưu động, vẫn xúc động tới tinh hạch mẫu xào. Vạn nhất xúc động tinh hạch mẫu xào, đến lúc đó cần phải có ba người hợp tác mới, có thể miễn không bị những tinh hạch nhỏ kia hút máu. Lý Minh Đường dạy phương pháp ứng phó với những tinh hạch nhỏ kia cho Hàn Sâm và Kỳ Yên, Nhiên, ba người cách nhau một khoảng. Trước sau từ từ đi lên cây cầu tinh thể. Không ai dám đi quá nhanh, ba người giống như một bộ phim quay chậm, dịch chuyển từng chút một về phía trước, sợ kinh động đến tinh hạch mẫu xào ở phía trên. Nguyên bản Lý Minh Đường cho rằng không thể nào không xúc động đến mẫu xào được, nhưng mà ba người chậm rãi đi ở trên cầu tinh thể, tinh hạch mẫu xào ở phía trên lại không hề bị kinh động. Kỳ quái thật, ngay cả Lý Minh Đường cũng cau mày lên, không biết tại sao tinh hạch mẫu xào lại không bị xúc động. Vừa rồi Lý Minh Đường cùng Vương Hầu đi qua, đi không được bao xa liền xúc động một cái mẫu xào, kết quả hai người đành phải chia ra chạy, lấy thực lực của Lý Minh Đường thì trên người vẫn bị thương vài chỗ. Có thể không xúc động chúng đương nhiên là tốt nhất, chúng ta đi vào thôi. Lý Minh Đường nói xong liền đi đến tòa thành. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên cũng đi theo, nhưng mà đều bảo trì một khoảng cách với Lý Minh Đường. Lúc trước Lý Minh Đường cần bọn họ để vượt qua cây cầu tinh thể, nhưng mà hiện tại mẫu xào không bị xúc động, Lý Minh Đường chưa hẳn đã cần bọn họ. Hàn Sâm cảnh giác đi theo Lý Minh Đường về phía tòa thành kia, cánh của tòa thành kia nửa mở, sau khi đi vào lập tức có chút trợn tròn mắt. Chỉ thấy ở bên trong lâu đài cổ to lớn có rất nhiều thi thể ngổn ngang lộn xộn, những thi thể này thoạt nhìn rất sống động, vậy mà không có một chút dấu hiệu khô héo nào, thoạt nhìn không khác gì người sống cả. Thế nhưng mà nhìn kỹ sẽ dễ dàng phát hiện ra được đây là người chết. Lý Minh Đường nhìn thấy những người chết kia lại tỏ ra vẻ kích động, ánh mắt nhanh chóng tìm kiếm thứ gì trong đám người chết, cuối cùng ánh mắt rơi lên trên thi thể của một người trung niên, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ là mặc dù Lý Minh Đường rất vui mừng, nhưng vẫn không dám đi qua, con mắt vẫn còn đang quan sát bốn phía. Những người kia sẽ không vô duyên vô cớ chết ở chỗ này, ở trên người bọn họ không nhìn thấy vết thương nào, mỗi người hoặc ngồi hoặc đứng chết ở đó, cũng không có dấu vết chống cự hay dãy dụa gì. Thế nhưng những người này cứ thế chết đi, Lý Minh Đường không rõ rốt cuộc bọn họ chết như thế nào, tại sao đã chết lâu như vậy, rồi mà thân thể vẫn còn bảo trì trạng thái khi còn sống, hoàn toàn không có dấu hiệu bị mục nát, ngay lập tức Lý Minh Đường không dám manh động. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên lại càng không dám đi qua, đang muốn hỏi Lý Minh Đường một chút xem đã xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên nhìn thấy ở trong một kiến trúc trong pháo đài cổ, vậy mà có một người đi ra. Nhìn kỹ thì người kia chính là Vương Hầu, sắc mặt của Lý Minh Đường lập tức thay đổi, đi tới hỏi Vương Hầu, cậu đi tới đây lúc nào? Có phát hiện gì không? Vương Hầu lại mỉm cười, xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một tinh thể màu máu lớn cỡ quả trứng bồ câu. Sau khi thất lạc với anh, tôi chỉ dạo qua một vòng liền đã đi tới đây. Đồ đạc tôi cũng tìm được rồi. Tốt tốt, nhanh đưa thứ đó cho tôi. Lý Minh Đường nhìn thấy tinh thể màu máu kia, lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tinh thể màu máu kia. Được. Vương Hầu đi từ từ về phía Lý Minh Đường, rất nhanh đã đưa tinh thể trong tay tới trước mặt Lý Minh Đường. Lý Minh Đường vui mừng quá đỗi, thò tay phải ra bắt lấy tinh thể trong tay Vương Hầu. Ai ngờ Vương Hầu lại lật bàn tay một cái, lúc Lý Minh Đường cầm tinh thể, một quyền đánh lên trên lồng ngực Lý Minh Đường. Lý Minh Đường đã sớm có đề phòng, trong nháy mắt lúc Vương Hầu xuất thủ, thân thể Lý Minh Đường liền biến thành kim sắt, một quyền của Vương Hầu đánh lên trên ngực ông ta, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Vương Hầu, cậu nên biết, cậu không thể tổn thương siêu cấp kim cương thể của tôi được. Lý Minh Đường lạnh mặt quát. Thật sao? Vương Hầu lại cười lạnh, đột nhiên lấy một quả lựu đạn ném ra ngoài. Nhưng mà Vương Hầu cũng không quăng lựu đạn về phía Lý Minh Đường hay bọn Hàn Sâm, mà là quăng về phía bên ngoài tòa thành. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến khí lưu chấn động mãnh liệt cùng tiếng nổ mạnh, sắc mặt của Hàn Sâm lập tức thay đổi, những mẫu xào trên đỉnh động cơ hồ đồng thời nổ tung ra, tinh hạch nhỏ màu xanh lá rơi xuống giống như bão cát. Rất nhanh, tinh hạch nhỏ như bầy châu chấu che khuất bầu trời lao thẳng đến chỗ bọn họ, hoàn toàn không cho bọn họ thời gian phản ứng. Đều đi chết đi. Vương Hầu lạnh lùng nhìn ba người bọn Lý Minh Đường, mà những tinh hạch nhỏ kia vậy mà lách qua thân thể của y, căn bản không bám vào người y. Sắc mặt của Lý Minh Đường đại biến, muốn chạy trốn nhưng đã không kịp nữa rồi, tinh hạch nhỏ màu xanh lá đầy trời dính lên trên người của ông ta, siêu cấp kim cương thể của ông ta cũng không ngăn cản nổi, hai tay liều mạng vung vẩy cũng không đánh nát được bao nhiêu, rất nhanh toàn thân đã bị tinh hạch nhỏ màu xanh lá dính đầy, giống như một người bị ong mật bu đầy vậy. Sau khi những tinh hạch nhỏ màu xanh lá đó dính lên trên người y, rất nhanh đã biến thành màu đỏ như máu, hiển nhiên là máu từ trong thân thể Lý Minh Đường rút ra. Lý Minh Đường phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, liều mạng phủi tinh hạch nhỏ trên người xuống, nhưng căn bản không có ích lợi gì, càng ngày càng nhiều tinh hạch nhỏ dính lên trên người ông ta. Sắc mặt của Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên đều trắng bệch, nghĩ lần này mình chết chắc rồi, liền siêu cấp kim cương thể của Lý Minh Đường cũng không đỡ nổi, bọn họ càng không có khả năng sống sót. Thế nhưng mà ai ngờ sau khi những tinh hạch nhỏ đó bay tới, vậy mà lại bay vòng qua bọn họ, căn bản không hề tiếp xúc với thân thể của bọn họ. Lập tức khiến cho hai người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Ồ, Vương Hầu nhìn thấy loại tình huống này, hơi kinh ngạc đánh giá hai người. Cũng được, để tao tự mình tiễn chúng mày lên đường đi. Vương Hầu trực tiếp triệu hoán ra thanh kiếm thú hồn màu vàng, trực tiếp đi tới chỗ Hàn Sâm. Hàn Sâm chằm chằm vào viên tinh thể màu máu mà Vương Hầu đang nắm trong tay trái, cũng không phải là hắn có thể nhìn ra chỗ nào đặc biệt, chỉ là sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu, có phản ứng với khối tinh thể màu máu kia thôi. Nhìn tính chất của tinh thể màu máu kia, vậy mà lại giống y hệt cửu mệnh huyết miêu. Chỉ là không có nhiều thời gian để cho Hàn Sâm nhìn. Vương Hầu đã chạy tới trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm chắn ở trước mặt Kỳ Yên Nhiên. Dung hợp cùng yêu tinh nữ hoàng, cổ tà chú cùng phụ hà đồng thời vận chuyển. Khiến cho thân thể của mình tuôn ra lực lượng mạnh nhất. Trước kia không giết mày, chỉ là bởi vì không muốn để cho Lý Minh Đường nhìn ra thực lực chân chính của tao mà thôi. Mày tưởng rằng bằng chút lực lượng kia là có thể chống lại tao sao? Vương Hầu khinh thường cười lạnh một tiếng, kiếm trong tay đã đâm tới Hàn Sâm. Một kiếm này của Vương Hầu nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ là trong nháy mắt đã đâm tới cổ họng của Hàn Sâm. Tim Hàn Sâm đập mạnh, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Vương Hầu, thân hình không lùi mà tiến, giống như quỷ mị áp sát Vương Hầu. Mặc dù Hàn Sâm đã dùng toàn lực, nhưng vẫn kém Vương Hầu có tố chất thân thể đạt mức 100, huống chi trong tay Vương Hầu còn có một thanh kiếm thần huyết ở trong không gian thứ hai tí hộ sở, trong tay Hàn Sâm cũng không có binh khí tiện tay, khó có thể tranh phong với y, chỉ có cận thân loạn chiến mới có mấy phần cơ hội thắng. Vương Hầu thấy Hàn Sâm lại tiếp cận tới chỗ mình, trường kiếm trong tay hơi đảo, từ đâm thẳng biến thành chém, biến hóa cực nhanh cơ hồ không có gián đoạn, khiến người ta khó mà phòng bị. Quát! Hàn Sâm tránh né chậm một chút, bên dưới lập tức bị cắt ra một vết máu, máu tươi lập tức rỉ ra, mặc dù cũng không chí mạng, nhưng nhìn tới vô cùng dọa người. Hàn Sâm coi chừng, đó là Sỉ Luân kiếm pháp, không thể để cho y tiếp tục xuất kiếm nữa. Kỳ Yên Nhiên nhìn thấy kiếm pháp của Vương Hầu, kinh hãi lớn tiếng nhắc nhở Hàn Sâm. Không hổ là người của Kỳ gia, vậy mà nhận ra Sỉ Luân kiếm pháp của tao, nhưng mà mày phát hiện quá muộn rồi. Tay trái của Vương Hầu khẽ động, lại có thêm một thanh kiếm thú hồn nữa. Hai tay đều cầm kiếm, liên tục không ngừng công sát về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, kiếm pháp của Vương Hầu vô cùng tuyệt diệu. Song kiếm giống như một thể, một kiếm hợp với một kiếm, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, hình thành thế công liên miên bất tuyệt, giống như là hai cái bánh răng hợp lại cùng nhau liên tục lăn về phía trước, giữa mỗi chiêu thức căn bản không thể tìm ra sơ hở. Chỉ trong chốc lát, trên người Hàn Sâm đã trúng vài kiếm, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Hàn Sâm từ sau khi tấn chức thành tiến hóa giả, chưa bao giờ gặp phải cường địch mạnh như thế, tố chất thân thể vượt 100 cộng thêm Sỉ Luân kiếm pháp tuyệt diệu kia, khiến cho Hàn Sâm không có cơ hội đánh trả. Kỳ Yên Nhiên triệu hoán ra dao găm muốn tham chiến, cho dù chết cũng không thể trơ mắt nhìn Hàn Sâm bị giết mà không làm gì. Đừng tới đây, anh có thể ứng phó. Hàn Sâm lại giống lớn lên một tiếng ngăn cản Kỳ Yên Nhiên xông lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào song kiếm của Vương Hầu. Đừng gấp gáp, đều phải chết. Kiếm trong tay Vương Hầu càng lúc càng nhanh, vẻ mặt lạnh lùng vô tình. Hàn Sâm nghiên cứu phương pháp tẩu vị thật lâu, rốt cục cũng có đất dụng võ, nương tựa theo bố cục tinh xảo. Hàn Sâm cứ thế kéo Vương Hầu lại, mặc dù không thể phản kích, nhưng mà kiếm của Vương Hầu từ đầu đến cuối đều không thể xuất đòn chí mạng. Vương Hầu nhịn không được khẽ nhíu mày, Sỉ Luân kiếm pháp được xưng là một trong những loại kiếm pháp công kích mạnh nhất trong thiên hạ, nếu thế công đã được triển khai, liền liên miên bất tuyệt không phải sức người có thể ngăn cản. Vương Hầu từ sau khi luyện thành kiếm pháp này, chỉ cần kiếm thế vừa ra, dù là người mạnh hơn y trong cùng giai, cũng khó có thể toàn mạng dưới song kiếm của y. Có thể ngăn cản 100-200 kiếm đã rất lợi hại rồi. Thế nhưng mà tố chất thân thể của Hàn Sâm rõ ràng không bằng y, nhưng lại sống qua 300 kiếm, Vương Hầu vẫn không thể cho hắn một đòn chí mạng. Hơn nữa Vương Hầu có loại cảm giác, tựa hồ như kiếm của mình càng ngày càng khó làm Hàn Sâm bị thương, mặc dù cả người Hàn Sâm đã đều là vết thương, thoạt nhìn máu me rầm rề vô cùng dọa người, nhưng mà Vương Hầu lại rất rõ ràng, những tổn thương kia đều không nguy hiểm đến tính mạng. Quỷ dị hơn là vết thương trên người Hàn Sâm. Lúc đầu bị thương còn chảy ra một ít máu tươi, nhưng rất nhanh đã không còn tràn ra ngoài nữa, miệng vết thương tựa hồ cũng co rút lại. Ánh mắt của Hàn Sâm giống như không hề bận tâm, ghi nhớ mọi cử động của Vương Hầu vào trong đầu. Sỉ Luân kiếm thuật quả thật vô cùng lợi hại, một kiếm hợp với một kiếm, cơ hồ không có chút sơ hở nào, mỗi một kiếm đều trải qua bố cục tinh vi, nếu như kiếm thứ nhất đánh ra, kiếm phía sau liền liên miên bất tuyệt, kiếm công vào chỗ yếu, liền cơ hội phản kích cũng không có, cuối cùng chỉ có thể bị chạm dưới kiếm. Thế nhưng mà người dù sao vẫn là người, không phải bánh răng máy móc chân chính, mà sự xếp đặt thiết kế của Sỉ Luân kiếm thuật đối với Hàn Sâm mà nói, ngược lại khiến cho hắn nhìn thấy cơ hội. Luận bố cục võ học, Hàn Sâm chưa từng gặp qua ai mạnh hơn nữ hoàng, đó mới là cao thủ bố cục chân chính. Mà kiếm pháp của Vương Hầu chỉ có thể coi là nửa bố cục nửa bộ pháp, bản thân kiếm pháp có rất nhiều chiêu thức xếp đặt thiết kế tốt, không giống như nữ hoàng có thể tùy ý bố cục. Nếu như nói nữ hoàng là cao thủ chân chính, như vậy Vương Hầu chỉ là một người học được kiếm pháp cao minh. Dù kiếm pháp cao minh như thế nào, đó cũng là thứ chết, chắc chắn sẽ có sơ hở hoặc sai lầm. Hàn Sâm lợi dụng cách di chuyển trốn tránh thế công của Vương Hầu, đồng thời không ngừng dẫn dụ kiếm pháp của Vương Hầu lộ ra sơ hở. Dần dần, chiêu thức của Sỉ Luân kiếm pháp bị Hàn Sâm nhìn thấu, kiếm pháp của Vương Hầu càng ngày càng khó làm hắn bị thương, sắc mặt của Vương Hầu đã có chút khó coi. Y lần đầu tiên gặp phải loại đối thủ như thế này, thoạt nhìn thân pháp tựa hồ như rất bình thường. Nhưng mà mặc kệ kiếm pháp của y cuồng bạo như thế nào, thủy chung vẫn khó có thể giết chết Hàn Sâm. Rõ ràng là tố chất thân thể của Hàn Sâm kém y không ít, nhưng lại khiến cho Vương Hầu có loại cảm giác mình sắp không áp chế nổi Hàn Sâm nữa. Thân hình của Hàn Sâm ở trong mắt Vương Hầu càng ngày càng khó phỏng đoán, tâm tình đã từ tràn đầy tự tin biến thành trầm trọng, vậy mà để cho Vương Hầu sinh ra cảm giác mình khó có thể giết chết Hàn Sâm, thậm chí còn ẩn ẩn có loại lo lắng, lo lắng Hàn Sâm sẽ phản kích. Không có khả năng. Vương Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, song kiếm càng thêm cuồng bạo thẳng hướng Hàn Sâm. Thế nhưng mà điều này cũng không có tác dụng gì, ngược lại khiến cho Hàn Sâm ứng phó càng thêm nhẹ nhõm, phẫn nộ sẽ chỉ khiến cho sơ hở bên trong kiếm pháp của Vương Hầu lộ ra càng nhiều. Bỗng nhiên ngay lúc đó, mạnh và yếu giữa hai người giống như xoay ngược lại, song kiếm trong tay Vương Hầu vẫn nhanh chóng sắc bén, nhưng mà không biết vì sao, lại khiến cho y có một loại cảm giác bị áp chế. Kỳ Yên Nhiên ở một bên nhìn vừa mừng vừa sợ, nhân vật như Vương Hầu lại luyện được Sỉ Luân kiếm pháp được xưng một trong những kiếm pháp công kích mạnh nhất, hơn nữa sau khi kiếm thế của Sỉ Luân kiếm pháp đã được triển khai, vậy mà không thể giết chết Hàn Sâm, ngược lại còn bị Hàn Sâm lật ngược thế cờ, loại chuyện này cho tới nay Kỳ Yên Nhiên vẫn chưa từng nghe nói. Tố chất thân thể vượt 100 cùng Sỉ Luân kiếm pháp nổi tiếng thiên hạ, ở trước mặt Hàn Sâm lại giống như không có tác dụng gì, thân hình của Hàn Sâm càng ngày càng tự nhiên, trái lại Vương Hầu càng ngày càng bó tay bó chân, có tố chất thân thể mạnh mẽ cùng kiếm thần huyết lợi hại ở trong tay, lại hoàn toàn không ức chế nổi Hàn Sâm. Bành! Hàn Sâm đấm ra một quyền, Vương Hầu vậy mà không thể không từ công chuyển thủ, thế công của Sỉ Luân kiếm pháp danh chấn thiên hạ kia đã bị mạnh mẽ cắt đứt. Tâm thần Vương Hầu chấn động mãnh liệt, không có cách nào tưởng tượng ra vậy mà Sỉ Luân kiếm pháp của mình lại bị Hàn Sâm ép không thể không đổi công thành thủ, vừa sợ vừa giận, trong giây lát lui về phía sau hai bước, trong tay cầm lấy viên tinh thể màu máu kia âm tàn nói, ông mày cho mày chết không có chỗ chôn. Trong lúc nói chuyện, Vương Hầu đã kề sát tinh thể màu máu lên trên trán, sau đó chỉ thấy viên tinh thể màu máu kia vậy mà phát sáng lên, phát ra ánh sáng màu máu kỳ dị. Tựa hồ bị ánh sáng màu máu kia dẫn dắt, tinh hạch nhỏ màu xanh lá đầy trời kia, vậy mà giống như là nhận lấy một loại lực lượng nào đó chỉ huy, hóa thành nước lũ điên cuồng bay tới Hàn Sâm. Trong lòng Hàn Sâm kinh hãi, không thể ngờ được Vương Hầu thật sự có thể lợi dụng tinh thể màu máu khống chế tinh hạch. Liền chính Hàn Sâm cũng không biết vì sao lúc trước tinh hạch nhỏ lại không tới gần hắn và Kỳ Yên Nhiên, hiện tại cũng không biết nên dùng phương pháp gì để ngăn cản. Trong nháy mắt, mảng lớn tinh hạch nhỏ màu xanh lá đã phô thiên cái địa cuốn tới trước mặt hắn. Xèo, xèo. Đột nhiên, một tiếng kêu không mấy vang dội từ trong túi áo Hàn Sâm truyền ra, tinh hạch nhỏ màu xanh lá đầy trời đang cuốn về phía Hàn Sâm kia, trong lúc nhất thời dừng lại, giống như là thời gian bị ngừng vậy, tất cả tinh hạch nhỏ màu xanh lá đều bất động. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, những viên tinh hạch nhỏ màu xanh lá đó lại bắt đầu chuyển động, nhưng mà không phải cuốn về phía Hàn Sâm, mà là cuốn ngược về chỗ Vương Hầu đang cầm tinh thể màu máu trong tay. Sắc mặt của Vương Hầu thảm biến, liều mạng thúc giục tinh thể máu, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Những tinh hạch nhỏ màu xanh lá kia đã không còn bị tinh thể máu trong tay y khống chế, lập tức đã bao trùm toàn bộ thân thể y. Vương Hầu phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, té trên mặt đất lăn lộn, nhưng mà mới lăn hai cái liền bất động, sau đó liền thấy máu của Vương Hầu đã bị hút sạch sẽ, cả người khô quắt co lại thành một đoàn, chết đến mức không thể chết thêm được nữa, đôi mắt vẫn còn trợn trừng đầy vẻ không cam lòng và hoảng sợ. Xèo, xèo. Trong túi áo Hàn Sâm lại vang lên tiếng kêu giống như tiếng côn trùng kêu. Vô số tinh hạch nhỏ màu xanh lá như nhận được mệnh lệnh vậy, xoắn xuýt bay lên không trung, hóa thành một dãy tinh thể quỷ dị mỹ lệ, bay trở về bên trong mẫu xào. Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên đều nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Hàn Sâm vội vàng mở túi ra, lấy con độc giác tiên màu bích lục ở bên trong ra. Độc giác tiên vẫn đần giống như trước bò lên tay Hàn Sâm, thoạt nhìn rất miễn cưỡng cũng không thể nào nhúc nhích, nhưng mà hiện tại ánh mắt của Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên nhìn nó lại vô cùng ngạc nhiên. Không hề nghi ngờ, vừa rồi tinh hạch nhỏ màu xanh lá thoát khỏi sự khống chế của Vương Hầu, ngược lại còn hút cạn máu dịch của y, chính là do con độc giác tiên này đang tác quái. Trước đó, những tinh hạch nhỏ màu xanh lá không bắn tới hắn và Kỳ Yên Nhiên, cũng nhất định là công lao của con độc giác tiên này. Đây rốt cuộc là thứ gì? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn độc giác tiên bên trong bàn tay. Kỳ Yên Nhiên lắc đầu, cho tới hiện tại cô cũng chưa từng nghe nói trong tinh tộc có vật như vậy, có thể khống chế được tinh hạch hình như cũng chỉ có bản thân tinh tộc. Nhưng mà hình thái của tinh tộc không phải như vậy, là hình thái tinh thể nguyên thủy thuần túy, không có tạo hình sinh vật như vậy. Nhưng mà nếu nói con độc giác tiên này không phải là tinh tộc, làm sao nó có thể khống chế những tinh hạch đó được? Hàn Sâm thận trọng đặt độc giác tiên vào trong túi áo, bất kể là như thế nào, Hàn Sâm cảm thấy mình vẫn lời to rồi, sau này có độc giác tiên ở trên người, tiến vào trong di tích tinh tộc sẽ an toàn hơn rất nhiều. Sau khi thu hồi độc giác tiên, Hàn Sâm đi đến bên cạnh thi thể Vương Hầu, xoay người nhặt khối tinh thể màu máu kia lên. Sau khi cầm tinh thể màu máu vào trong tay, phản ứng của sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu càng thêm mãnh liệt, chỉ là lúc Hàn Sâm đặt tinh thể màu máu cùng sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu chung một chỗ, cửu mệnh huyết miêu lại không xuất hiện hiện tượng đặc biệt gì. Khối tinh thể màu máu này khiến cho sợi dây truyền cửu mệnh huyết miêu sinh ra phản ứng, thế nhưng tại sao cửu mệnh huyết miêu lại có phản ứng với nó? Hàn Sâm suy nghĩ, học bộ dạng của vương hầu, dán tinh thể màu máu lên trên trán của mình. Lập tức, Hàn Sâm liền cảm giác giống như có một dòng nước ấm chảy vào trong đại não, giống với lúc sử dụng tinh thể trí não, nhưng mà lại có chút khác biệt, không có cảm giác mãnh liệt như có dòng điện, chỉ là từng dòng nước ấm truyền vào trong đại não, khiến cho Hàn Sâm cảm thấy đại não hơi nóng lên. Kỳ quái, vương hầu làm thế nào lợi dụng khối tinh thể màu máu này để khống chế đám tinh hạch kia nhỉ? Hàn Sâm cũng không phát hiện phương pháp ra lợi dụng tinh thể màu máu để khống chế tinh hạch. Lúc Hàn Sâm đang nghi hoặc, đột nhiên cảm giác được tinh thể màu máu trong tay mình đang hòa tan. Hàn Sâm trong lúc kinh hãi muốn lấy tinh thể màu máu từ trên trán xuống, nhưng mà tinh thể màu máu kia đã biến thành chất lỏng. Hàn Sâm không bắt được chất lỏng tinh thể màu máu kia. Trong nháy mắt, chất lỏng tinh thể màu máu kia đã hoàn toàn xuyên vào trong não Hàn Sâm, khiến cho đại não của Hàn Sâm càng ngày càng nóng, bên trong đầu đều dâng lên hơi nước màu trắng. Nhưng mà nhiệt độ như vậy cũng không khiến cho Hàn Sâm cảm thấy khó chịu, hoàn toàn ngược lại, Hàn Sâm chỉ cảm thấy đầu óc của mình chưa bao giờ tỉnh táo giống như hiện tại, hiệu quả còn tốt hơn lúc sử dụng tinh thể trí não. Rất nhanh, nóng rực ở trong đại não liền chậm chậm giảm xuống, khôi phục trạng thái bình thường. Hàn Sâm ngoại trừ cảm giác đầu óc trở nên sáng sủa hơn một chút, tựa hồ cũng không có chỗ đặc biệt nào khác. Sau khi tinh thể màu máu bị hấp thu, cửu mệnh huyết miêu cũng không nóng lên nữa, lại biến thành một sợi dây chuyền tinh thể thông thường. Anh không sao chứ? Kỳ Yên Nhiên lo lắng vuốt trán Hàn Sâm. Không có việc gì, thứ này giống như là tinh thể trí não vậy, tên vương hầu kia làm thế nào khống chế những viên tinh hạch đó nhỉ? Hàn Sâm nghi ngờ nói. Lý Minh Đường và vương hầu đều đã chết, chỉ sợ không còn ai biết được chân tướng rồi. Kỳ Yên Nhiên nhìn thoáng qua thi thể của Lý Minh Đường và vương hầu. Hai người có thể tính là tinh anh của liên minh, lại mơ mơ hồ hồ bỏ mạng ở bên trong di tích tinh tộc. Hàn Sâm tiện tay mở di vật lưu lại trên người Lý Minh Đường và vương hầu ra, ở trong túi tổng hợp của vương hầu, Hàn Sâm lại thấy được một tấm thẻ da vỏ có đồ án cửu mệnh huyết miêu. Nằm ngoài ý liệu của Hàn Sâm, hắn ở trên người Lý Minh Đường lại không tìm được thẻ da vỏ giống như vậy. Lại mở những vật khác ra, không tìm được vật gì có giá trị. Hàn Sâm mang mấy thứ để lại trên người bọn họ, nhìn vào trong pháo đài, nhưng vẫn không dám đi vào bên trong. Đã có con độc giác tiên này, chúng ta hẳn có thể an toàn rời khỏi di tích tinh tộc, thuận tiện tìm những người khác còn ở trong di tích. Hàn Sâm lôi kéo Kỳ Yên Nhiên quay về, cũng không muốn vào trong kho tinh hạch vơ vét. Chủ nếu là bởi vì cho dù Hàn Sâm vơ vét nhiều hơn nữa, nếu hắn về lại Vĩnh Thá Nữ Thần, bị quét hình, tinh hạch nhất định sẽ bị thu hồi, mang về nhiều hơn nữa cũng vô ích, đều thuộc về liên minh, còn không bằng không cầm. Hiện tại điều Hàn Sâm lo lắng nhất chính là, con độc giác tiên này có thể bị máy quét hình phát hiện hay không? Mang theo độc giác tiên ở trên người, quả nhiên những tinh hạch đó không dám tới gần bọn họ, cho dù là những thủ vệ hình vuông, tinh hạch mô phỏng hay tinh hạch ký sinh, nếu cách độc giác tiên quá gần, liền sẽ trực tiếp ngừng lại bất động, căn bản sẽ không chủ động công kích bọn họ. Mặc dù Hàn Sâm và Kỳ Yên Nhiên đều không biết đường, nhưng mà có độc giác tiên ở trong người, ở trong di tích tinh tộc này không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì cả. Sau khi vòng vèo hơn nửa ngày, hai người rốt cục gặp được những người tiến vào trong di tích tinh tộc khác, rất nhanh đã tìm được Trần Thọ Sơn, sau khi mọi người hội hợp, nhờ một vị giáo sư phán đoán tìm được lối vào lúc mới đến. Sau khi bọn họ ra ngoài, cũng không gặp lại những tinh hạch mô phỏng đó nữa, thuận lợi về tới Vĩnh Thá Nữ Thần. Hàn Sâm mang hai viên tinh hạch về, cuối cùng vẫn không tránh được máy quét, mà độc giác tiên lại không bị quét hình ra, khiến cho Hàn Sâm mừng rỡ không thôi. Bởi vì lúc khai quật di tích tinh tộc xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, Vĩnh Thá Nữ Thần bị cưỡng chế trở về địa điểm xuất phát, có thể bị xử phạt hay không cũng rất khó nói. Cũng may Hàn Sâm mang về hai viên tinh hạch cao cấp, lại bảo Kỳ Yên Nhiên nộp lên, cho nên Kỳ Yên Nhiên miễn bị xử phạt. Một binh sĩ chuyên lo bếp núc như Hàn Sâm, cho dù phải xử phạt cũng không tới phiên hắn, cho nên hắn cũng không có vấn đề gì. Tiểu Giác, qua bên này. Hàn Sâm ngồi ở trên giường xem sách, phát hiện độc giác tiên đang phân cao thấp với một cái chân bàn, dùng sừng của nó liều mạng húc cái chân bàn kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng tiếc là khí lực của nó thật sự quá nhỏ, căn bản không thể dao động cái bàn kia một chút nào. Hàn Sâm gọi một tiếng, độc giác tiên lại nghe không hiểu hắn, vẫn ở chỗ đó liều mạng húc cái bàn chân. Trở về. Mặc dù Hàn Sâm biết độc giác tiên nghe không hiểu, nhưng mà hắn quả thật lười đi xuống giường, chỉ nhìn độc giác tiên gọi một tiếng. Độc giác tiên không để ý tới hắn, nhưng mà thân thể của độc giác tiên lại giống như bị cái gì đó bắt được, dần dần trôi lơ lửng, bay đến chỗ Hàn Sâm. Hả? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn độc giác tiên, chỉ là tâm thần của hắn khẽ động, độc giác tiên lập tức đã mất đi trèo trống, thoáng cái từ trên không trung rớt xuống. Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc vạn phần, thử tập trung ý niệm ở trên người độc giác tiên lần nữa, rất nhanh con độc giác tiên kia lại lung la lung lay bay lên, chậm rãi bay tới chỗ hắn. Hàn Sâm một phát bắt được độc giác tiên đang trôi giạt đến trước mặt hắn, trong lòng mừng rỡ không thôi, thử chú ý tập trung vào một ít các loại đồ vật nhỏ như ly nước. Quả nhiên, hắn có thể dùng ý niệm di động một ít đồ vật cỡ nhỏ, đại khái ở trong phạm vi 2 mét, có thể làm cho một ly nước bay lên trên không, xa hơn nữa thì có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa, một vài đồ đạc nặng, hắn cũng khó có thể dùng ý niệm di động. Hàn Sâm ban đầu còn rất hưng phấn, nhưng mà rất nhanh đã phát hiện, đây cơ hồ không có tác dụng gì, không nói khoảng cách quá ngắn. Trên thực tế lực lượng cũng rất yếu, cơ bản không có khả năng dùng trong chiến đấu. Tinh thể màu máu tựa hồ giúp đầu óc mình phát triển một khoảng lớn, hiện tại còn có thể dùng niệm lực khống vật, nhưng đáng tiếc niệm lực này vẫn còn quá yếu, căn bản không có tác dụng gì quá lớn. Hàn Sâm rất nhanh đã mất đi hứng thú đối với loại năng lực này. Nhưng mà một tác dụng khác do tinh thể màu máu mang tới lại khiến cho Hàn Sâm mừng, rỡ không thôi. Sau khi Hàn Sâm trở về học tiếp cổ văn kia, rõ ràng thấy trí nhớ và năng lực phân tích lý giải của mình đã mạnh hơn rất nhiều, tiến độ học tập cổ văn tăng vọt. Bởi vì nhiệm vụ lần này xảy ra vấn đề lớn như vậy, tất cả mọi người bên trên Vĩnh Thá Nữ Thần đều bị cấm tiến vào tí hộ sở, cũng không thể lên Internet, mỗi ngày Hàn Sâm chỉ có thể học tập cổ văn giết thời gian, hơn nữa đầu óc ghi nhớ tốt hơn, cũng khiến cho trình độ cổ văn của hắn tiến bộ trên diện rộng. Mặc dù tuyệt đại bộ phận của động huyền kinh vẫn còn khó lý giải được ý nghĩa, nhưng mà cũng giúp Hàn Sâm xem hiểu một ít kỹ xảo tương đối đơn giản ở trong đó. Loại kỹ xảo này kỳ thật chính là cách di chuyển, lợi dụng vài bước đơn giản, nhưng lại có thể phối hợp diễn hóa ra biến hóa vô cùng ảo diệu, rất có ý nghĩa nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Mà theo Hàn Sâm, loại kỹ xảo bên trong động huyền kinh này, trên thực tế khá giống với phương pháp di chuyển của nữ hoàng, chỉ là lúc trước Hàn Sâm theo nữ hoàng học một chút gia lông, cũng không học qua cả hệ thống. Hôm nay nhìn kỹ xảo này ở bên trong động huyền kinh, hắn lập tức mừng như điên, có rất nhiều lĩnh ngộ mà trước kia không tưởng tượng nổi. Xem càng nhiều, càng thấy được động huyền kinh thật sự là thần diệu vô cùng, chỉ là một kỹ xảo nhỏ như vậy, đã bao hàm rất nhiều huyền ảo, khiến cho Hàn Sâm càng chờ mong pháp môn tu luyện chân chính trong động huyền kinh. Hàn Sâm càng xem thì lĩnh ngộ càng nhiều, một mình luyện cũng có chút không thú vị, chỉ có cùng người đối chiến mới có thể nghiệm chứng chút suy nghĩ trong lòng mình có chính xác, hay không. Nhưng mà hiện tại trên Vĩnh Thá Nữ Thần có lệnh cấm, Hàn Sâm không lên Internet được, đương nhiên cũng không thể đăng nhập vào cộng đồng dũng sĩ giác đấu giả lập. Nhưng cũng không phải không có biện pháp khác, Hàn Sâm sử dụng máy truyền tin đăng nhập trại huấn luyện giả lập trong quân đội, cũng có thể đối luyện cùng với quân nhân khác. Hàn Sâm vẫn sử dụng cái tài khoản lính quèn trên chiến hạm, cũng lười nghĩ ra tài khoản khác, trực tiếp tiến vào trại huấn luyện giả lập. Mặc dù hiện tại Hàn Sâm có quân hàm thiếu tá, nhưng mà trong trại huấn luyện giả lập, hắn vẫn là một tân binh, phải thông qua đối luyện mới có thể gia tăng kinh nghiệm thăng cấp danh hiệu. Hàn Sâm trực tiếp lựa chọn ghép đôi đối thủ, rất nhanh đã ghép đôi với một đối thủ cấp thượng úy. Hàn Sâm nhìn thoáng qua đối thủ của mình, đối phương sử dụng công cụ làm mờ khuôn mặt của hệ thống, chỉ nhìn ra là một cô gái có vóc người cao gầy, tài khoản là Hương Phi. Mà lúc này trong trạm chuyên trở trên Lạc Gia Tinh, Tần Huyên cũng sử dụng máy truyền tin đăng nhập vào trại huấn luyện, tài khoản của cô chính là Hương Phi. Tần Huyên nhìn tài khoản của đối thủ, không khỏi hơi kinh ngạc, cái tài khoản lính quèn trên chiến hạm này bởi vì video thất tuyệt sát lần trước, đã có chút danh tiếng ở bên trong quân đội. Nhưng mà Tần Huyên nhìn tới chiến tích của lính quèn trên chiến hạm, tân binh không thắng không bại, đã cảm thấy đây chỉ là một tài khoản tương tự, hẳn không phải là người kia. Hàn Sâm cũng không biết mình vậy mà được ghép đôi với Tần Huyên. Tần Huyên càng thêm không thể tưởng được lại trùng hợp như vậy, mình lại đụng phải Hàn Sâm, hai người ở dưới tình huống không biết gì tiến vào chiến đấu. Vận may của Tần Huyên rất tốt, ít nhất tốt hơn Hàn Sâm rất nhiều. Sau khi cô tấn chức lên không gian thứ hai của tí hộ sở, ngẫu nhiên tới một tí hộ sở cỡ lớn mà nhân loại đã chiếm cứ lâu rồi. Tí hộ sở này có mấy triệu nhân loại đang kiếm ăn, trong đó không thiếu cường giả trong tiến hóa giả. Đặc biệt là người của tổ hành động an toàn cũng ở đó rất nhiều, trong đó không thiếu cao thủ. Sau khi Tần Huyên tới, liền đã nhận được lượng lớn thịt dị sinh vật cung ứng, gen trụ cột, gen nguyên thủy và gen biến dị đã toàn mãn, hơn nữa còn được một ít thần gen. Hai năm qua, tố chất thân thể của cô đã miễn cưỡng đạt tới 100, trong số những tiến hóa giả cũng coi như là nhân vật nhất lưu. Nhìn thấy đối thủ của mình còn là một tân binh, Tần Huyên cũng không thèm để ý, tưởng rằng là tân binh thông thường, nghĩ rằng có lẽ rất nhanh sẽ có thể chấm dứt chiến đấu. Nhưng mà sau khi đối chiến chính thức bắt đầu, sắc mặt của Tần Huyên lại càng ngày càng cổ quái. Lúc đầu còn bình tĩnh, hồi sau lại tức giận, đến cuối cùng uất ức không thôi, Tần Huyên có loại xúc động sắp muốn khóc lên rồi. Tần Huyên cũng là nhân vật thân kinh bách, thấy qua sóng to gió lớn, nhưng mà đối thủ như vậy cô đúng là lần đầu tiên gặp phải. Lính quèn trên chiến hạm này hoàn toàn không ra tay công kích, chỉ là di chuyển trốn tránh sự tiến công của cô, nhưng mà hết lần này tới lần khác cô dùng hết toàn lực, lại không công kích chúng đối phương, hơn nữa tiếp tục đánh, Tần Huyên lại hoảng sợ phát hiện, cô trong lúc không để ý đã bị dồn vào trong tuyệt cảnh. Đối phương chỉ cần khẽ vươn tay ra là có thể chấm dứt chiến đấu, nhưng mà đối phương cũng không công kích, vậy mà lại lui lại, chuyện này đối với Tần Huyên mà nói, quả thực là một loại vũ nhục. Anh sẽ phải hối hận. Tần Huyên hận hận cắn môi một cái, nguyên tử liệt biến thuật toàn lực bộc phát, đồng thời sử dụng ra một loại tân võ học tiến hóa giả, tên là Lôi Quang Đao mà sau khi cô trở thành tiến hóa giả mới tu luyện. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.